Chương 541 huyết khí đi tới bách mạch, 36 tiểu chu thiên tạo thành một đại chu thiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân như bay lên, cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói được thành lời, tế bào toàn thân đều giống như sống lại, quá trình trao đổi chất tăng nhanh, khiến tế bào tràn đầy sức sống, giống như cỏ non nảy mầm tràn trề khí tức sinh mệnh. Ồ, trên người của anh có xịt nước hoa à? Kỳ Yên Nhiên ngồi bên cạnh Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, cái mũi nhỏ nhíu lại tới gần người Hàn Sâm. Giữa chốn đông người mà em làm như vậy là không được, đợi trở về phòng em muốn thế nào anh đều tùy em. Hàn Sâm tỏ vẻ xấu hổ nói ra. Đi chết đi. Khuôn mặt Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng, hung hăng bấm một cái bên hông hắn, nhưng lại vẫn nhịn không được ghé tới trên người hắn hít hà. Mùi hương này không tồi, anh dùng nhãn hiệu gì? Tại sao trước kia em không có chú ý tới nhỉ? Anh lấy đâu ra nước hoa? Hàn Sâm biết là do mình tu luyện động huyền kinh, trên người mới sinh ra mùi thơm ngát tràn ngập khí tức sinh mệnh. Không có khả năng, mũi của em lại không bị nghẹt, khẳng định là anh dùng nước hoa. Kỳ Yên Nhiên không tin. Đây không phải nước hoa, mà là mùi thơm của cơ thể. Hàn Sâm trừng lớn hai mắt nói ra. Thôi đi, đàn ông con trai như anh còn có mùi thơm cơ thể, nói mau, rốt cuộc là nhãn hiệu nước hoa gì? Kỳ Yên Nhiên có chút khinh bỉ nhìn Hàn Sâm. Thật sự không dùng nước hoa mà, chính là mùi thơm của cơ thể. Không tin tối nay em cứ tới phòng anh. Hàn Sâm vẫn chưa nói xong, đã lại bị Kỳ Yên Nhiên dùng sức hung hăng vặn lên chỗ thịt mềm bên hông của hắn. Giảng kinh đã chấm dứt, tất cả mọi người đều đang trao đổi điều tâm đắc, không ai chú ý tới Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đang liếc mắt đưa tình. Lâm Phong, đến ngồi cùng chúng tôi bên kia đi. Tuyết Diệc Dương mỉm cười mời Lâm Phong. Sau khi giảng kinh chấm dứt, mọi người có thể trao đổi tâm đắc với nhau, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người đều cùng trao đổi. Bình thường đều là mấy người kết thành một vòng nhỏ, trao đổi tâm đắc với nhau. Đa số đều là người có trình độ tương đương tạo thành một vòng, người có thể lên đài giảng kinh, đều là người nổi bật trong thế hệ này, phần lớn đều kết thành một hai vòng để trao đổi lẫn nhau. Tuy gần đây Tuyết gia tự cao tự đại, nhưng Lâm Phong trong thế hệ này thực sự quá xuất sắc, trước đó Lâm Phong lên giảng kinh được rất nhiều người hợp ý, ngay cả Tuyết Diệc Dương mắt cao hơn đầu cũng vô cùng coi trọng Lâm Phong, cho nên mới tự mình qua mời y. Đúng vậy Lâm Phong, đám Kỳ Lôi đều ở bên này. Cùng đi đi. Kỷ Thanh Thu lôi kéo cánh tay của Tuyết Diệc Dương rồi nói. Với trình độ của Kỷ Thanh Thu vốn không đủ để tiến vào vòng tròn kia, chỉ là trong vòng tròn này cũng không hoàn toàn dùng năng lực phân chia. Kỷ Thanh Thu là bạn gái Tuyết Diệc Dương, đương nhiên có thể góp mặt vào trong hội kia. Đối với chuyện này, Kỷ Thanh Thu có cảm giác vô cùng vui mừng, có thể tiến vào vòng tròn những người có trình độ cao nhất thế hệ này của bốn nhà. Đối với Kỷ Thanh Thu cũng là một loại vinh quang. Thật xin lỗi, có mấy người bạn cũ đã lâu không gặp cũng ở chỗ này. Tôi muốn qua đó cùng ôn chuyện với bọn họ, để lần sau đi. Lâm Phong uyển chuyển cự tuyệt Tuyết Diệc Dương và Kỳ Thanh Thu. Sắc mặt Tuyết Diệc Dương biến hóa, người Tuyết gia gần đây tự xưng là chính thống. Y tự mình mời Lâm Phong lại bị cự tuyệt, trong lòng của y có chút không vui. Lâm Phong cũng không có để ý phản ứng của Tuyết Diệc Dương, quay người đi về một hướng khác. Không ít người đều nhìn Lâm Phong, muốn nhìn xem Lâm Phong sẽ gia nhập vòng tròn nào. Dù sao Lâm Phong trong thế hệ này thực sự quá xuất sắc, mặc dù là người Tuyết gia. Cũng không thể khiến y nể mặt, khá nhiều người chú ý Lâm Phong. Rất nhiều người suy đoán Lâm Phong không gia nhập nhóm của Tuyết Diệc Dương, hẳn là muốn đi tới nhóm của Vương gia, nhưng ai ngờ Lâm Phong cũng không đi về nhóm người Vương gia kia. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Phong lại ngồi xuống bên cạnh một chàng trai xa lạ, nhìn có vẻ rất thoải mái tự nhiên, ngay cả chào hỏi cũng không nói, bộ dáng có vẻ rất quen thuộc, rất nhiều người đều ngây ra một lúc, bởi vì phần lớn đều không nhận ra chàng trai kia. Tuyết Diệc Dương cùng Kỷ Thanh Thu nhìn thấy người kia, sắc mặt cũng thay đổi, Lâm Phong lại ngồi bên cạnh Hàn Sâm. Lập tức có rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, đa số người đều không nhận ra Hàn Sâm, nhưng bọn họ biết Kỳ Yên Nhiên, chỉ là tuy xuất thân Kỳ Yên Nhiên rất tốt, nhưng thiên phú không quá xuất chúng, trong hội này cũng không được nhiều người chú ý. Huống chi dường như Lâm Phong cũng không phải đi về phía Kỳ Yên Nhiên, sau khi ngồi xuống cũng chỉ nói chuyện với chàng trai xa lạ kia thôi. Không ít người đều hỏi thăm lai lịch của chàng trai kia. Nhưng cũng chỉ có thể biết được chàng trai kia tên là Hàn Sâm, là bạn trai Kỳ Yên Nhiên mà thôi. Không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy cậu. Lâm Phong cười nói, y đã sớm nhìn thấy Hàn Sâm, nhưng chỉ có thể đợi giảng kinh xong mới có thể tới. Tôi cũng không ngờ. Hàn Sâm rót cho Lâm Phong một chén rượu, cũng không chạm cốc cùng hắn, mà tự mình lại uống trước. Lâm Phong cũng không thèm để ý chút nào, bưng chén rơi tự mình uống, tùy ý hàn huyên vài câu với Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Hàn Sâm và Lâm Phong. Cô cũng không biết Hàn Sâm có quan hệ tốt với Lâm Phong như vậy. Cô còn tưởng rằng ở chỗ này Hàn Sâm chỉ quen biết Vương Manh Manh. Nhưng lúc này Vương Manh Manh vẫn còn chưa tới. Lâm Phong trò chuyện cùng Hàn Sâm vài câu. Tuyết Diệc Dương và Kỷ Thanh Thu đã đi tới. Kỷ Thanh Thu vừa cười vừa nói, Yên Nhiên, chúng tôi ngồi đây được chứ? Thanh Thu tỷ ngồi bên này đi. Tuy Kỳ Yên Nhiên không quá nguyện ý, nhưng Kỷ Thanh Thu cũng đã nói như thế rồi, cô cũng không tiện cự tuyệt. Sau khi hai người ngồi xuống, Tuyết Diệc Dương nhìn sang Hàn Sâm rồi hỏi, Lâm Phong, người này chính là bạn cũ của anh. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhưng không có giải thích cái gì. Tiểu Phong Phong, những người này đều bạn của cậu sao? Lại một người không mời mà đến đi tới bên này, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, cánh tay khoác lên vai Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, vị gọi Lâm Phong thành Tiểu Phong Phong, chính là Lâm Vi Vi đã giảng tam thế quan. Lâm Vi Vi lịch sự tao nhã không gì sánh được, dường như cả người đều tản ra vầng sáng, mặc dù đã cố gắng thu liễm, nhưng vẫn khiến Hàn Sâm cảm giác được sự cường đại của cô. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng, dì nhỏ, đây là bạn của Lâm Phong. Còn không đợi Lâm Phong giới thiệu Lâm Vi Vi cho Hàn Sâm, Lâm Vi Vi đã hung hăng trợn mắt liếc nhìn Lâm Phong, sau đó cười tủm tỉm giơ tay đến trước mặt Hàn Sâm, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tôi là chị của Lâm Phong, Lâm Vi Vi, cậu có thể gọi tôi là Vi Vi tỷ. Hàn Sâm thấy Lâm Phong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười hì hì đưa tay bắt tay với Lâm Vi Vi, sau đó ngọt ngào gọi một tiếng, Vi Vi tỷ. Trên trán Lâm Phong chảy xuống ba đường hắc tuyến. Lâm Vi Vi lại vô cùng cao hứng liếc mắt nhìn Lâm Phong, cười híp mắt nói ra, Tiểu Phong Phong, người bạn này của cậu thú vị hơn cậu nhiều. Vi Vi tỷ, đây là Kỳ Yên Nhiên bạn gái của tôi, Yên Nhiên, còn không mau gọi Vi Vi tỷ. Hàn Sâm thật sự rất khó thấy Lâm Phong có vẻ bất đắc dĩ như thế, hắn thấy vô cùng thú vị, lại cho thêm một mồi lừa. Kỳ Yên Nhiên cũng ngọt ngào gọi Vi Vi tỷ một tiếng, trong nội tâm lại không ngừng kinh ngạc, quan hệ giữa Lâm Phong và Hàn Sâm đúng là không tầm thường. Đùa giỡn như vậy mà Lâm Phong cũng không hề tức giận. Hàn Sâm không biết rõ lai lịch của Lâm Vi Vi, nhưng Kỳ Yên Nhiên lại biết rất rõ ràng. Lâm Vi Vi chính là dì nhỏ của Lâm Phong. Khi Lâm Phong còn chưa nổi danh, Lâm Vi Vi đã được Lâm gia công nhận là thiên tài. Nhưng cô ấy cũng chỉ lớn hơn Lâm Phong khoảng 10 tuổi thôi. Ở thời đại này, mười mấy tuổi vốn không chút đáng kể. Trước kia Lâm Vi Vi nổi danh tiểu ma nữ, thủ đoạn giày vò người khác vô cùng hung ác. Gần 2 năm nay bởi vì chuẩn bị tấn chức thành siêu việt giả, cho nên mới thu liễm lại, rất ít khi nghe được tin tức của cô. Tuy Hàn Sâm tuy nhiên không biết tên tuổi trước kia của Lâm Vi Vi, nhưng có thể khiến Lâm Phong bất đắc dĩ như vậy, hắn quyết định đời này tuyệt đối sẽ không chọc giận cô ấy. Bốn người Hàn Sâm chị em Hàn Huyên, bỏ qua Tuyết Diệc Dương và Kỷ Thanh Thu ra một bên, điều này khiến Tuyết Diệc Dương có chút khó chịu. Người của Tuyết gia đã lâu không xuất thế, chuyên tâm khổ tu luyện khí thuật, tuy không thể nói hiểu biết mọi vật, nhưng chỉ dùng tu vi và năng lực để luận thành bại, đối với chuyện khác nhìn rất nhạt. Khi Lâm Phong giảng kinh đã biểu hiện ra trình độ khiến Tuyết Diệc Dương rất tán thành, cho nên y mới mở miệng mời Lâm Phong. Nhưng Hàn Sâm căn bản không phải người trong luyện khí nhất mạch, tự nhiên không lọt vào mắt Tuyết Diệc Dương. Hiện tại Lâm Phong và Lâm Vi Vi đối đãi với Hàn Sâm như vậy, còn đối với y lại chút khinh thường, tự nhiên khiến y rất là khó chịu. Thấy bốn người nói chuyện vô cùng vui vẻ, hắn và Kỷ Thanh Thu căn bản không chen lời vào được. Ánh mắt Tuyết Diệc Dương khẽ động, đột nhiên lên tiếng: Lâm Phong tinh thâm luyện khí thuật, Hàn Sâm lại là bạn của Lâm Phong. Chắc cũng có nghiên luyện khí thuật, không bằng tôi và cậu luận bàn một chút được không? Ánh mắt mấy người Hàn Sâm đều nhìn về Tuyết Diệc Dương, Kỷ Thanh Thu vội vàng tiếp lời, chỉ ngồi ở chỗ này nói chuyện cũng không thú vị, vừa vặn để mọi người làm quen với bạn trai của Yên Nhiên. Kỷ Thanh Thu đương nhiên không cho rằng Hàn Sâm có thể thắng Tuyết Diệc Dương, người Tuyết gia tùy tiện tìm ra một người đều là thiên tài. Trong suy nghĩ của Kỷ Thanh Thu, cũng chỉ có Lâm Phong mới có tư cách so sánh với Tuyết Diệc Dương. Về phần loại người như Hàn Sâm, tự nhiên, không thể nào là đối thủ của Tuyết Diệc Dương. Kỷ Thanh Thu tận lực nói chuyện Hàn Sâm là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên ra, giống như cô ta sợ người khác không biết bạn trai của cô ta sẽ thắng bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Cậu muốn luận bàn sao? Vậy thì cùng tôi luận bàn đi. Lâm Vi Vi nheo mắt lại, nở nụ cười xinh đẹp như hoa. Tuyết Diệc Dương lập tức nhíu mày, tuy y tự cao tự đại, nhưng dù sao khoảng cách đến lúc tấn chức thành siêu việt giả vẫn còn một đoạn. Không thể so sánh với một đại cao thủ như Lâm Vi Vi, tùy thời đều có thể tấn chức thành siêu việt giả. Vi Vi tỷ, để cho đám đàn ông bọn họ náo là được, những mỹ nữ chúng ta đừng động thủ với bọn họ, cứ tùy tiện bọn họ đi. Kỷ Thanh Thu khẽ cười nói, cô là ai? Sao không biết lớn nhỏ như vậy? Kêu ai là tỷ đấy hả? Không biết tôi là bác gái của Lâm Phong sao? Luận bối phận cô còn phải gọi tôi là bác gái, thật không có quy củ. Lâm Vi Vi không hổ đã từng là tiểu ma nữ. Nói trở mặt là trở mặt, quả thực còn nhanh hơn lật sách, khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Gương mặt Kỳ Thanh Thu lập tức đỏ bừng, hận không thể tìm một lỗ lẻ để chui xuống. Cô ta thấy Kỳ Yên Nhiên gọi là Vi Vi tỷ, nên cô ta cũng gọi như vậy, cũng lộ ra vẻ thân cận. Đáng tiếc người như Lâm Vi Vi sớm đã chán ngán cô ta và Tuyết Diệc Dương, đương nhiên sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt, hơn nữa cũng không cần kiêng kỵ gì. Tuyết Diệc Dương thấy Kỷ Thanh Thu chịu nhục, lập tức biến sắc, trên người lập tức tràn ra khí lạnh, một cỗ khí tức cường đại từ trên thân thể tràn ra, khiến người xung quanh đều có cảm giác nhiệt độ giảm xuống kịch liệt. Đã nói rồi, muốn luận bàn thì tới tìm tôi. Lâm Vi Vi không chút để ý, chỉ đứng dậy chuẩn bị đi lên võ đài bên cạnh. Luận bàn trong buổi giao lưu hội vốn là chuyện bình thường, chỉ có điều trận luận bàn này hiển nhiên có chút không đúng. Vi Vi tỷ, cứ để cho tôi tới đi. Cô ấy nói cũng không sai, một đại mỹ nhân như chị sao có thể động thủ với một tên mao đầu tiểu tử, như thế không phải sẽ tiện nghi cho y sao? Hàn Sâm đứng lên, cười tủm tỉm nói với Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi giật mình, nhìn Lâm Phong. Thấy Lâm Phong khẽ gật đầu, Lâm Vi Vi mới lười biếng ngồi xuống ghế salon, tiểu Sâm Sâm, vậy thì trông cậy vào cậu rồi. Khi nãy sở dĩ Lâm Vi Vi ra mặt, chủ yếu là cô nhìn ra Tuyết Diệc Dương, vì Lâm Phong không để ý đến y nên mới giận chó đánh mèo tới Hàn Sâm, nếu không cô cũng sẽ không thay một người mới vừa gặp mặt ra tay, vậy mà Hàn Sâm lại tự mình đứng dậy, chuyện này có chút vượt quá tưởng tượng của Lâm Vi Vi. Kỳ Yên Nhiên lại có chút khẩn trương nhìn Hàn Sâm và Tuyết Diệc Dương lên võ đài. Tuy Hàn Sâm lợi hại, nhưng đối thủ lại là người Tuyết gia, chuyện này khiến cô rất lo lắng. Tuy danh khí của Tuyết gia không thể hiện ra ngoài, nhưng vô cùng tự cao tự đại, vì người Tuyết gia sắc rất lợi hại. Hôm nay địa vị luyện khí thuật trong liên minh càng ngày càng quan trọng, có tác dụng tăng cường gen rất lớn, Tuyết gia cũng càng lộ ra vẻ quan trọng, nếu không Kỷ gia đã không muốn có quan hệ thông gia với Tuyết gia. Chỉ cần nghe Tuyết Diệc Dương giảng về ba bộ điển tịch, đã biết rõ trình độ tu luyện luyện khí thuật của y không phải chuyện đùa. Người bình thường chỉ sợ không phải là đối thủ của y. Tiểu Phong Phong, Tiểu Sâm Sâm thật sự được chứ? Lâm Vi Vi tự nhiên nhìn ra Tuyết Diệc Dương bất phàm, nhưng Hàn Sâm như thế nào thì cô lại không biết. Lâm Phong hời hợt nói, cháu cũng không biết hắn được hay không được, nhưng trong những người cùng giai, có lẽ không có ai có thể đánh bại hắn. Lâm Phong vừa nói ra lời này, không chỉ là Lâm Vi Vi có chút kinh ngạc, ngay cả những người khác của bốn nhà cũng đều giật mình. Không thể tưởng được Lâm Phong lại nói lời như vậy, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm đều có chút khác biệt. Lúc trước bọn họ chỉ biết Hàn Sâm là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, không phải người trong luyện khí nhất mạch, cho dù hắn là bạn của Lâm Phong, bọn họ cũng không thèm đặt hắn ở trong mắt. Không ai nghĩ rằng Hàn Sâm có thể là đối thủ của Tuyết Diệc Dương, tuy chưa từng thấy Tuyết Diệc Dương ra tay, nhưng dù sao cũng là người Tuyết gia, trình độ luyện khí thuật đã rõ ràng, thấy thế nào cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Thế nhưng Lâm Phong lại nói một câu kia, rõ ràng đã đánh giá Hàn Sâm quá cao, khiến bọn họ sinh ra hứng thú, muốn xem Hàn Sâm rốt cuộc có bản lãnh gì. Sau khi Hàn Sâm lên đài, bình tĩnh nhìn Tuyết Diệc Dương, hắn đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử, đã sớm coi thường chuyện thắng thua tầm thường. Đương nhiên sẽ không chỉ vì hai câu tùy tiện mà tức giận, nhưng hắn lại muốn thử xem Tuyết Diệc Dương có luyện thành thanh tao thoát tục trong băng cơ ngọc cốt hay không, và có gì khác với thanh tao thoát tục mà hắn luyện thành. Sau này nếu chuyện hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt bị người khác phát hiện, khó tránh khỏi sẽ trở thành địch nhân với Tuyết gia, trước khi bị phát hiện giải quyết một số người của Tuyết gia cũng tốt. Tuyết Diệc Dương đứng trên võ đài, trong mắt đầy hàn ý, da như băng như ngọc, cả người vô cùng lạnh lùng, giống như băng tuyết, trên người phát ra hàn khí cường đại khiến người ta phải run rẩy. Không ít người đều hãi hùng khiếp vía, nhịn không được lui về sau hai bước, rời xa võ đài một chút, lúc này mới có thể thả lỏng hơn, không khỏi sợ hãi than nói, đây chính là băng cơ ngọc cốt thuật mà Tuyết gia cải biên từ Quảng Hàn Kinh ư, quả nhiên không hổ là bí điển của nhất mạch bọn họ, thật sự quá cường đại. Hàn Sâm nhìn Tuyết Diệc Dương giống như là nữ hoàng băng giá, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Băng cơ ngọc cốt thuật mà Tuyết Diệc Dương sử dụng dường như có chút khác biệt so với băng cơ ngọc cốt thuật mà Hàn Sâm luyện. Tuy băng cơ ngọc cốt thuật mà Hàn Sâm luyện trong điều kiện lạnh giá sẽ dễ luyện hơn, nhưng trừ nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường 2-3 độ ra, hắn lại không thể ngưng tụ ra hàn khí như vậy. Nếu như nói Tuyết Diệc Dương giống như một khối hàn băng vạn năm, như vậy Hàn Sâm là một khối lương ngọc trong trẻo lạnh lùng. Cùng là một loại siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Cậu ra tay đi, chờ tôi ra tay, cậu sẽ không còn cơ hội xuất thủ. Tuyết Diệc Dương lạnh lùng nói với Hàn Sâm. Tiểu Phong Phong, Tiểu Sâm Sâm có được không đấy? Tuyết Diệc Dương kia mặc dù khiến người ta chán ghét, nhưng băng cơ ngọc cốt thuật của y có chút lợi hại. Lâm Vi Vi nhìn Tuyết Diệc Dương như khối băng vạn năm, nhịn không được lại hỏi Lâm Phong một cậu. Có lẽ là được, nhưng Lâm Phong chỉ cười cười, không hề khẩn trương. Mặc dù đã rất lâu rồi hắn không gặp Hàn Sâm, nhưng Đường Chân Lưu vẫn thường nói về tình huống gần đây của Hàn Sâm. Hơn nữa với hiểu biết của y về Hàn Sâm, y không cho rằng Tuyết Diệc Dương có thể đánh thắng Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ quan sát như vậy, cũng nhìn không ra băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết Diệc Dương tốt hơn hay là kém hơn hắn. Lập tức cũng không khách khí nữa, trên người xuất hiện một vòng sáng, cả người giống như hóa thành sao băng vậy. Ồ, Tiểu Sâm Sâm cũng quá giỏi rồi, còn trẻ như thế đã luyện thành vi tinh thể. Lâm Vi Vi có chút kinh ngạc. Hàn Sâm nhìn thế nào cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi, thế mà hắn có thể luyện thành vi tinh thể, vốn cần thời gian mấy chục năm mới có thể thành, thiên phú của hắn thực sự khiến người khác kinh ngạc. Vậy mà lại luyện thành được vi tinh thể, người này quả nhiên không đơn giản. Thật hay giả thế, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, thế mà đã luyện thành vi tinh thể. Vi tinh thể mặc dù chỉ là luyện khí thuật cấp thấp, nhưng ở tuổi này đã có thể luyện thành, thiên phú thật sự rất kinh khủng. Không hổ là bạn của Lâm Phong, thiên phú của người này quá đáng sợ. Vi tinh thể đấu với băng cơ ngọc cốt, rốt cuộc là ai lợi hại hơn? Theo lý thuyết thì vi tinh thể tự nhiên kém xa băng cơ ngọc cốt, nhưng Hàn Sâm đã luyện vi tinh thể đến mức tiểu thành, còn băng cơ ngọc cốt của Tuyết Diệt Dương chỉ sợ mới vừa nhập môn mà thôi, thắng bại thật sự rất khó nói. Người của bốn nhà bắt đầu ầm ĩ nghị luận, trong đó một chàng trai có tướng mạo tương tự Tuyết Diệt Dương, ngồi một bên lạnh lùng nhìn lên sàn đấu, hai mắt âm u không chút tình cảm. Tuyết Diệt Cuồng, hình như em trai cậu gặp phải đối thủ rồi. Bên cạnh chàng trai lạnh lùng kia, một thanh niên dáng vẻ thư sinh khẽ cười nói. Đối thủ của người Tuyết gia chỉ có người Tuyết gia. Tuyết Diệt Cuồng chỉ lãnh đạm nói một câu, căn bản không để ý tới lời nói của người kia, dáng vẻ tự tin của y khiến người khác cảm thấy khó thở thật sao. Thanh niên dáng vẻ thư sinh kia cười cười, cũng không nói gì nữa. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đánh tới một quyền, hắn quyết dốc toàn lực để đấu một trận. Hắn quá hiểu băng cơ ngọc cốt thuật biến thái đến cỡ nào, cho nên đối với người Tuyết gia, hắn không dám có nửa phần khinh địch chủ quan, đã ra tay thì nhất định sẽ dốc toàn lực. Trái tim như động cơ điên cuồng hoạt động, thân thể như sao băng xé rách không khí, khiến không khí nổ đùng đùng, giống như một người máy ầm ầm chạy tới trước mặt Tuyết Diệt Dương. Ánh mắt Tuyết Diệt Dương lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung quỷ dị, bước ra một bước giống như toàn bộ thế giới đều bị hàn băng tập kích cuốn, cũng đánh ra một quyền tới Hàn Sâm. Bành! Song quyền chạm nhau, khiến không khí phát ra từng tiếng nổ, hai người không có ai lui lại nửa bước cả, một quyền này lại có lực lượng ngang nhau. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Tuyết Diệt Dương đã đại biến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tất cả mọi người đều sợ hãi, tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ là một quyền, Tuyết Diệt Dương lại bị thương. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn, nắm đấm tiếp tục đánh tới Tuyết Diệt Dương, Tuyết Diệt Dương gầm lớn một tiếng, một lần nữa động quyền đón đỡ, nhưng một quyền này y lại càng không chịu nổi. Khi hai nắm đấm chạm nhau, trong miệng trong mũi Tuyết Diệt Dương đều tràn ra máu tươi, không thể địch lại Hàn Sâm phải lui về sau hai, ba bước mới đứng vững được. Hàn Sâm lại, giống như một ngôi sao băng điên cuồng phóng tới, từng quyền liên tục đánh ra, Tuyết Diệt Dương muốn trốn cũng không trốn nổi, bị từng quyền của Hàn Sâm đánh lên trên người, tuy y đều dùng cánh tay cản lại, nhưng vẫn bị đánh đến mức phải liên tiếp lui về sau, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra máu tươi. Tất cả mọi người đều xem đến ngây người. Không có người nào nghĩ rằng Hàn Sâm lại khủng bố như thế, đánh Tuyết Diệt Dương đến mức không có lực hoàn thủ, thân ảnh kinh khủng kia, quả thực giống như là ma thần thời viễn cổ, lực lượng kinh khủng khiến lòng người run sợ. Trên mặt Kỳ Thanh Thu đã không còn nụ cười nữa, cô ta không ngờ được Tuyết Diệt Dương lại bị đánh bại, hơn nữa bại đến mức không chịu được như thế, ngay quyền thứ nhất đã bị Hàn Sâm đả thương, sau đó y cũng không có sức hoàn thủ, bị Hàn Sâm đánh cho từng quyền, thất khiếu không ngừng chảy máu, dù có liên tục gầm lên, nhưng lại không thể đánh trả. Còn Kỳ Yên Nhiên lại vừa mừng vừa sợ, tuy cô đã sớm biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng hắn lại có thể đánh người Tuyết gia đến mức chật vật như thế. Chuyện này dù có nghĩ thế nào cô cũng không thể nghĩ ra được con mợ nó, quá mạnh mẽ, tiểu tử rốt cuộc từ đâu tới, không phải là người của gia tộc luyện khí chứ. Vi tinh thể thật sự trâu như vậy sao? Lại có thể áp chế băng cơ ngọc cốt. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Kỳ gia lần này thu được một nhân vật rất giỏi. Ánh mắt Tuyết Diệt Cuồng cũng có chút thay đổi, trầm giọng nhổ ra hai chữ, âm kình. Âm kình thật lợi hại, có thể luyện âm kình đến loại trình độ này, trong cộng đồng tiến hóa giả chỉ sợ không có người nào có thể sánh vai với hắn rồi. Thanh niên có dáng vẻ thư sinh kia khẽ cảm thán. Tuyết Diệt Cuồng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm lại tràn ngập sát ý, oanh. Tuyết Diệt Dương lại bị một quyền, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị lệch đi, dường như ngay cả trái tim cũng sắp bị đánh nát, y không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quang ảnh trên người biến ảo, thân thể bành trướng, biến thành một ác quỷ xích mục. Dĩ nhiên là vì bị Hàn Sâm liên tục nghiền ép phải vận dụng thú hồn. Đối với hành động này của Tuyết Diệt Dương, không ít người đều có chút xem thường. Nhưng Tuyết Diệt Dương đã bị bức đến tình trạng như thế, không nhận thua cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh thú hồn. Tuyết Diệt Dương dùng thú hồn biến thân, sức mạnh đột nhiên tăng vọt, trong mắt tỏa ra hơi lạnh. Một quyền đánh tới Hàn Sâm, dường như thuấn di xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, quyền đầu hung hăng đánh về phía gò má của Hàn Sâm. Một quyền quá nhanh, ánh mắt của người xem cũng không kịp nhìn thấy. Bành. Nhưng vẻ mặt Hàn Sâm vẫn bất động, cũng không thèm quan tâm một quyền đã sắp đánh tới mặt hắn, tay phải khẽ nâng, trực tiếp đánh gãy cánh tay của Tuyết Diệt Dương. Thú hồn của Tuyết Diệt Dương hiển nhiên là thần huyết thú hồn ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Sau khi biến thân thì sức mạnh và tốc độ đều tăng lớn. Thế nhưng dù sức mạnh có được tăng cường, cũng không thể giúp y thoát khỏi khốn cảnh. Từng quyền của Hàn Sâm vẫn không ngừng đánh lên trên người Tuyết Diệt Dương. Mỗi lần như thế đều sẽ trực tiếp truyền vào trong cơ thể y, khiến nội tạng của y bị chấn động, nội tạng bắt đầu bị thương. Thình thịch, quyền với quyền va chạm vào nhau, dù Tuyết Diệt Dương đã sử dụng thú hồn biến thân, nhưng vẫn bị đánh phải liên tiếp lui về phía sau, thất khiếu không ngừng có máu tươi tràn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người phía dưới đã sớm nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm, Tuyết Diệt Dương đã dùng tới cả thú hồn rồi, thế mà vẫn bị đánh thành bộ dáng này, người kia quả thực quá đáng sợ. Làm sao có thể mạnh mẽ đến thế? Thật đáng sợ. Người này quá nghịch thiên, dùng vi tinh thể lại có thể đánh Tuyết Diệt Dương đến mức không có lực hoàn thủ, thật sự quá biến thái. Oanh! Trong tiếng sợ hãi thán phục của mọi người, Tuyết Diệt Dương đã bị đánh lùi đến sàn sân đấu, trong miệng liên tục gầm lên, trên mặt là vẻ không cam lòng, nhưng lại không ngăn cản nổi quyền của Hàn Sâm, thân thể như ma thần băng tuyết, cứ thế bị Hàn Sâm đánh bay khỏi võ đài. Phốc! Tuyết Diệt Dương vừa tức vừa phẫn nộ, nội tạng lại bị thương, tức tới mức phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Hàn Sâm không nhìn tới Tuyết Diệt Dương được khiêng đi trị liệu, trực tiếp đi xuống võ đài, bước về chỗ ngồi. Người Tuyết gia yếu hơn hắn tưởng tượng, tuy Tuyết Diệt Dương có tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng dường như có chút không đúng, thậm chí còn không hữu dụng bằng băng cơ ngọc cốt thuật của Hàn Sâm. Tác dụng lớn nhất của băng cơ ngọc cốt chính là có thể khiến máu thịt, xương cốt toàn thân, kể cả nội tạng đều được cường hóa, có thể nói nội tạng và máu thịt đều dẻo dai. Thế nhưng nội tạng của Tuyết Diệt Dương tuy cũng được cường hóa, nhưng rõ ràng so với xương cốt thì yếu hơn, điểm này khác với băng cơ ngọc cốt thuật mà Hàn Sâm tu luyện. Hàn Sâm không biết tại sao lại như vậy, nếu như nói là bản thân hắn đã luyện sai, như vậy thì hiệu quả băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết Diệt Dương phải mạnh hơn hắn mới đúng, nhưng hiện tại băng cơ ngọc cốt thuật của Tuyết Diệt Dương rõ ràng có hiệu quả kém hơn hắn, chuyện này có chút cổ quái. Nhưng dù sao cũng chỉ là luận bàn trong buổi giao lưu hội, Hàn Sâm cũng không ra tay nặng, nếu không nội tạng của Tuyết Diệt Dương đã sớm bị đánh nát. Tiểu Sâm Sâm, cậu không tồi đâu. Lâm Vi Vi khẽ mỉm cười vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm. Là người kia quá yếu. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, hắn nói lời này đúng là thật, người của Tuyết gia thực sự yếu hơn hắn nghĩ nhiều. Sau khi giao lưu hội chấm dứt, trong một phi thuyền, thanh niên dáng vẻ thư sinh rất có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Diệt cùng hỏi, thế mà cậu lại không ra tay với Hàn Sâm, kiểu này không giống tác phong thường ngày của cậu. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Tuyết Diệt cuồng, một đôi mắt đen như bảo thạch thâm thúy mà lạnh lẽo, tóc dài tùy ý thả trên vai, nhưng không hề có cảm giác rối loạn. Đó là giao lưu hội, dù có đi lên đánh hắn một trận thì thế nào? Dám đánh người của Tuyết gia, chỉ đánh hắn một trận thì quá lợi cho hắn rồi, giúp tôi điều tra một chút xem hắn ở Tý Hộ Sở nào. Tuyết Diệt cuồng lạnh lùng nói, trên mặt không có chút tình cảm nào, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy lạnh thấu xương. Không gian thứ hai Tý Hộ Sở nguy hiểm trùng trùng, cần phải vượt Tý Hộ Sở để giết hắn không? Thanh niên dáng vẻ thư sinh hỏi. Tuyết Diệt cuồng lạnh nhạt nói, có. Thanh niên dáng vẻ thư sinh khẽ cười, bắt đầu điều tra về Hàn Sâm, không bao lâu sau đã gửi nội dung điều tra được đến máy truyền tin của Tuyết Diệt Cuồng. Vận khí của cậu không tốt lắm, hắn ở băng nguyên gần Bắc Băng Hải, ở đó thật sự quá vắng vẻ, phải vượt qua rất nhiều khu vực không có người mới có thể đến, trên đường đi có rất nhiều Tý Hộ Sở của dị linh. Không sao. Tuyết Diệt Cuồng chỉ nói ra hai chữ, sau đó trực tiếp đi về phía truyền tống. Sau khi Hàn Sâm trở về, lập tức bắt đầu tu luyện động huyền kinh. Hắn đã nhập môn, nhưng cũng mới chỉ chạm tới cánh cửa nhập môn thôi. Muốn mở được khóa gen thứ nhất, còn phải tốn thời gian dài để tu hành. Lần giao lưu hội này, Hàn Sâm đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích. So sánh với nội dung luyện khí thuật quan trọng mà đám Lâm Vi Vi đã nói, Hàn Sâm lại nhìn tới băng cơ ngọc cốt thuật mà mình đã luyện tập, phát hiện mình hẳn là đã mở được khóa gen thứ nhất rồi mới đúng. Băng cơ ngọc cốt tuy không bằng động huyền kinh, nhưng cũng có 9 cảnh giới, cũng chỉ kém cơ sở động huyền kinh một cảnh giới. Dựa theo những gì Hàn Sâm nghe được, hắn đã luyện thành cảnh giới thứ nhất, như thế phải mở được khóa gen thứ nhất rồi chứ. Thế nhưng Hàn Sâm lại không có cảm giác, được khóa gen thứ nhất sau khi được mở ra có chỗ đặc biệt gì, ngoại trừ có thể hấp thu hàn khí chậm rãi rèn luyện thân thể, để băng cơ ngọc cốt thuật tiến triển nhanh hơn một chút, hoàn toàn, không có dấu hiệu có thể khống chế lực lượng vũ trụ khi mở ra khóa gen thứ nhất. Băng cơ ngọc cốt của Tuyết Diệt Dương còn chưa tu luyện được cảnh giới thứ nhất, mà trên người y đã có thể tản hàn khí. Thoạt nhìn chỉ cần y đột phá cảnh giới thứ nhất, y có thể lập tức nắm giữ lực lượng đóng băng. Thế nhưng Hàn Sâm đã đột phá cảnh giới thứ nhất, lại không có hiệu quả như vậy, điều này khiến Hàn Sâm có chút nghi hoặc, có phải hắn đã luyện sai rồi không? Chẳng lẽ, bởi vì mình không có sử dụng dịch gen chuyên dụng để tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Hàn Sâm thầm suy đoán. Hàn Sâm cũng không quá để ý, mặc dù không thể nắm giữ lực lượng đóng băng, nhưng tác dụng cường hóa gen của băng cơ ngọc cốt thuật vẫn khiến hắn rất hài lòng. Hơn nữa hiện tại hắn lại lĩnh ngộ cơ sở động huyền kinh, chuẩn bị dốc toàn lực tu luyện động huyền kinh. Hàn Sâm nhắm mắt lại, khí huyết dùng pháp môn huyền diệu chảy xuôi, tế bào toàn thân đều phát ra tiếng rên rỉ vui thích. Chỉ trong chốc lát, thân thể Hàn Sâm đã giống như ngọc thạch óng ánh, mùi thơm ngát lượn lờ. Khi khí huyết của Hàn Sâm vận hành càng lúc càng nhanh, cả người hắn dường như biến thành một khối nam châm. Trong không gian có một số dị quang bị hút vào bên trong thân thể hắn, khiến thân thể của hắn gần như trong suốt, tản ra vầng sáng yêu dị. Thời gian dần trôi qua, chóp mũi Hàn Sâm hô hấp càng ngày càng yếu, còn tế bào toàn thân lại theo nhịp hô hấp mà co rút lại. Nếu như lúc này có người đi thử hơi thở của Hàn Sâm, nhất định sẽ bị giật mình. Hiện tại hắn không còn thở, giống như một người chết vậy. Mặc dù không có hô hấp, nhưng Hàn Sâm lại không có cảm giác khó chịu. Tế bào toàn thân đều đang phun ra nuốt vào lực lượng kỳ quái, để hắn giống như được trở về trạng thái khi còn nằm trong bụng mẹ, thu thanh khí, thở ra chọc khí, thân thể càng sáng long lanh. Mùi thơm lạ lùng của khí tức sinh mệnh mang theo phong cách cổ xưa, cũng càng ngày càng đậm. Hoàn thành một đại chu thiên, Hàn Sâm mở to mắt, trong đôi mắt màu đen long lanh tia sáng, cảm giác mộng ảo không nói thành lời. Mùi thơm lạ lùng trên người dần dần tiêu tán, cả người có cảm giác bay bổng, giống như chỉ cần một bước là bay lên được trời cao. Không hổ là cường giả tu hành luyện khí thuật phá toái hư không, mới chỉ là nhập môn, đã để khiến mình có được năng lực tiên thiên thai tức, đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Tế bào toàn thân đã có thể tự do hô hấp, về sau không cần sợ ở trong nước không thể thở nữa rồi. Hàn Sâm vô cùng vui sướng. Đã có năng lực này, hắn rốt cục có thể buông tay đi xuống đáy biển săn giết dị sinh vật, không cần phải lo lắng chuyện không thể ngâm nước lâu. Hàn Sâm còn cần một môn siêu hạch cơ nhân thuật để chiến đấu trong nước, ở trong nước hoàn toàn khác với ở trên lục địa. Áp suất nước và lực cản quá mạnh, siêu hạch cơ nhân thuật, trên lục địa rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực ở trong nước. Trên tay Hàn Sâm có không ít thẻ cấp S thánh đường, cũng không tiếc gì một tấm. Hắn lập tức đăng nhập vào khu vực thánh đường chọn lựa siêu hạch cơ nhân thuật. Hiện tại nhân loại rất khó săn giết dị sinh vật ở trong nước, cho nên siêu hạch cơ nhân thuật để chiến đấu trong nước vốn rất ít. Hàn Sâm cũng không có quá nhiều lựa chọn. Có khoảng 7-8 loại siêu hạch cơ nhân thuật cấp S có thể chiến đấu trong nước, hắn trực tiếp chọn mua sắm. Hàn Sâm chọn siêu hạch cơ nhân thuật cấp S này tên là Triều Tịch Thuật. Triều Tịch Thuật này kỳ thật chính là một môn luyện thân pháp trong nước. Học cách làm thế nào có thể mượn lực lượng của nước tốt hơn, và để mình có thể phát huy ra nhiều lực lượng hơn. Tuy nghe không quá lợi hại, nhưng Triều Tịch Thuật lại là siêu hạch cơ nhân thuật có thể giúp nhân loại phát huy sức chiến đấu ở trong nước, tăng sức chiến đấu trong nước đến mức không thể lường được. Uống vào dịch gen dành riêng cho Triều Tịch Thuật, Hàn Sâm tiến vào tí hộ sở, điều khiển thủy tinh cung đi tới đáy biển để luyện tập Triều Tịch Thuật. Hàn Sâm dành thời gian dài để tu luyện Triều Tịch Thuật, còn động huyền kinh, hiện tại mỗi ngày Hàn Sâm chỉ tu luyện một đại chu thiên. Thời gian cũng chỉ tốn khoảng 1 giờ thôi. Không phải Hàn Sâm không muốn tiếp tục tu luyện, mà là sau một đại chu thiên sau, thân thể của hắn đã có cảm giác bão hòa, tiếp tục nữa cũng không có hiệu quả. Hàn Sâm suy đoán là bởi vì thân thể của mình còn chưa đạt tới thiên nhân, năng lực chịu đựng của thân thể có hạn. Hàn Sâm luyện tập Triều Tịch Thuật có ưu thế thiên nhiên, bình thường tiến hóa giả không thể hô hấp ở trong nước, không có khả năng lặn xuống biển sâu, cũng không thể luyện tập trong thời gian dài. Nhưng Hàn Sâm lại có thể tùy ý tu hành bên trong biển sâu. Hắn ở trong nước biển chơi đùa, tốc độ càng lúc càng nhanh, so với sinh vật sống trong nước cũng không kém bao nhiêu. Không tệ không tệ, tuy không có biện pháp phát huy toàn bộ sức chiến đấu như trên đất bằng, nhưng ít nhất đã có thể phát huy ra 7-8 thành, đã có năng lực đánh một trận với sinh vật thần huyết bình thường rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui sướng, tu luyện Triều Tịch Thuật còn nhanh hơn Hàn Sâm dự tính, không biết có phải là do hắn đã tu luyện động huyền kinh hay không, hiện tại khi Hàn Sâm ở trong nước, cảm giác không còn trở ngại. Bơi lội trong nước giống như một sinh vật vốn sống dưới nước vậy. Đi tìm một con sinh vật thần huyết trong biển thử một chút nào. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phấn khích, gần đây hắn luôn ăn thịt sinh vật biến dị, gen biến dị đã tăng không ít, nhưng thần gen vẫn dậm chân tại chỗ. Lái thủy tinh cung tìm tòi dưới đáy biển, hy vọng có thể tìm được một con sinh vật thần huyết lạc đàn. Hơn nữa phải là một con không thể quá lớn, nếu không Hàn Sâm không ăn nổi. Dị sinh vật dưới đáy biển sao lại lớn như vậy? Hàn Sâm nhìn một con dị sinh vật dài hơn 100 mét, giống như cự long bơi quanh thủy tinh cung để tuần tra, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Cảnh sắc dưới đáy biển muôn màu muôn vẻ, vô cùng mộng ảo, hải trùng thành đàn phát ra ánh sáng tím, biến đáy biển thành màu tím. Đó là dị sinh vật gì? Hàn Sâm xuyên qua cửa thủy tinh cung để xem đàn hải trùng lớn cỡ quả bóng đá kia. Có chút tương tự như hải sâm, trên người chúng mọc đầy gai nhọn màu tím, những ánh sáng đó phát ra từ đám gai nhọn hoắt kia, lóe lên tia sáng màu tím thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhưng đã có giáo huấn của Hồng Ma Sứ lần trước, Hàn Sâm không dám khinh thường bất kỳ loại dị sinh vật nào dưới đáy biển. Số lượng những con hải trùng màu tím này tính bằng đơn vị hàng nghìn. Trước khi không biết rõ thực lực của bọn nó, Hàn Sâm không sẽ tự mình ra tay. Triệu hồi ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương, khoác sủng vật trang giáp lên trên người của nó. Hiện tại lực phòng ngự của Hoàng Kim Sa Trùng Vương không kém gì một thú hồn sinh vật thần huyết ở không gian tí hộ sở thứ hai, dùng nó để dò xét hoàn cảnh tương đối phù hợp. Cho dù gặp phải sinh vật thần huyết, Hoàng Kim Sa Trùng Vương cũng sẽ không bị lập tức giết chết, Hàn Sâm tùy thời có thể thu nó lại. Hoàng Kim Sa Trùng Vương trong trạng thái chiến đấu lẻn vào trong nước biển, vọt tới một đám hải trùng. Còn không đợi Hoàng Kim Sa Trùng Vương tới gần những hải trùng đó, đám hải trùng đã phát hiện ra nó. Trong những chiếc gai nhọn hoắt lóe ra ánh sáng tím kia phun ra một chất lỏng màu tím, trong nháy mắt nhuộm nước biển bốn phía xung quanh thành màu tím. Hoàng Kim Sa Trùng Vương dính vào nước biển màu tím, siêu cấp sủng vật trang giáp có dấu hiệu bị ăn mòn. Hàn Sâm vội vàng thu Hoàng Kim Sa Trùng Vương về. Hải trùng thật lợi hại. Hàn Sâm triệu hồi ra Hoàn Kim áo giáp và ma văn, thò tay chạm vào nước biển màu tím. Cũng may nước biển màu tím không thể ăn mòn áo giáp hoàng kim của hắn. Hàn Sâm không chút do dự, lập tức lặn xuống nước, bơi trong nước biển màu tím một lát, sau đó lại giống như một con cá mập phóng tới đàn hải trùng kia. Đàn hải trùng nhận thấy có uy hiếp, gai nhọn hoắt màu tím lại phun ra chất lỏng, nhuộm nước biển từ màu tím biến thành màu đen, hạn chế tầm nhìn của Hàn Sâm. Cũng may tốc độ của hắn nhanh hơn đàn hải trùng nhiều. Một lần chạy nước rút đã xông đến trước một con hải trùng, quỷ chảo trong tay chém ra, lập tức chém giết một con hải trùng. Săn giết sinh vật độc thứ hải trùng biến dị, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm nghe thế lập tức kinh hãi, một đàn hải trùng tính bằng đơn vị hàng nghìn này, đều là sinh vật biến dị. Chuyện này trên đất bằng gần như là rất khó nhìn thấy, một đàn sinh vật biến dị như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hàn Sâm cũng mừng như điên, có nhiều sinh vật biến dị như vậy để săn giết, không lo không lấy được thú hồn biến dị, giết hơn 1.000 con, cho dù vận khí có xấu hơn nữa, cũng sẽ thu được một cái thú hồn. Hàn Sâm vọt thẳng vào giữa đàn độc thứ hải trùng để săn giết, những hải trùng biến dị đó vây quanh Hàn Sâm rồi phun nọc độc vào hắn, còn dùng gai nhọn hoắt đâm tới Hàn Sâm. Chỉ là dưới sự bảo vệ của hai thú hồn thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, đám gai nhọn của hải trùng biến dị căn bản không đâm rách được áo giáp hoàng kim. Nọc độc của bọn chúng cũng không có tác dụng gì với áo giáp hoàng kim. Hàn Sâm liên lục giơ tay chém xuống, trong chốc lát đã chém giết được vài con độc thứ hải trùng. Những con hải trùng có trí tuệ khá cao, Hàn Sâm mới giết được 20-30 con, chúng thấy không phải đối thủ của Hàn Sâm, đã lập tức giải tán, tập trung thành đàn bơi tới chỗ khác. Hàn Sâm còn chưa thu được một thú hồn nào, sao có thể buông tha chúng như vậy? Hắn nhanh chóng đuổi theo chúng, quỷ chảo trong tay không ngừng chém giết, tiếng thông báo săn giết thành công liên tục vang lên. Săn giết độc thứ hải trùng biến dị, thu được thú hồn độc thứ hải trùng, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui vẻ, cuối cũng kiếm được một cái thú hồn biến dị, đang muốn tiếp tục giết thêm vài con thử thời vận, nhưng đột nhiên lại thấy ở phía trước có một con độc thứ hải trùng, rất lớn đang bơi tới. Con độc thứ hải trùng kia lớn như khinh khí cầu vậy, giống như một mặt trời nhỏ, toàn thân đều phát ra ánh sáng tím, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Sinh vật thần huyết. Hàn Sâm không hề sợ hãi mà còn lấy làm mừng, hắn đang muốn tìm một con sinh vật thần huyết để luyện tay một chút, con độc thứ hải trùng vương này xuất hiện rất đúng lúc. Hàn Sâm bơi gần đến con độc thứ hải trùng vương kia, chỉ thấy thân thể con độc thứ hải trùng vương kia co rụt lại, từ gai nhọn hoắt phun ra chất lỏng tím ngắt, nước biển bốn phía xung quanh lập tức bị nhuộm thành màu tím áo giáp hoàng kim chạm vào nước biển màu tím đó, thế mà lại giống như sắt gì gặp phải axit vậy, bọt trắng sủi lên, giống như sắp bị ăn mòn. Hơn nữa rất nhiều độc thứ hải trùng biến dị bắt đầu vây quanh con hải trùng vương kia, dường như được chất lỏng màu tím hướng dẫn, đám độc thứ hải trùng biến dị đều phát sáng, con nào trông cũng như mặt trời màu tím nhỏ vậy. Trong nội tâm Hàn Sâm thầm cả kinh, nào còn dám tiếp tục phóng tới độc thứ hải trùng vương kia nữa, vội vàng quay người bơi khỏi vùng nước biển màu tím. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gai độc hải trùng vương cũng không đuổi theo Hàn Sâm. Chỉ không ngừng phun ra chất lỏng màu tím ở bốn phía, chỉ chốc lát sau, chỗ này đã biến thành một vùng biển rực rỡ ánh sáng tím. Hàn Sâm không dám dừng lại, cưỡi ngân lân cầu mang theo thi thể độc thứ hải trùng, biến dị lúc trước mình săn giết được quay trở về Thủy Tinh Cung, con sinh vật thần huyết này không dễ giết. Thấy Hàn Sâm sắp đi vào Thủy Tinh Cung, độc thứ hải trùng biến dị thành đàn dùng thân thể va tới Thủy Tinh Cung, nhưng đáng tiếc không thể xuyên thủng Thủy Tinh Cung, chúng đụng một lát thấy không có tác dụng gì lại lập tức lui lại. Nhìn nước biển bốn phía tím ngắt một màu, Hàn Sâm đành phải ra lệnh cho công chúa Hải Thần khống chế Thủy Tinh Cung rời khỏi sinh vật thần huyết như vậy, hắn tạm thời không có năng lực săn giết. Tại sao những con sinh vật thần huyết trong nước đều cổ quái như vậy? Hàn Sâm có chút phiền muộn, lúc trước Hồng Ma Sứa và con độc thứ hải trùng vương hôm nay gặp điều rất quỷ dị, năng lực vô cùng kỳ quái. Xét về tổng thể, dường như sinh vật trên biển cường đại hơn một chút. Nhưng lần này Hàn Sâm cũng có thu hoạch, săn giết hơn 30 con độc thứ hải trùng, còn thu được một thú hồn biến dị, kết quả này cũng không quá tệ. Thú hồn độc thứ hải trùng biến dị, lá chắn gai. Hàn Sâm triệu hoán thú hồn ra, biến thành một lá chắn nhỏ chứa đầy gai nhọn màu tím, chỉ lớn cỡ nắp nồi, là lá chắn dành cho cánh tay, có thể trực tiếp bó lên cánh tay. Mà những chiếc gai nhọn hoắt màu tím đó, rõ ràng có mang theo kịch độc, nếu như bị đâm phải, không biết thân thể có bị ăn mòn hay không. Hàn Sâm chuẩn bị làm thịt đám thi thể độc thứ hải trùng kia, nhưng lại phát hiện mấy con độc thứ hải trùng bị giết chết đó, thịt bên trong đã bị nhuộm thành màu tím, ngón tay vừa đụng phải đã bị ăn mòn, nhìn là biết không thể ăn. Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ xử lý sạch đống thi thể này, thịt của nó độc như vậy, hắn thật sự có chút không dám ăn, ai biết được hắn ăn vào thì dạ dày có bị ăn mòn đến nát hay không. Không cam lòng trở về như vậy, hắn ra lệnh cho công chúa Hải Thần tiếp tục lái thủy tinh cung đi trong nước, kiểu gì hắn cũng phải săn một con sinh vật thần huyết trở về. Thủy tinh cung tiếp tục dạo quanh dưới đáy biển 2 ngày, Hàn Sâm săn được thêm mấy con sinh vật biến dị lạc đàn, nhưng sinh vật thần huyết thì không săn được con nào cả. Nguyên nhân lớn nhất là đa số sinh vật thần huyết trên biển đều quá khổng lồ, Hàn Sâm cũng không có tâm tư săn giết. Từ xa nhìn thấy một con giống như trâu được chậm rãi đi dưới đáy biển, toàn thân đen nhánh, trên người có vảy đen, nhưng bộ dáng lại rất giống trâu. Tiểu tử này bước chậm dưới đáy nước, cũng không có sinh vật nào khác đi theo, nhìn vô cùng nhàn nhã. Hàn Sâm lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này dưới đáy biển, hắn không dám khinh thường, trước tiên triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra để nó dò xét trước. Con dị sinh vật kia thấy Hoàng Kim Sa Trùng Vương, lập tức nổi giận xông tới, Hoàng Kim Sa Trùng Vương trực tiếp bị đụng bắn đi thật xa, ngay cả sùng vật trang giáp cũng bị đụng lõm một mảng lớn, chút nữa đã bị trâu lớn trực tiếp đâm chết. Hàn Sâm không chút hoảng sợ mà còn thấy mừng, nhanh chóng thu Hoàng Kim Sa Trùng Vương lại, lực lượng mạnh như vậy, chắc chắn là sinh vật thần huyết. Hơn nữa nhìn tình hình này thì con dị sinh vật này chủ tu lực lượng, sẽ không có năng lực kỳ quái gì khác. Triệu hồi ra thú hồn, Hàn Sâm trực tiếp bơi ra nước biển, vọt tới con trâu đực lớn toàn thân đầy vảy đen kia. Con trâu đực lớn này cực kỳ hiếu chiến, thấy Hàn Sâm phóng tới, nó không chút chần chờ trực tiếp đánh tới, nước biển bị lực lượng của nó cuốn lên, tạo ra một đợt sóng cao tới 10 mấy thước, thanh thế kinh người tới cực điểm. Hàn Sâm mượn lực chảy của nước, chớp mắt đã tránh qua, tránh né con trâu đực lớn kia. Trâu đực lớn gầm lên một trận, lập tức quay đầu lại đâm tới Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tới hay lắm. Hàn Sâm thầm hô một tiếng, triển khai thân pháp triều tịch thuật mà mình mới tu luyện được, quần nhau với con trâu đực lớn kia. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm đều đang liều mạng luyện tập triều tịch thuật, hơn nữa có thể đạt tới trạng thái tiên thiên thai tức, không bị hạn chế bởi việc hô hấp, sinh hoạt ở trong nước cũng không kém những động vật biển kia, giống như một con nhân ngư vậy, chiến đấu với con trâu đực lớn kia mà vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Cong! Quỷ chảo chém lên người trâu đực lớn, trong nước biển lại bắn ra một tia sáng, chỉ để lại trên lớp vảy đen 3 vết xước trắng nhỏ, không thể trực tiếp bị chém ra. Lân phiến quá cứng. Hàn Sâm thấy thế thì giật mình, nhanh chóng tránh né con trâu đực lớn đang tức giận xông tới. Hàn Sâm đấu với trâu đực lớn đấu hơn 1 giờ, đã mấy lần chém trúng trâu đực lớn, nhưng lớp vảy đen trên người nó thật sự quá cứng, dù chém thế nào cũng không chém được vào trong. Sau đó Hàn Sâm dứt khoát thu hồi quỷ chảo, âm thầm vận chuyển động huyền kinh, hung hăng đánh ra một chiêu chứa âm kình vào trên người của trâu đực lớn. Ngao! Trâu đực lớn gào lên một tiếng thảm thiết, trong miệng lập tức tràn ra một tia máu trong suốt như ngọc. Nhưng con trâu đực lớn kia cũng không có lui lại, nó gầm lên một tiếng, tiếng gầm trong nước biển như là sấm rền, thân thể điên cuồng xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không sợ sinh vật cậy mạnh như vậy, cả người giống như giao long di chuyển trong nước biển. Rất nhanh đã tìm được cơ hội, lại đánh một quyền lên trên người trâu đực lớn. Âm kình xuyên qua lớp vải đen truyền vào trong thân thể trâu đực lớn, khiến cho nó lại một lần nữa phun máu. Rầm rầm rầm. Từng quyền chứa âm kình đánh lên người trâu đực lớn, mặc dù thân thể của nó cường tráng, lân giáp cũng đủ cứng rắn, nhưng vẫn hoàn toàn không ngăn cản nổi âm kình, bị đánh đến mức máu tươi cuồng phun, rõ ràng nội tạng đã bị đả thương nặng. Lúc này trâu đực lớn có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Bị Hàn Sâm đánh cho hơn 20 quyền chứa âm kình, đánh nát trái tim của nó, khiến nó bỏ mạng. Săn giết sinh vật thần huyết tị thủy ngưu, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Lúc này tâm tình Hàn Sâm vô cùng sảng khoái, hiện tại hắn đã có được năng lực chính diện săn giết sinh vật thần huyết trên biển. Chỉ cần có thể tìm được sinh vật thần huyết thích hợp, về sau hắn có thể an tâm săn giết sinh vật thần huyết dưới đáy biển, không cần buồn lo vì nguồn tài nguyên. hy vọng thần ghen có thể sớm đầy. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng chờ mong. Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm sinh vật cao cấp lạc đàn trên biển để săn giết, nhưng lại có cảm giác tóc gáy dựng đứng lên, sống lưng phát lạnh, một luồng khí tức kinh khủng tràn tới. Dừng lại, tất cả đứng im. Hàn Sâm quát công chúa hải thần ngưng lại, lại để thủy tinh cung ngừng lại, cũng để tiểu thiên sứ không được di động, tất cả đều đứng im không động. Theo lý thuyết thì thủy tinh cung không thể bị xuyên thủng, hiện tại hắn đang ở bên trong thủy tinh cung, đáng lẽ sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng, nhưng Hàn Sâm lại có một cảm giác khiếp sợ, giống như có một chuyện cực kỳ kinh khủng sắp xảy ra, mồ hôi lạnh trên người hắn không ngừng tuôn ra. Từ khi luyện thành cảnh giới thứ nhất trong băng cơ ngọc cốt thuật, năng lực cảm nhận của Hàn Sâm càng nhạy cảm, đối với năng lực cảm giác của mình, Hàn Sâm vô cùng tín nhiệm. Thân thể đứng im không nhúc nhích, ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong biển sâu, cũng không phát hiện ra chuyện gì không bình thường sinh, đàn cá năm màu đang bơi qua bơi lại, dáng vẻ rất vui sướng. Dưới đáy biển, còn có thể thấy một số dị sinh vật bình thường khẽ nhúc nhích trên mặt cát. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, thân thể hắn vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên, một cự thú xuất hiện trong tầm mắt Hàn Sâm, đó là một đầu cá mập màu bạc dài hơn 30 mét, trên thân thể có một lớp lân phiến kim loại màu bạc, khi bơi khiến nước biển phải giạt sang một bên. Con cá mập màu bạc kia nhìn phi thường khủng bố, nhưng sau khi Hàn Sâm cẩn thận quan sát, lại phát hiện khí tức khiến mình cảm thấy run sợ không phải từ trên người nó phát ra. Con cá mập màu bạc kia há to miệng, miệng vừa khép lại không biết đã nuốt vào bao nhiêu tấn cá năm màu, khiến cho bầy cá bốn phía hỗn loạn lên, bắt đầu bơi tứ tán. Đúng lúc này, ánh mắt Hàn Sâm nhìn đến một nơi tản ra ánh sáng màu xanh lam, theo thời gian trôi qua nơi đó càng ngày càng sáng. Vùng ánh sáng màu lam càng ngày càng tới gần, trong lòng Hàn Sâm càng rung động, đợi đến khi đoàn ánh sáng màu lam hoàn toàn lọt vào mắt Hàn Sâm đã nhìn rõ ràng hình dạng của nó. Đó là một con dị sinh vật cao 3 mét, nhìn giống như hải mã, toàn thân tản ra ánh sáng màu lam, giống như bị một đoàn lam diễm bao vây vậy. Một con hải mã lớn màu xanh lam, làn da khô héo, giống như lớp vỏ xù xì của một cây khô, đôi mắt lưu ly giống như bảo thạch màu lam, hiện ra ánh sáng màu lam u tối quỷ dị. Khi ánh mắt đối diện với ánh mắt của nó, có một cảm giác như bị vực sâu không đáy hút lấy, dường như cả người đều sẽ bị hút vào ánh mắt của nó. Mồ hôi lạnh trên trán Hàn Sâm theo gò má chảy xuống, nhìn chằm chằm vào con hải mã màu xanh da trời kia không dám cử động. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể xác định, thứ khiến lòng hắn rung động chính là con hải mã màu xanh da trời này. Trong tích tắc khi con hải mã màu xanh da trời xuất hiện, con cá mập màu bạc khổng lồ kia lập tức ngừng lại trong nước biển, không ngừng run rẩy, giống như gặp phải một chuyện cực kỳ kinh khủng. Hải mã bơi cũng không nhanh, thân thể nó chậm chạp bơi tới, khi nó càng tới gần con cá mập màu bạc kia, thân thể con cá mập màu bạc càng run rẩy nhưng lại không dám cử động. Cuối cùng, con hải mã màu xanh da trời đã đến bên cạnh cá mập màu bạc, hình thể của nó tuy không nhỏ, nhưng ở trước mặt cá mập màu bạc lại biến thành nhỏ nhắn xinh xắn. Đối mặt với một con hải mã màu xanh da trời như vậy, cá mập màu bạc khổng lồ đã sợ hãi tới cực điểm, vảy bạc kim loại trên người đã dựng đứng lên, cũng không dám chạy. Hải mã màu xanh da trời nhìn con cá mập màu bạc trước mặt, một lỗ bên mép nó khẽ mở ra, một luồng quang diễm màu xanh nhạt từ bên trong phun ra, ở trong nước biển lại không bị dập tắt, quang diễm bắn tới vảy bạc của cá mập. Một đoàn quang diễm màu xanh lam chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng khi chạm tới cá mập màu bạc, trong nháy mắt lại khiến thân thể khổng lồ của cá mập màu bạc cháy rực lên, một ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng thiêu đốt trong nước biển, cá mập màu bạc thống khổ tới cực điểm, nhưng dưới tình huống như vậy, nó vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thân thể không chịu nổi thống khổ mà vặn vẹo, thoạt nhìn, vô cùng tàn khốc quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, cá mập màu bạc khổng lồ đã bị đốt thành tro bụi, ngọn lửa màu xanh lam kia dần dần tắt, chỉ còn tro bụi hòa vào nước biển, theo thời gian dần chìm xuống lớp bùn cát dưới đáy biển. Hàn Sâm nhìn cảnh này mà hãi hùng khiếp vía, nhưng trong lòng không nhịn được mà âm thầm rên rỉ. Sinh vật siêu cấp thần huyết tiểu tử này, nhất định là sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở. Tuy chưa chính thức thử lực lượng của hải mã màu xanh da trời này, nhưng chỉ cần xem nó phun ra một đoàn quang diễm lam sắc, Hàn Sâm vô cùng chắc chắn con này tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết. Khi Hàn Sâm đang kinh nghi, con hải mã màu xanh da kia trời đột nhiên nhìn thoáng vị trí Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức có cảm giác cả người giống như bị đóng băng, cả người lạnh cóng. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, con hải mã màu xanh da trời kia đã xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi, không bao lâu sau đã biến mất dưới biển sâu không thấy bóng dáng. Đến tận lúc này, Hàn Sâm mới như bị rút hết sức lực ngã ngồi xuống dưới đất, quần áo trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật đáng sợ, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia mạnh tới đâu? Mới chỉ là khí thế đã kinh khủng như vậy. Trong lòng Hàn Sâm vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa hải mã màu xanh da trời phun ra quang diễm cũng khiến Hàn Sâm sợ hãi. Đây chính là đang ở trong biển rộng, quang diễm kia lại có thể đốt một con sinh vật thần huyết khổng lồ thành tro, Chuyện này thực sự thật quá đáng sợ. Nhìn thoáng qua phương hướng hải mã màu xanh ra trời rời đi, đó chính là Tý Hộ Sở dưới đáy biển, trong nội tâm Hàn Sâm càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ nó muốn đi tới Tý Hộ Sở dị linh kia? Khi trong lòng Hàn Sâm đang kinh nghi, lại thấy phía trước có tia sáng màu lam xuất hiện, cũng không biết là con dị sinh vật nào gặp tai nạn rồi. Cắn răng một cái, Hàn Sâm ra lệnh cho công chúa Hải Thần, lái thủy tinh cung chậm rãi bơi về phía hải mã màu xanh da trời vừa rời đi, hắn cũng không dám theo quá gần, chỉ dám đứng ở xa xa để nhìn đoàn quang diễm lam sắc đang thiêu đốt. Hàn Sâm chỉ có chút không cam lòng, muốn xem con hải mã màu xanh da trời kia có phải sinh vật dưới đáy biển phía dưới Tý Hộ Sở hay không, muốn đi theo từ xa để nhìn. Nhưng Hàn Sâm rất nhanh đã phải thất vọng rồi, đáy biển chỗ này cách Tý Hộ Sở đã không xa, con hải mã màu xanh da trời kia quả nhiên là bơi về phía Tý Hộ Sở, trên đường đi đã đốt không ít dị sinh vật, cũng không biết nó muốn làm gì. Quy mô Tý Hộ Sở khổng lồ dưới đáy biển đã có thể thấy được, Hàn Sâm lại để công chúa Hải Thần khống chế thủy tinh cung quay đầu rời đi. Nếu hải mã màu xanh da trời thật sự là sinh vật trong Tý Hộ Sở, như vậy Hàn Sâm mấy năm tới sẽ không đánh chủ ý tới Tý Hộ Sở này. Thủy tinh cung vừa mới quay đầu không bao lâu, Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác nước biển lại phát sáng lên, nước biển bốn phía biến thành màu xanh lam u tối, tia sáng màu xanh lam chiếu sáng toàn bộ đáy biển giống như ban ngày. Dường như Hàn Sâm nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, vội vàng nhìn về phía Tý Hộ Sở dưới đáy biển, lại thấy Tý Hộ Sở khổng lồ kia giờ phút này đã biến thành một vùng quang diễm lam sắc, giống như địa ngục màu xanh vậy, lam sắc quang diễm quỷ dị đang điên cuồng thiêu đốt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con hải mã màu xanh da trời kia đã đốt sạch Tý Hộ Sở dưới đáy biển. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt Tý Hộ Sở, trong lúc nhất thời đầu óc có chút không đủ dùng. Ngọn lửa màu xanh hừng hực thiêu đốt hơn 10 dặm, toàn bộ Tý Hộ Sở dưới đáy biển đều bị ngọn lửa màu xanh bao trùm, quỷ dị hơn là không có một con dị sinh vật hoặc dị linh nào từ bên trong trốn ra. Vùng biển bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa màu xanh chập chờn thiêu đốt dưới đáy biển, khiến bốn phía xung quanh vùng biển này đều nhuộm thành màu xanh da trời. Trận đại hỏa màu xanh da trời dưới đáy biển này cũng chỉ thiêu đốt không đến một giờ. Sau đó khi ngọn lửa màu xanh da trời ảm đạm đi, tòa Tý Hộ Sở dưới đáy biển này đã biến thành tro tàn. Nếu như không phải trên mặt cát dưới đáy biển xám đen một vùng, thì Hàn Sâm sẽ không tin ở đây từng có một Tý Hộ Sở khổng lồ ngự trị. Nhìn theo bóng dáng hải mã màu xanh da trời dần dần đi xa, đến tận khi nó biến mất trong tầm mắt, Hàn Sâm mới dám lái thủy tinh cung chậm rãi đi tới vị trí trước kia là Tý Hộ Sở. Hơn 10 dặm đáy biển, lúc này giống như biến thành một vùng đất cằn cỗi, không còn sót lại bất cứ thứ gì, tất cả đều đã bị đại hỏa đốt sạch sẽ. Hàn Sâm nhìn cảnh này mà sởn hết cả gai ốc, cảm thấy quá khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Con hải mã màu xanh da trời kia cường đại đến loại trình độ nào, mới có thể trực tiếp đốt một Tý Hộ Sở rộng hơn 10 dặm thành tro tàn. Nếu như sinh vật siêu cấp thần huyết nào cũng kinh khủng giống như con hải mã màu xanh da trời này, cho dù bốn loại gen của mình đều đầy, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó, không biết có thể chống lại một tia lửa màu xanh của nó hay không. Hàn Sâm sợ con hải mã màu xanh da trời kia trở về, phân phó công chúa Hải Thần khống chế thủy tinh cung đi xa. Sau khi cách xa vùng biển kia, Hàn Sâm mới bình tĩnh lại một chút, khi nãy hắn ở phế tích Tý Hộ Sở, xa nhìn thoáng qua hướng hải mã màu xanh da trời rời đi, đó là khe núi dưới đáy biển, nhìn như lỗ hổng từ địa ngục vỡ ra. Hàn Sâm mới chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy nội tâm run rẩy, hoàn toàn không dám tới gần chỗ đó. Săn được tị thủy ngưu đã đủ cho Hàn Sâm ăn trong 1-2 tháng, sau khi gặp hải mã màu xanh da trời, hắn cũng không còn hứng thú tiếp tục săn bắn sinh vật. Làm cách nào mới có thể tiêu diệt con hải mã màu xanh da trời kia? Nếu như có thể thu được thú hồn, thực sự không thể tưởng tượng được đó sẽ là thú hồn kinh khủng bực nào. Trong nội tâm Hàn Sâm nóng bỏng, nhưng lại có chút buồn rầu. Khi ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, lúc Hàn Sâm chém giết con sinh vật siêu cấp thần huyết thứ nhất đã phi thường gian nan, đến tận khi có được một vũ khí siêu cấp thần huyết mới có thể thuận lợi chém giết. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, hiển nhiên càng khủng bố hơn. Hàn Sâm không biết sau khi thần gen của mình đầy đủ có thể chém giết chúng hay không, nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể dựa vào siêu hạch cơ nhân thuật mà thôi. Đáng tiếc muốn tu luyện động huyền kinh cũng không gấp được, không biết tới khi nào mới có thể mở ra khóa gen đầu tiên. Về tới liên minh, Hàn Sâm có ý tiến vào trại huấn luyện quân đội giả thuyết để luyện tập kiếm pháp song phi, hiện tại muốn săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết có chút quá viển vông, nhưng song sinh dị linh lại là mục tiêu rất tốt. Công chúa Hải Thần có thể khống chế thủy tinh cung, nói không chừng song sinh dị linh cũng có năng lực đặc thù, trước tiên nghĩ biện pháp thu được tới tay rồi nói sau, có lẽ sẽ trợ giúp chuyện chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết trong tương lai. Sau khi gặp phải con hải mã màu xanh da trời kia, Hàn Sâm chỉ muốn dùng tất cả khả năng để lực lượng của mình tăng lên, mặc kệ khả năng gì cũng không muốn buông tha. Mới vừa tiến vào trại huấn luyện giả lập, đã nhận được một lời mời đối chiến, đúng là tài khoản Hương Phi của Tần Huyên. Hàn Sâm nhận lời đối chiến, lập tức tiến vào trong vòng đối chiến với Hương Phi. Huấn luyện viên, có thời gian lại dạy cho tôi một chút không? Tần Huyên mong đợi nhìn Hàn Sâm. Dạy học thì thôi đi, gần đây tôi mới luyện một bộ kiếm pháp, cô giúp tôi luyện một chút đi. Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn cũng không biết đối phương là Tần Huyên, chỉ cảm giác là thực lực của Hương Phi không tệ, cùng hắn luyện kiếm pháp song phi là đủ rồi. Kiếm pháp mới. Hai mắt Tần Huyên sáng lên, cao thủ như vậy luyện kiếm pháp mới, cô cũng rất muốn biết đó là dạng kiếm pháp gì. Hàn Sâm chọn một đôi trường kiếm, trực tiếp bắt đầu đối chiến. Kiếm pháp song phi của Hàn Sâm đã cải tiến nhiều lần, tuy chưa hoàn mỹ, nhưng đã được coi như là một bộ song kiếm thuật hoàn chỉnh rồi. Tần Huyên sử dụng một thanh dao găm quân đội, cô vốn nghĩ rằng mình sẽ nghênh đón một trận tấn công như cuồng phong bạo vũ, nhưng kết quả lại khiến cô thấy có chút ngoài ý muốn, thế công của đối phương tuy mãnh liệt, nhưng cũng không thể tính là rất cường đại. Điều này khiến Tần Huyên thoáng nghi hoặc một chút, vì sao một cao thủ lại luyện một bộ song kiếm thoạt nhìn không tính là quá cường đại như vậy. Nhưng bởi vì Tần Huyên đã có ấn tượng từ trước, cho rằng Hàn Sâm chính là một đại cao thủ, cho nên cũng không hoài nghi Hàn Sâm, chỉ đang suy nghĩ dụng ý của Hàn Sâm. Rất nhanh sau đó, Tần Huyên đã phát hiện ra vấn đề, cô nhận ra kiếm pháp kia mà Hàn Sâm đang sử dụng. Đây không phải kiếm pháp song phi sao? Huấn luyện viên lại có thể một người sử dụng kiếm trận của hai người, hắn muốn cải tạo kiếm trận cho hai người thành kiếm kỹ dùng hai tay sao? Tần Huyên nhận ra kiếm pháp song phi, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Người có thể cải biên võ học cấp S, khẳng định là một đại cao thủ, nếu không ai sẽ tốn hao tinh lực và thời gian để cải biên một bộ võ học cấp S chứ. Huống chi cải biên kiếm kỹ cho hai người thành kiếm kỹ dùng hai tay, điều này cũng không có ý nghĩa, có thời gian như vậy, còn không bằng trực tiếp đi học một môn kiếm kỹ hai tay cấp S. Người có thời gian có tinh lực và năng lực làm việc này, nhất định là một đại cao thủ nhàm chán tới cực điểm. Tần Huyên không dám thất lễ, cô dốc toàn lực đối chiến với Hàn Sâm, hy vọng có thể trợ giúp đối phương. Với trình độ võ học của Tần Huyên, rất nhanh đã phát hiện kiếm pháp của đối phương có không ít sơ hở và vấn đề, nên đều nhắm vào đó để tiến hành công kích, muốn nhắc nhở đối phương. Tần Huyên đối luyện với Hàn Sâm một lát, phát hiện một bộ kiếm pháp song phi này đổi thành kiếm kỹ hai tay, đối phương cũng đang không ngừng cải tiến. Thời gian chiến đấu càng lâu, Tần Huyên lại càng thấy đối phương thật sự rất lợi hại, dù là vấn đề gì hay sơ hở, nào, chỉ cần cô tìm được và công kích một lần, đối phương đều có thể lập tức nghĩ tới phương pháp sửa chữa, tiếp theo sẽ không còn loại vấn đề này, hiệu suất vô cùng kinh người. Tần Huyên cho rằng đối phương là vừa bắt đầu cải biên, nhưng không biết Hàn Sâm đã cải biên được một thời gian ngắn, có chút vấn đề đã suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là thiếu kiểm nghiệm trong thực chiến thôi. Đã có Tần Huyên chuyên nhằm tới điểm yếu để công kích, khiến kiếm pháp song phi của hắn được hoàn thiện nhanh hơn. Tần Huyên tận mắt thấy một bộ kiếm trận cho hai người đổi thành kiếm kỹ dùng hai tay, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Kinh hãi nhất chính là Hàn Sâm lại có thể nhất tâm nhị dụng, hai tay đồng thời sử dụng hai loại kiếm pháp khác nhau, tạo cho cô một cảm giác như đang chiến đấu cùng hai người. Khó trách hắn không học kiếm pháp dùng cho hai tay, trong thánh đường nào có kiếm pháp hai tay kỳ dị như vậy, kiếm kỹ hai tay này thật sự quá thần kỳ. Tần Huyên càng khâm phục Hàn Sâm, âm thầm nhớ kỹ bộ kiếm pháp song phi mà Hàn Sâm cải biên này, muốn thử một chút xem mình có thể luyện thành hay không. Hàn Sâm rời khỏi trại huấn luyện giả lập, tâm tình rất tốt. Hôm nay sau khi đối luyện với Hương Phi, kiếm pháp song phi đã tiến triển rất nhiều. Vừa tắm rửa xong nằm lên trên giường thì máy truyền tin của hắn lại vang lên, đưa tay nhìn thấy là Tần Huyên gọi tới. Tần đội, đã trễ thế này mà cô còn gọi cho tôi, xem ra cô còn chưa có bạn trai à? Hàn Sâm trêu đùa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Huyên vẫn luôn phục vụ trong quân đội, từ trước đến nay Hàn Sâm vẫn luôn giữ liên lạc với Tần Huyên, mặc dù lúc này không cùng Tần Huyên trong một tiểu tổ, nhưng Hàn Sâm vẫn giữ thói quen gọi cô ấy là Tần đội. Vẫn đi xem mắt, chỉ là còn chưa gặp được người thích hợp. Tần Huyên cũng chẳng thèm để ý tới những chuyện kiểu này, thuận miệng nói một câu, sau đó đã chuyển chủ đề, tôi nghe Dương Mạn Lệ kể về cậu ngươi, cậu làm rất tốt, ngay cả Dương Mạn Lệ đô cũng khen cậu không ngớt, thiếu chút nữa tôi đã cho rằng đó là Mạn Lệ giả, là có người đang giả mạo cô ấy. Có thể được Tần đội khích lệ, cuộc đời sống không uổng phí rồi. Hàn Sâm cười thầm, hắn không muốn nói tới những chuyện kia. Tần Huyên nhìn thấu tâm tư của hắn, mắt trợn trắng lên liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói thêm về chuyện này nữa, chỉ nói, cậu có lên trên trại huấn luyện giả lập không? Có chứ. Hàn Sâm đang muốn nói cho Tần Huyên tên tài khoản của hắn trên trại huấn luyện giả lập, lại nghe Tần Huyên nói, gần đây tôi gặp một đại cao thủ trên trại huấn luyện giả lập, học được từ hắn không ít thứ. Đại cao thủ nào thế? Hàn Sâm hỏi. Tôi đoán người này có thể là đại lão trong quân, ít nhất cũng là một vị siêu việt giả đỉnh cấp, chẳng những tinh thông các loại siêu hạch cơ nhân thuật, còn có thể cải biên võ kỹ. Tần Huyên có chút hưng phấn nói. Hàn Sâm càng nghe càng thấy không đúng, Thần sắc cổ quái hỏi, tên tài khoản của đại cao thủ mà cô nói là gì? Lính quèn trên chiến hạm, cậu đã gặp chưa? Tần Huyên nói ra, chưa, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Hàn Sâm vội vàng nói, hắn đã bị Tần Huyên dọa sợ rồi, thật sự không nghĩ đến, Tần Huyên lại chính là Hương Phi. Chưa gặp thì chưa gặp, hò hét cái gì? Tần Huyên lại lườm hắn một cái, sau này cậu lên trại huấn luyện mà gặp được hắn, nhất định phải nắm lấy cơ hội thỉnh giáo hắn một ít, trình độ võ học của người kia sâu không lường được, chỉ cần hắn dạy cho cậu một số thứ, đối với cậu sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Khụ khụ, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, Hàn Sâm chấn định trả lời. Đúng rồi, tài khoản của cô trên trại huấn luyện là gì? Tần Huyên lại hỏi. Gần đây tôi hơi bận nên không có thời gian lên trại huấn luyện, cô nói cho tôi tên tài khoản của cô, sau này khi tôi lên sẽ thêm bạn. Hàn Sâm vội vàng nói. Được, tài khoản của tôi tên Hương Phi. Tần Huyên nói. Hương Phi? Ai là Hoàng thượng? Hàn Sâm thấy Tần Huyên nói mình là Hương Phi thì cười hì hì hỏi. Còn chưa có người nào đủ tư cách làm Hoàng thượng của tôi. Tần Huyên nhếch miệng. Khi tôi còn đi học, có tài khoản là Hắc Quyền Hoàng đế. Nếu không Hoàng đế tôi đây có lẽ cũng thích hợp chứ. Hàn Sâm trêu đùa nói. Được, cậu tới đi. Tần Huyên cười híp mắt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm thấy sát ý lan tràn, vội rụt cổ lại. Thôi được rồi, phi tử như cô, chức hoàng đế kia tôi làm không được. Còn linh tĩnh nữa, lát nữa tôi sẽ nói cho Kỳ Yên Nhiên biết, xem cậu chết thế nào. Tần Huyên dừng một chút, lại nói tiếp, vốn muốn tìm cậu lên trại huấn luyện cùng tôi luyện bộ kiếm pháp mới học được. Từ chỗ đại cao thủ kia, cậu không rảnh thì thôi, tôi đi tắm rồi ngủ đây. Nói xong, Tần Huyên lập tức dập máy. Thế này cũng quá trùng hợp đi, Hương Phi lại chính là Tần đội. Hàn Sâm liếm môi một cái, thầm nghĩ nếu Tần Huyên biết hắn chính là đại cao thủ kia, không biết sẽ có biểu lộ gì. Không nghĩ tới Tần đội cũng có lúc nhìn lầm. Hàn Sâm nghĩ tới lần sau gặp Hương Phi, nghĩ nên trêu đùa cô ấy như thế nào, để báo thù những đau khổ xưa, kia. Còn không đợi Hàn Sâm nghĩ ra biện pháp, máy truyền tin lại vang lên, lần này là Dương Mạn Lệ gọi tới. Ở nữ thần tí hộ sở, hiện tại tiểu tổ hành động đặc biệt chỉ có hai người bọn họ, mãi vẫn không tìm được đội viên mới, cũng không có đội viên khác ngẫu nhiên đến nữ thần tí hộ sở. Địa phương này quá vắng vẻ, người tới ngẫu nhiên quá ít. Sau khi nhận máy, thấy Dương Mạn Lệ chỉ mặc áo ngủ, lộ ra bờ vai tuyết trắng cùng một đôi chân trắng nõn thon dài. Hàn Sâm nhìn thế không khỏi tán thưởng, lạnh thì đúng là có lạnh một chút, nhưng đôi chân này quá đẹp, có thể chơi 3 năm không chán. Nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy kỳ quái, bình thường Dương Mạn Lệ là một người rất nghiêm túc, trên cơ bản mỗi khi gặp cô đều mặc quân trang, hoặc là chiến đấu phục. Tại sao hôm nay Dương Mạn Lệ lại đột nhiên đổi tính? Lại mặc đồ ngủ trò chuyện cùng hắn. Đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Dương Mạn Lệ có chút lúng túng, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Dương Mạn Lệ gấp gáp như vậy, nhất định là có quan hệ tới nữ thần tí hộ sở. Có người ở ngoài phát hiện tí hộ sở của chúng ta, có 10 người đến, có lẽ là người ở băng nguyên mà cậu nhắc tới. Dương Mạn Lệ nói, biết là người của tí hộ sở nào không? Vẻ mặt Hàn Sâm trở nên nghiêm túc. Có người hỏi rồi. Là người ở Hắc Thần Tí hộ sở, nhưng khi tôi đi đến thì đã chậm, những người kia đã đi. Dương Mạn Lệ có chút lo lắng nói, bọn họ có thể xuống tay với chúng ta hay không? 8-9 phần là sẽ xuống tay với chúng ta, tài nguyên trên băng nguyên vốn ít, có một tí hộ sở đơn độc như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Hàn Sâm trầm ngâm nói, làm sao bây giờ? Dương Mạn Lệ thoáng biến sắc, với thực lực hiện tại của nữ thần tí hộ sở, rõ ràng còn không đủ để chống lại những thế lực lớn. Ngoại trừ Hàn Sâm, bên trong nữ thần tí hộ sở không có một cường giả có tố chất hơn 100 điểm nào. Không sao cả, bọn họ dám đến thì cứ để cho bọn họ đến. Cô phái người nhìn chằm chằm vào Tuyết Sơn, phát hiện tình huống gì lập tức báo cho tôi biết. Bọn họ không đến thì thôi, đến rồi thì cũng nên tính toán sổ sách với bọn họ. Tới một tên tôi giết một tên, đến một đôi tôi giết cả hai. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra. Trong Hắc Thần tí hộ sở, Hắc Thần cùng một đám cường giả nòng cốt của Hắc Thần tí hộ sở đang thương nghị. Rất nhiều người đều tỏ vẻ hưng phấn. Hắc Thần tí hộ sở có một đội người xuyên qua Tuyết Sơn, lại phát hiện ở bên kia có một tòa tí hộ sở do nhân loại chiếm cứ. Hơn nữa căn cứ vào lời hỏi thăm của một đội người kia, trong tí hộ sở kia chỉ có một tiến hóa giả có tố chất hơn 100 điểm. Tin tức này đối với bọn họ không thể nghi ngờ gì chính là tin tức tốt. Người nắm quyền tí hộ sở kia thật sự là Hàn Sâm. Ánh mắt Hắc Thần lạnh lẽo, y đã sớm hận không thể rút gân lột ra Hàn Sâm. Chỉ là Hàn Sâm độc lai độc vãng, rất khó tìm được tung tích của hắn. Hiện tại lại phát hiện tí hộ sở của Hàn Sâm, đối với Hắc Thần mà nói, đây là tin tức cực tốt. Lão đại, tuyệt đối không sai, tí hộ sở kia chính là của Hàn Sâm, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, còn cố ý hỏi đi một số người có quen biết Hàn Sâm, chính là Hàn Sâm không sai. Một tiến hóa giả lập tức đáp. Được, rất tốt, chuẩn bị người, tí hộ sở kia tôi chắc chắn phải chiếm được. Trong mắt Hắc Thần tràn ngập sát ý khiến người ta sợ hãi. Hắc Thần mang theo 6 tiến hóa giả, có tố chất hơn 100 điểm và hơn 200 tiến hóa giả. Tinh anh ở Hắc Thần tí hộ sở chạy tới nữ thần tí hộ sở. Bọn họ đã điều tra về thực lực trong nữ thần tí hộ sở. Những người này ra tay đã đủ diệt nữ thần tí hộ sở 10 lần. Vượt qua một con đường được do thám từ trước, tránh được rất nhiều địa phương nguy hiểm trên tuyết sơn. Đám người Hắc Thần đi suốt đêm tới nữ thần tí hộ sở. Xuyên qua dãy núi, đám người Hắc Thần đều nhìn thấy trên đỉnh một ngọn núi tuyết lớn, có một tòa thành màu trắng giống như tòa thành trong cổ tích vậy. Quả nhiên là một tòa tí hộ sở của quý tộc. Hắc Thần hừ lạnh một tiếng, mang người tiếp tục đi về nữ thần tí hộ sở. Binh quý ở thần tốc, Hắc Thần thật vất vả mới phát hiện ra Hàn Sâm có một tòa tí hộ sở, trong tí hộ sở còn không có cao thủ, hơn nữa vị trí địa lý lại nằm trên đỉnh núi cao. Có thể thu được một tòa tí hộ sở thế này đối với quân đoàn Hắc Thần, cũng phi thường có lợi, tự nhiên không có khả năng cho Hàn Sâm cơ hội thở dốc. Y sợ chờ lâu, Hàn Sâm sẽ đi mời Lý Luân hỗ trợ, chế trụ nhân thủ của Y, lại để Y không thể huy động nhiều người đánh hạ nữ thần tí hộ sở. Tuy lúc trước đám người trở về đã nói trong nữ thần tí hộ sở chỉ có Hàn Sâm, là một tiến hóa giả có tố chất hơn 100, không có cao thủ khác, nhưng Hắc Thần vẫn hết sức kiêng kỵ Hàn Sâm, cho nên Y dẫn theo 6 tiến hóa giả. Có tố chất hơn 100 điểm và 200 tinh anh tới, chỉ cần đánh hạ được nữ thần tí hộ sở này. Nếu như Hàn Sâm ở trong tí hộ sở, như vậy nhất định sẽ trực tiếp đánh chết, tuyệt không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Trong việc này, Hắc Thần chỉ cầu một chữ nhanh, Y cũng biết Hàn Sâm có khả năng đã đoán được mình sẽ đến, nhưng đoán được thì sao? Không có thực lực thì dù có biết trước cũng vô dụng, Y muốn dùng thủ đoạn lôi đình để càn quét nữ thần tí hộ sở của Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa mới rời giường, đã nhận được tin tức của Dương Mạn Lệ. Lập tức truyền tống vào tí hộ sở. Mấy ngày nay hắn đều ở đây không rời đi, chính vì muốn đợi Hắc Thần tới, với hiểu biết của hắn về Hắc Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Toàn bộ nữ thần tí hộ sở đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, trên tường thành có rất nhiều người trong quân đoàn nữ thần đứng, cũng không thiếu người bình thường trong thành và thương gia đều đứng ở xa để xem. Bọn họ dù có ngu ngốc hơn, cũng nhìn ra nữ thần tí hộ sở sắp xảy ra đại sự. Khi Hàn Sâm leo lên cửa thành, đám người Hắc Thần đã leo lên núi tuyết. Đi tới khoảng đất trống trước nữ thần tí hộ sở. Hơn 200 tinh anh của Hắc Thần tí hộ sở đều cưỡi trên tuyết lang, xếp thành một đội hình chỉnh tề, Hắc Thần dẫn đầu, 6 tên tiến hóa giả có tố chất hơn 100 điểm đứng trước đội ngũ, tất cả đều ngồi trên vật cưỡi hung mãnh, ánh mắt đám người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ thần tí hộ sở. Những người này từ đâu tới thế? Ở gần đây còn có tí hộ sở khác sao? Khẳng định là có, nữ thần tí hộ sở của chúng ta nào có nhiều cao thủ như vậy, cậu nhìn hơn 200 vật cưỡi tuyết lang kia đi. Nữ thần tí hộ sở của chúng ta có đập nồi bán sắt cũng không có được đâu. Xem rõ rồi, thế này là đối phương muốn đánh nữ thần tí hộ sở của chúng ta à? Đánh rất tốt, Hàn Sâm thu nhiều tiền như vậy, đổi người quản lý mới nói không chừng sẽ thu ít hơn. Rõ ràng Hàn Sâm không phải đối thủ của đám người này, hắn sẽ không đầu hàng chứ. Đám người bình thường trong nữ thần tí hộ sở ầm ĩ nghị luận. Hắc Thần cưỡi một con hắc lang một sừng, trong mắt hắn lóe hàn quang, ra lệnh cho hắc lang một sừng tiến lên phía trước hai bước. Rút trường đao màu đen ra chỉ lên Hàn Sâm đang đứng trên cửa thành nữ thần tí hộ sở nói, tôi là Hắc Thần, đoàn trưởng quân đoàn Hắc Thần, Hàn Sâm hèn hạ vô sỉ, đã từng âm thầm đánh lén tôi, khiến tôi suýt nữa đã trúng độc bỏ mình. Hôm nay chỉ đến đây vì muốn chấm dứt ân oán cá nhân với Hàn Sâm, không có quan hệ gì tới người khác. Chỉ cần mọi người không động thủ, tôi cam đoan sẽ không thương tổn đến từng cọng cây ngọn cỏ ở nơi này, nếu kẻ nào giúp Hàn Sâm ngăn cản tôi báo thù, giết không tha. Nói xong, Hắc Thần vung trường đao trong tay lên, chém một khối băng trước mặt thành hai nửa, vẻ hung hăng của y khiến người trong nữ thần tí hộ sở đều biến sắc. Giết không tha. Hơn 200 tiến hóa giả tinh anh sau lưng Hắc Thần đồng thời lớn tiếng hò hét, tiếng hô giết rung trời, khí thế thấu trời. Quá mạnh mẽ, Hắc Thần kia là một vị cường giả có tốc chất thân thể hơn 100 đấy, những người phía sau y cũng là tiến hóa giả rất mạnh, chỉ bằng chút lực lượng của quân đoàn nữ thần, nhất định không phải địch thủ của người ta. Tự làm tự chịu, loại người như Hàn Sâm, đáng chết. Tự làm bậy thì không thể sống được, bình thường Hàn Sâm làm việc quá phận, hiện tại lại còn đi đánh lén người ta như vậy, hiện tại bị người ta giết đến tận cửa, lần này chết chắc rồi, người ta rõ ràng muốn lấy tính mạng của hắn. Hắn sẽ không trốn về liên minh chứ? Tôi thấy cũng chỉ có một con đường như vậy là có thể đi, anh không nhìn 6 người sau lưng Hắc Thần à? Người nào cũng như hổ như lang, dáng vẻ vô cùng hung hãn, nói không chừng cũng là tiến hóa giả có tốc chất hơn 100 điểm đấy. Thủ hạ dưới tay Hàn Sâm chỉ có mấy người, đối phó một người kia còn không ổn, huống chi là 6 người. Hàn Sâm bị thu thập cũng tốt, mỗi tháng đều thu của chúng ta nhiều tiền như vậy, đáng đời. Những người này đều là những kẻ lúc trước gia nhập quân đoàn nữ thần, sau đó lại rời khỏi, không chịu xuất lực lại muốn hưởng thụ phúc lợi. Sau đó Hàn Sâm đánh hạ được nữ thần Tý hộ sở, thành viên quân đoàn nữ thần có rất nhiều ưu đãi và chiếu cố, đối với bọn họ lại thì thu tiền thuê và lệ phí vào thành, bọn họ tự nhiên không ưa Hàn Sâm, đã sớm hy vọng Hàn Sâm gặp xui xẻo. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải sau khi Hàn Sâm đến đánh hạ được Tý hộ sở, cuộc sống của bọn họ còn bi thảm hơn hiện tại nhiều. Nhưng nhân tính chính là như thế, đại đa số người đều như thế này, dù anh có đối tốt với họ nhiều hơn nữa, nhưng chỉ cần một việc không hợp ý họ, thì họ sẽ chỉ nhớ kỹ việc đó, chứ không nhớ tới lòng tốt của anh. Về phần một số thương gia, lúc này lại có chút thấp thỏm không yên, bọn họ mặc kệ ai là chủ nhân của nữ thần Tý hộ sở, chỉ muốn biết nếu như Hắc thần chiếm cứ được Tý hộ sở này, tiền thuê và thu thuế sẽ tăng cao hay là giảm bớt. Sắc mặt các thành viên quân đoàn nữ thần đã có chút tái nhợt, một số cao thủ tự nhiên nhìn ra, nhóm người Hắc thần có thực lực mạnh mẽ vô cùng, bọn họ chỉ sợ sẽ rất khó thủ được nữ thần Tý hộ sở. Đoàn trưởng, chúng ta nên lui lại trước hay không? Thanh Thúc khẽ nhíu mày, thực lực đám người Hắc thần biểu hiện ra đã vượt xa nữ thần Tý hộ sở. Không cần, mọi người giữ vững ở chỗ này. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hắc thần và quân đoàn hơn 200 tiến hóa giả tinh nhuệ. Thân hình khẽ động, Hàn Sâm từ cửa thành nhảy xuống, một mình phóng tới đám người Hắc thần. Hắc thần thoáng đưa tay, để quân đoàn đang chuẩn bị muốn công thành ngừng lại, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm đi tới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hàn Sâm đi một mình qua đó làm gì? Đồ đần, còn có thể đi làm gì, đương nhiên là đi đầu hàng. Thực lực chênh lệch nhiều như thế, còn đánh cọng lông ấy. Hắc hắc, bình thường Hàn Sâm luôn phách lối, không nghĩ tới hắn cũng có ngày hôm nay. Đáng đời. Trong lòng rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy, thực lực chênh lệch quá lớn, không ai nghĩ rằng Hàn Sâm dám khai chiến, một mình hắn đi qua đó rõ ràng là muốn đầu hàng. Trong lòng Dương Mạn Lệ rất không thoải mái, Hắc thần Tý hộ sở có thế lớn như thế, chỉ là cường giả vượt 100 đã có 7 vị tới, hơn nữa còn có hơn 200 tiến hóa giả có thực lực mạnh mẽ. Thế lực mạnh mẽ quá đáng như vậy, nữ thần Tý hộ sở căn bản khó có thể ngăn cản. Thế nhưng mà để cho Hàn Sâm đi đầu hàng, Dương Mạn Lệ cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, thậm chí có thể nói là có chút khó chịu. Ánh mắt của Thanh Thúc lại phức tạp nhìn Hàn Sâm đang một mình đi tới, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thân thể của Chu Đình thì hơi co rút lại về phía sau, nếu như tình thế không đúng, y liền sẽ lập tức chạy trốn. Hàn Sâm à Hàn Sâm, không phải Chu Đình tôi không coi trọng nghĩa khí, nhưng mà quân địch quá mạnh. Tôi cũng chỉ là vì giữ lại ngọn lửa cách mạng. Chu Đình thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm chạy tới hơn 10 mét trước mặt Hắc Thần, nhìn Hắc Thần bình tĩnh nói. Hắc Thần, mày cũng dám đến Tý hộ sở của tao à? Chẳng lẽ mày đã quên thảm bại lúc tỷ võ hay sao? Hắc Thần lại ào ào cười. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, cười đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Tao thừa nhận võ kỹ của mày rất cao minh, nhưng mà lần này cũng không phải là đơn đả độc đấu. Nếu như mày lập tức quỳ xuống đầu hàng, tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không hôm nay thành phá người vong, chỗ ỷ lại của mày chính là bọn họ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đám tiến hóa giả xếp thành hàng chỉnh tề sau lưng Hắc Thần. Đúng vậy, 6 vị tiến hóa giả vượt 100, 237 vị tiến hóa giả có tố chất thân thể vượt qua 60, muốn tiêu diệt Tý hộ sở của mày thì sẽ dễ như trở bàn tay. Hắc Thần miệt thị nói, trong nữ thần Tý hộ sở là một mảnh ồn ào, nguyên bản chỉ có cao thủ như Thanh Thúc cùng Dương Mạn Lệ. Chu Đình mới có thể nhìn ra một ít mánh khóe, lúc này nghe Hắc Thần nói 6 người ở phía sau y vậy mà toàn bộ đều là cao thủ vượt 100, hơn nữa hơn 200 tiến hóa giả kia đều có tố chất thân thể vượt qua 60, bọn họ lập tức liền sợ hãi. Nữ thần Tý hộ sở cho tới hiện tại, tố chất thân thể có thể vượt qua 60 nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy người, có thể vượt 100 cũng chỉ có một mình Hàn Sâm mà thôi. Hiện tại người ta chỉ là tiến hóa giả vượt 100 đã có tới 7 người, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Nói như vậy hôm nay không thể không chiến rồi. Vẻ mặt của Hàn Sâm vẫn không thay đổi, nhìn Hắc Thần nhàn nhạt hỏi. Mày quỳ xuống nhận lỗi dâng lên Tý hộ sở, tao có thể tha cho mày một mạng. Hắc Thần hơi nhếch khóe môi lên, khinh miệt nhìn Hàn Sâm. Y hôm nay không chỉ là muốn giết Hàn Sâm thôi, còn muốn đem nữ thần Tý hộ sở bỏ vào trong túi. Nếu như có thể áp đảo Hàn Sâm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn được nữa rồi, có thể không uổng phí người nào lấy xuống nữ thần Tý hộ sở. Hàn Sâm lại đột nhiên nở nụ cười, rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hắc Thần lạnh giọng hỏi. Chẳng mấy chốc này sẽ phát hiện, thứ mày dựa vào buồn cười tới cỡ nào, nhưng đáng tiếc mày sẽ không có cơ hội nở cười được nữa. Trong lúc Hàn Sâm nói chuyện, hai chân bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, giống như một con tuấn mã, hướng về Hắc Thần điên cuồng xông tới. Hắn điên rồi sao? Trong nữ thần Tý hộ sở là một mảnh ồn ào, ai cũng không ngờ Hàn Sâm vậy mà một mình xông tới quân đoàn Hắc Thần. Đây chính là 7 vị tiến hóa giả vượt 100. Còn có hơn 200 tiến hóa giả tinh anh, đội hình như vậy toàn bộ nữ thần tí hộ sở so sánh đều là lấy trứng chọi đá. Hàn Sâm vậy mà một mình xông tới quân đoàn hắc thần. Theo rất nhiều người, hành vi của Hàn Sâm chính là muốn tìm chết. Muốn chết. Hắc thần quát lạnh lên một tiếng, vung trường đao lên, 6 tiến hóa giả vượt 100 ở sau lưng liền lao tới, ngăn cản đường đi của Hàn Sâm, muốn trực tiếp vây giết Hàn Sâm. Theo Hắc thần, Hàn Sâm căn bản chính là đang tìm chết, thân thủ của Hàn Sâm y đã thấy qua, xác thực rất lợi hại, nhưng mà sức mạnh của một người ở trước mặt một quân đoàn thì có ích lợi gì? Cao thủ có võ thuật mạnh cỡ nào đi nữa, ở trên chiến trường giống như cối xay thịt, cũng chỉ có thể xem như là một tiểu tốt mà thôi, chiến tranh chân chính là lấy thế thủ thắng, đó là vương đạo trong cách dùng binh. Hắc thần hiện tại chính là muốn dùng binh pháp vương đạo, trực tiếp nghiền ép Hàn Sâm. Hành động một mình xông trận giống như của Hàn Sâm, không chỉ có một mình Hắc thần cho là hắn đang đi tìm chết, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang tự tìm đường chết. Điên rồi thằng này điên thật rồi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ai bảo trước đây hắn hung hăng càn quấy như vậy. Chúng ta vẫn là mau chóng mở cửa thành ra, chờ nghênh đón quân đoàn Hắc thần đi vào, miễn cho sau khi bọn họ giết Hàn Sâm xong, lại đại khai sát giới với chúng ta. Đúng đúng đúng, mau mở thành cửa ra, nghênh đón bọn họ đi vào. Có mấy tên tiểu nhân đã muốn mở cửa thành nghênh đón chủ mới rồi. Ai dám tới gần cửa thành nửa bước, giết không tha. Dương Mạn Lệ lạnh lẽo liếc nhìn những người kia, lạnh nhạt ra lệnh. Thành viên của quân đoàn nữ thần trông coi cửa thành đều quay đầu thương, vũ khí nhắm ngay vào những người đang phóng tới cửa thành kia, lập tức dọa bọn họ ngừng lại. Dương phó đoàn trưởng, Hàn Sâm tự tìm đường chết, cô cần gì phải chôn cùng hắn, chúng tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho mọi người. Đúng vậy, chính Hàn Sâm không muốn sống, chúng tôi vẫn còn muốn mạng đấy. Lấy trứng chọi đá tự đi tìm chết, Dương phó đoàn trưởng cô còn trẻ, tướng mạo lại đẹp như vậy, cũng không nên phạm sai lầm. Mặc dù cả đám không dám đánh tới cửa thành, những vẫn đứng ở xa, kêu gọi Dương Mạn Lệ đầu hàng. Mấy người lo lắng cho hắn nhiều như vậy, không bằng dành thời gian nghĩ xem chờ sau khi chúng tôi đánh lui quân đoàn Hắc thần, mấy người tự xử như thế nào đi. Dương Mạn Lệ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng mọi người phát lạnh, nhưng mà đã có người cười lạnh nói. Dương phó đoàn trưởng, ý nghĩ của cô hơi bị quá mức hão huyền rồi, quân đoàn Hắc thần mạnh như thế, Hàn Sâm đi tới chẳng qua là tự tìm đường chết, mấy người còn muốn đánh lui quân đoàn Hắc thần. Quả thực đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng, nằm mơ giữa ban ngày. Không ít người đều phụ họa, phần lớn đều là những người lúc trước chủ động rời khỏi quân đoàn nữ thần kia. Mà ở trên chiến trường bên ngoài thành, Hàn Sâm đã lẻ loi một mình xông vào trong trận địa địch, trong tay hắn cũng không triệu hoán ra binh khí. Thậm chí ngay cả áo giáp cũng không thể mặc, cứ tay không như vậy vọt vào. 6 tiến hóa giả vượt 100 trực tiếp đón đánh Hàn Sâm, nguyên một đám khí thế trên người đều như nước thủy triều, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vũ khí thú hồn trong tay trực tiếp chém tới Hàn Sâm. Thế nhưng mà thân thể đang chạy như điên kia của Hàn Sâm, ở bên trong cao tốc mạnh mẽ xoay tròn, không thể tưởng tượng lướt ngang ra 3 mét, tránh được hai đòn công kích trước mắt, tiếp tục điên cuồng xông tới chỗ Hắc thần. Trong lòng 4 vị tiến hóa giả vượt 100 ở phía sau cả kinh. Binh khí trong tay mau chóng chém về phía Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại giống như là một con chim nhạn nhanh nhẹn, ở trong tốc độ cao như vậy, thân hình phiêu giật biến ảo, trong chốc lát đã lướt qua vòng vây binh khí của bọn họ. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng được. Mạnh, mạnh đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. 6 tiến hóa giả vượt 100, vậy mà không thể ngăn trở bước chân tiến tới của Hàn Sâm, giống như thích khách can đảm chưa từng thấy, trong chốc lát đã xuyên qua vòng vây chặn đánh của 6 vị cao thủ vượt 100. Tiếp tục điên cuồng xông tới chỗ Hắc thần. Không có khả năng. Hắc thần kinh hãi trong lòng, thời gian vừa mới qua bao nhiêu, vậy mà Hàn Sâm mạnh hơn thời điểm bọn họ đối chiến lần trước quá nhiều, chỉ nhìn tốc độ như vậy, không biết đã mạnh hơn lần trước bao nhiêu lần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Từ sau khi động huyền kinh nhập môn, năng lực cảm giác của bản thân Hàn Sâm càng thêm nhạy cảm, hơn nữa sau khi tiến vào tiên thiên thai tức, tế bào toàn thân tự do hô hấp, không cần phải dựa vào hơi thở nữa. Cũng khiến cho bản chất của Hàn Sâm hơi có chút khác biệt. Trước kia tiết tấu hô hấp ảnh hưởng tới tiết tấu cùng lực lượng bộc phát tự thân, mà hiện tại Hàn Sâm lại đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của hô hấp, đối với tiết tấu cùng lực lượng bộc phát có loại cảm giác tiêu dao tự tại. Cùng thân pháp kỹ xảo huyền bí của động huyền kinh phối hợp, toàn bộ chiến trường đều hiện ra rõ ràng trong đầu giống như hình lập thể vậy. Mỗi một cử động của tất cả mọi người, thậm chí là tiết tấu hít thở đều ở bên trong cảm giác của Hàn Sâm, mà chính hắn lại hoàn toàn không có tiết tấu gì cả. Di chuyển trong điểm mù tiết tấu của mỗi người. Mặc dù là đang ở trong thiên quân vạn mã, Hàn Sâm cũng thong dong ra vào. Mỗi một bước của hắn đều vừa vặn đi ở trong điểm mù của mỗi người, khiến cho bọn họ không thể hình thành lực lượng, hoặc là lực lượng đã dùng hết, hoặc là phương hướng di chuyển sai lầm, thủy chung không có cách nào toàn lực ra tay với hắn. Chuyện này đối với chính Hàn Sâm thì cũng là một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như hắn đứng trước con mắt của Thượng Đế, bao quát mỗi một cử động của mỗi người. Nếu như trước kia hắn còn phải tự hỏi chính mình nên di chuyển quân cờ như thế nào, như vậy hắn hiện tại chính là một người đánh cờ chân chính, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. 6 cao thủ vượt 100 buồn bực cơ hồ muốn phun ra máu, bọn họ vây giết Hàn Sâm, nhưng mà vị trí Hàn Sâm di chuyển lại khiến cho bọn họ cực kỳ khó chịu, có người cảm giác người bên cạnh mình có lẽ là đang ngăn cản Hàn Sâm, còn người bên cạnh nọ lại cảm thấy là y tương đối dễ dàng ngăn Hàn Sâm lại hơn, kết quả là hai người ai cũng không ra tay, cứ trơ mắt ra như vậy nhìn Hàn Sâm xuyên qua. Thoạt nhìn hết sức không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như là 6 cao thủ vượt 100 vây giết Hàn Sâm đang nhường vậy. Thế nhưng mà đây cũng là chỗ huyền diệu chân chính của thân pháp động huyền kinh, xuyên thủng nhân tâm, huyền diệu vô cùng, có năng lực của thần ma, người siêu phàm mới hiểu được chân nghĩa. Hàn Sâm tự nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm, nhưng mà tu vi và năng lực nhận biết của những người này lại kém xa hắn, bị nhìn thấu tâm tư, tự nhiên không ngăn nổi bước tiến của Hàn Sâm. Mắt thấy 6 cao thủ vượt 100 vậy mà không thể ngăn cản được Hàn Sâm, Hắc Thần chợt cảm thấy có hơi sợ. Quá khác, hoàn toàn khác thời điểm y quyết đấu với Hàn Sâm lúc trước. Hiện tại cả người Hàn Sâm đều tỏa ra một loại khủng bố khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, mặc dù là Hắc Thần trong lòng lúc này cũng đã sinh ra sợ hãi. Giết hắn đi. Hắc Thần tức giận gào thét, để cho hơn 200 tiến hóa giả ở sau lưng lao thẳng tới Hàn Sâm, nhưng mà chính bản thân y lại đang lùi lại, chẳng biết tại sao, y bị Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào, trong lòng vậy mà sinh ra ý lạnh vô biên, không tự chủ được cảm thấy e sợ lùi lại, vậy mà không dám chính diện đối chiến với Hàn Sâm. Hơn 200 tiến hóa giả đội hình Sâm Nghiêm dùng phương pháp hợp kích vây giết tới chỗ Hàn Sâm, tầng tầng trường thương như núi như biển, đao kiếm răng khắp nơi thành thiên la địa võng, khí thế giống như sóng to gió lớn, giống như chỉ cần một lần công kích, núi cao sông lớn đều sẽ bị xoắn giết nghiền nát. Người ở nữ thần tí hộ sở nhìn thấy thế đều hãi hùng khiếp vía, quân đoàn Hắc Thần quả thật không phải một đám ô hợp, chỉ mới là khí thế này đã không phải người bình thường có thể so, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nếu không thì không có khả năng có phối hợp chặt chẽ như vậy. Dương Mạn Lệ đã ở lâu trong quân đội, càng nhìn càng là kinh hãi, năng lực sát phạt của chiến trận như vậy, coi như là binh sĩ tinh nhuệ cũng không hơn được, trong lòng càng thêm lo lắng cho Hàn Sâm. Lực lượng cá nhân, ở trước mặt chiến trận giống như cối xay thịt liền có vẻ tái nhợt vô lực, trừ phi có được lực lượng mang tính nghiền ép. Mà đám tiến hóa giả của quân đoàn Hắc Thần đều có tố chất thân thể không tệ, trong lúc liên hợp tác chiến, trừ phi lực lượng cùng tốc độ vượt qua bọn họ mấy lần trở lên, nếu không sẽ không thể thoát khỏi gọng kìm tinh vi của bọn họ. Cho dù có thể giết chết mấy người, cũng sẽ bị những tiến hóa giả khác chém giết. Huống chi Hàn Sâm liền áo giáp đều không mặc, toàn thân cao thấp đều là sơ hở, chỗ cần phòng ngự bảo vệ quá nhiều, càng khó có thể sinh tồn ở trong chiến trận. Thân thể của Hàn Sâm trong chớp mắt đã biến hóa, áo giáp màu đỏ đậm bao trùm toàn thân, tóc ngắn lập tức hóa thành tóc dài màu vàng, liền đồng tử đều biến thành màu vàng, một cái vương miện hồng bảo thạch loè loè phát quang trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Trong nháy mắt lúc yêu tinh nữ hoàng biến thân hoàn thành, khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Sâm cơ hồ là giống như Thái Dương thần, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, lập tức xông vào trong chiến trận giống như cối xay thịt kia. Sau khi biến thân thành yêu tinh nữ hoàng, toàn bộ thế giới ở trong mắt Hàn Sâm đều đã trở nên chậm hơn rất nhiều, những đao thương kiếm gậy tầng tầng lớp lớp xoắn giết mà đến kia, ở trong mắt Hàn Sâm cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, không còn chặt chẽ khăng khít giống như lúc trước nữa. Giống như con bướm nhảy múa, có lẽ phải nói là càng giống như con rơi ở trong bóng tối, thân hình Hàn Sâm nhanh nhẹn gọn gàng, nhanh chóng xuyên thẳng qua núi giao rừng kiếm, cứ thế xé chiến trận ra một vết rách, rất nhanh phóng tới Hắc Thần. Phàm là tiến hóa giả đối diện với Hàn Sâm, trong lòng đều sinh ra do dự trong tích tắc, vị trí Hàn Sâm đi qua thật sự là quá quái dị rồi, nhìn giống như là đi về bên kia, nhưng mà bước ra một bước đã đến trước mặt y, chờ lúc y muốn xuất thủ, Hàn Sâm đã giống như gió cuốn lướt qua rồi. Thần lực ra thân, không cách nào ngăn cản. Tất cả tiến hóa giả trong chiến trận, trong lòng đều sinh ra cảm giác vô lực. Hắc Thần đã sớm nhìn tới sắc mặt xám ngoét, y thật sự không thể tin nổi, hơn 200 tiến hóa giả tinh anh tạo thành chiến trận, vậy mà không có cách nào ngăn cản Hàn Sâm trùng kích, chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Sức một người lại có thể đạt tới loại trình độ này, đã không thể dùng sự mạnh mẽ để hình dung nữa, có chút yêu, dị không giống như nhân loại. Giết hắn cho tao. Hắc Thần vừa kêu to vừa lui về phía sau, trong lòng đã sợ hãi, tất cả biểu hiện hiện tại của Hàn Sâm đều quá đáng sợ. Khiến cho y không còn dũng khí đánh với Hàn Sâm một trận nữa. 6 tiến hóa giả vượt 100 ở phía sau đã vọt tới, đuổi kịp Hàn Sâm ở trong chiến trận, ngăn cản bước chân của hắn phóng tới Hắc Thần. Trường thương như rồng, kiếm như kinh hồng. Hai cao thủ vượt 100 ngăn cản đường đi của Hàn Sâm, bọn họ đều là quân nhân tại ngũ, tự nhiên biết rõ tam quân có thể mất, nhưng không thể mất chủ soái được. Hàn Sâm có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một người, dưới sự nghiền ép của chiến trận vô cùng vô tận, cuối cùng sẽ có lúc lực tẫn. Nếu lại để cho hắn vọt tới trước mặt Hắc Thần, chém giết Hắc Thần, quân tâm sẽ sụp đổ ngay lập tức, chiến trận mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Thân thể Hàn Sâm phóng lên trời, cứ thế mà bay qua kiếm và thương của hai người, cũng không quay đầu lại tiếp tục giết về phía Hắc Thần đang lui lại. Giết hắn đi. Sắc mặt của Hắc Thần như giấy trắng, bên trong tiếng gào thét đã mang theo ý sợ hãi. Trong lòng bốn vị cao thủ vượt 100 khác gấp rút, bốn thanh binh khí thú hồn theo bốn phương hướng khác nhau đánh thẳng tới Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm đang ở trên không trung, trừ phi hắn có năng lực bay lên trời, nếu không sẽ không thể tránh được bọn họ chém giết. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không triển lộ ra cánh, trong lòng bọn họ càng không cố kỵ. Mắt thấy Hàn Lâm sắp rơi xuống, phía dưới chính là núi kiếm rừng thương, ngoại trừ binh khí của bốn cao thủ vượt 100, còn có thương kiếm của phần đông tiến hóa giả nghênh đón, chỉ cần rơi xuống chính là kết quả loạn nhận xuyên thân. Hàn Sâm ở trên không trung, nhưng lại lăng không bước ra một bước, giống như bước lên một bậc cầu thang không nhìn thấy ở trong hư không vậy, thân hình đã sắp rơi xuống lại mạnh mẽ bay lên một lần nữa, giống như mũi tên lơ lửng bắn về phía Hắc Thần đang lui về phía sau. Mọi người đều kinh hãi, mặt lộ ra vẻ khó tin, kỹ thuật lăng không mượn lực kia thật sự là quá quỷ dị, bọn họ cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Mặc dù bán bộ vân của Trần gia không giống như kinh thiên thất chiết, có thể mượn lực 7 lần ở trên không trung, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói cũng đã đủ rồi, đã có thể giúp hắn bay thẳng tới Hắc Thần. Dù sao Hắc Thần cũng là một nhân vật hung ác, mắt thấy Hàn Sâm lăng không vọt tới, lui đã không kịp nữa, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lại điên cuồng hét lên một tiếng, thân hóa bạo viên, nắm trường đao màu đen, hung hăng giơ lên chém xuống Hàn Sâm. Đi chết đi. Hắc Thần hét lên điên cuồng, đao như tia chớp, giữa đường mãnh liệt biến mất, thời điểm xuất hiện đã chém tới trước mặt Hàn Sâm. Tiểu ma phong đao pháp gia tốc lần thứ hai, ở dưới lực lượng của bạo viên gia trì, trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đến nỗi mắt thường căn bản không theo kịp đao ảnh. Cong. Mắt thấy lưỡi đao màu đen đã sắp chém tới khuôn mặt sáng láng như thái dương thần của Hàn Sâm, Hắc Thần lại đột nhiên cảm thấy khuỷu tay tê dần, cánh tay cầm đao không bị khống chế giơ lên, mũi đao xẹt sát qua gương mặt của Hàn Sâm, để lại một vết máu cạn bên trên, còn có vài sợi tóc vàng bị mũi đao chém đứt theo cuồng phong bay múa. Một quyền của Hàn Sâm phong bế tiểu ma phong đao pháp của Hắc Thần, hắn xuất thủ như thế nào, thậm chí ngay cả Hắc Thần đều không nhìn rõ được. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, bàn tay kia của Hàn Sâm làm ra động tác hoàn toàn bất đồng với nắm tay phải, dùng trưởng hóa đao, xuôi theo trưởng tựa hồ lóe ra sấm sét sáng rọi, không có dấu hiệu nào chém ra, như là u linh kích của thích khách. Hắc Thần muốn thu hồi cánh tay lại chém tiếp, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra thị giác của mình trở nên có chút kỳ quái. Khuôn mặt của Hàn Sâm ở trong tầm mắt y dần dần rời xa, y vậy mà giống như là đang bay lên, ở trên không trung nhìn xuống Hàn Sâm. Lúc Hắc Thần đang kỳ quái, ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy một thân thể cường tráng, ăn mặc áo giáp màu đen có chút quen thuộc, thân thể kia đang ngồi ở trên lưng một con hắc giác cự lang, nhưng lại đã không có đầu lâu, máu tươi đang từ bên trong cái cổ bị chém đứt phun ra ngoài. Phốc! Hắc Thần kinh hãi, trong mắt đều sắp chừng rơi ra, há to miệng, trong miệng lại tuôn ra máu tươi, phun ra đầy trời. Toàn bộ chiến trường giống như thoáng cái trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn tới cái đầu mang theo máu tươi bay lên không trung kia. Tràn đầy vẻ khó tin, chủ nhân của Hắc Thần Tý Hộ Sở, người đàn ông mạnh mẽ nhất ở bên trên băng nguyên, có được danh tiếng vô địch ma đao biến mất. Lại ở trong chiến trận của mình bị người khác dùng một tay chém bay đầu, chuyện này đã làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, có chút ngẩn người nhìn người thanh niên tóc vàng đang bay múa giống như là thiên thần kia. Lẻ loi một mình giết vào trong chiến trận, ở bên trong mấy trăm thiết giáp chém thủ cấp của Hắc Thần như lấy đồ trong túi, người thanh niên kia mạnh mẽ, tới mức khiến lòng người run sợ. Làm cho người ta kinh hãi không hiểu, rốt cuộc không sinh ra nửa phần chiến ý, đứng nhìn người đàn ông như ma như thần kia. Không không thể nào. Chu Đình há to miệng, sau nửa ngày đều không thể khép lại. 6 tiến hóa giả vượt 100, hơn 200 tiến hóa giả tinh anh đều không thể ngăn Hàn Sâm lại, còn để cho hắn một tay chém đầu của một tiến hóa giả vượt 100 xuống. Chuyện này quả thực khiến cho người ta không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Mạn Lệ đã hưng phấn tới đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp liên tục lóe ra dị sắc. Ngay cả dòng máu trong cơ thể đều giống như sắp lao ra ngoài. Cô cũng không thể tin được, Hàn Sâm lại có thể giết Hắc Thần như vậy, lẻ loi một mình xem chiến trận như không, phất tay chém xuống thủ cấp, tiêu sái vô cùng, có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Mạnh mẽ không có cách nào tưởng tượng, không hổ là hậu nhân của Hàn giáo quan. Ánh mắt của Thanh Thúc phức tạp, tự lẩm bẩm. Mà những người vốn muốn đi mở cửa thành kia, lúc này đều đã sợ hãi, bọn họ thật sự không thể tin được, cao thủ như vậy, chiến trận mạnh mẽ như vậy. Lại bị một mình Hàn Sâm tiến lên chém đầu thủ lĩnh xuống, từ đầu tới đuôi đều không có vượt qua 3 phút đồng hồ. Mấy người chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, không nhịn được sờ lên cổ của mình, dùng hành động mới vừa rồi của bọn họ, chờ Hàn Sâm trở về, chém đầu của bọn họ xuống chỉ sợ ngay một giây cũng không tới. Đã có rất nhiều người bắt đầu lui về phía truyền tống trận, trong lòng bọn họ run rẩy. Hàn Sâm ở trong chiến trận kinh khủng đằng kia đều có thể chém đầu người giống, như dạo chơi, bọn họ không có chiến trận bảo hộ, càng không phải là cao thủ vượt 100, hiện tại liền chân đều đã bị dọa tới mềm nhũn, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía truyền tống trận. Có mấy cái người cũng sợ tới mức tự mình trượt chân ngã nhiều lần, lúc này mới xông về phía truyền tống trận, hoảng hốt truyền tống ra ngoài. Trong một thời gian thật dài, những người này cũng đã không dám tiến vào thế giới tí hộ sở nữa, thậm chí ngay cả nằm mơ, đều mơ thấy mình bị chém đầu bay lên giữa không trung máu chảy đầm đìa. 6 tiến hóa giả vượt 100 kia cũng đã ngơ ngẩn, cao thủ bên trong tiến hóa giả thì bọn họ cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng mà một mình phá trận giống như Hàn Sâm, xem rất nhiều cường giả như trốn không người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tim mật đều phát run, hoàn toàn không còn ý niệm tái chiến, mặc dù bọn họ nghe lệnh Hắc Thần, nhưng đó là bởi vì thế lực sau lưng Hắc Thần ở trong liên minh ra lệnh, cũng chưa có giao tình gì quá sâu. Hôm nay Hắc Thần đã bị chém đầu, sao bọn họ muốn tái chiến nữa? Nghĩ tới thủ đoạn của Hàn Sâm bỏ qua thiên quân vạn mã chém giết Hắc Thần, đều cảm thấy cổ mát lạnh, lưng tràn đầy hàn ý. 6 người này bất động, những tiến hóa giả thông thường đó lại càng thêm không dám chuyển động, đã sớm sinh ra ý lùi. Hàn Sâm, chúng tôi chỉ là nghe lệnh Hắc Thần mà đến, cũng không có ân oán với anh. Hôm nay Hắc Thần đã chết, tái chiến cũng đã vô ích, dừng tay được không? Một cao thủ vượt 100 nói với Hàn Sâm. Công phạt tí hộ sở của tôi, là tử địch của tôi, chỉ một câu nói như thế sao có thể chấm dứt được? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nếu như là tử chiến, chưa chắc anh đã có thể chiếm được lợi thế. Một cao thủ khác quát lên, chỉ là giọng nói đã có chút khiếp ý, cũng không muốn thật sự tử chiến với Hàn Sâm. Mấy người đều đã đến rồi, cũng nên có giác ngộ. Chiến, tôi và mấy người liền giết đến giọt máu cuối cùng. Không chiến, mấy người dẫn theo quân đoàn nữ thần, theo tôi đi đánh hạ Hắc Thần tí hộ sở. Coi như là công thần của quân đoàn nữ thần chúng tôi. Ánh mắt của Hàn Sâm sáng quắc, nhìn những người kia nói. Chuyện này, mấy tiến hóa giả vượt 100 đều có chút do dự, bọn họ đều đã sợ, nhìn thân ảnh giống như thiên thần kia của Hàn Sâm. Sao dám tái chiến cho được, mặc dù có hơn 200 tiến hóa giả tinh anh, cũng không thể giúp cho bọn họ cảm thấy một chút cảm giác an toàn nào. Thế nhưng mà đầu hàng Hàn Sâm, trợ giúp Hàn Sâm đánh hạ Hắc Thần tí hộ sở, chỉ sợ đại nhân vật sau lưng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Vị Đông Lâm kia tôi cũng nhận biết, sau này mấy người trở về có thể báo lên tên của tôi. Hàn Sâm đã sớm từ chỗ đường chân lưu hiểu rõ bối cảnh của Hắc Thần, lúc này từ tốn nói một câu. Những người kia nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, lập tức không còn do dự nữa, mặc kệ là thật hay là giả, Hàn Sâm đã cho bọn họ một lý do không chiến, bọn họ đã sớm sợ hãi, mặc kệ như thế nào cũng không muốn tái chiến. Chúng tôi nguyện ý gia nhập quân đoàn nữ thần, phục vụ các hạ. Mấy vị tiến hóa giả vượt 100 đều nói ra. Người của nữ thần tí hộ sở đều có chút há hốc mồm, chuyển biến này tới quá nhanh, mới vừa rồi còn vật lộn sống mái, mới quay người vậy mà đều đã đầu hàng hết. Theo bọn họ nghĩ, thực lực của quân đoàn Hắc Thần vẫn còn rất mạnh mẽ, không phải là không có lực đánh một trận, làm sao lại đầu hàng như vậy chứ? Trong vòng một đêm Hắc, thần tí hộ sở đã đổi chủ, toàn bộ băng nguyên đều vì thế mà chấn động. Hắc thần tí hộ sở đã trực tiếp đổi tên thành nữ thần tí hộ sở, những tí hộ sở nhỏ nguyên bản thuộc về Hắc thần tí hộ sở kia đều sửa lại thành danh nghĩa nữ thần tí hộ sở. Ai cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào mà trong vòng một đêm Hắc thần tí hộ sở liền biến thành nữ thần tí hộ sở như vậy. Rất nhiều người đều đang liều mạng nghe ngóng, những tiến hóa giả có người quen ở Hắc thần tí hộ sở rất nhanh đã nghe được ngọn nguồn sự việc xảy ra. Cái tên Hàn Sâm chỉ trong vòng một đêm đã truyền khắp băng nguyên, trở thành nhân vật truyền kỳ nhất hôm nay. Ở một bên khác của Tuyết Sơn vẫn còn có một tí hộ sở quý tộc khác. Hắc thần dẫn 300 tiến hóa giả tinh nhuệ cùng 6 cao thủ vượt 100 đi đánh tí hộ sở, quý tộc này, kết quả là chỉ một mình Hàn Sâm, đã chém đầu Hắc thần dưới sự bảo vệ của rất nhiều tiến hóa giả, lại trong một đêm tiếp quản tất cả địa bàn của Hắc thần tí hộ sở. Nguyên một đám tin tức kinh người ở trên băng nguyên truyền ra, càng truyền càng quá đáng. Mấy người không biết đâu, Hàn Sâm kia thân cao 8 mét, vòng eo cũng là 8 mét, lực lớn vô cùng giống như là quái vật, Hắc thần dẫn theo 3.000 tiến hóa giả vây công một mình Hàn Sâm. Đánh 3 ngày 3 đêm, cậu đoán xem thế nào liền ra đều không đánh vỡ được. Sao tôi lại nghe nói là 3 vạn người vây công Hàn Sâm, kết quả bị Hàn Sâm giết hơn 1 vạn, giết tới máu chảy thành sông hài cốt chất như núi, ngay cả một hẻm núi lớn đều bị thi thể lấp đầy, cuối cùng người của Hắc thần tí hộ sở đều bị giết sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ đầu hàng nữ thần tí hộ sở. Mấy người nói gì thế, tôi đã thấy Hàn Sâm kia là một cô gái cực đẹp. Mày nói hô nói vượn cái gì thế? Tại sao Hàn Sâm có thể là con gái được? Có đứa con gái nào tên Hàn Sâm không? Chú lại có chỗ không biết rồi, Ở đây có một đoạn câu chuyện cảm động vui buồn lẫn lộn. Tôi đây, trước kia là hàng xóm với nhà Hàn Sâm, người khác không biết chứ. Nhớ năm đó, truyền thuyết về Hàn Sâm ở trên băng nguyên càng truyền đi càng tà dị. Nhưng mà có một chuyện không hề thay đổi, đó là tất cả mọi người đều rất khiếp sợ Hàn Sâm, có thể trong một đêm hợp nhất toàn bộ các thế lực của Hắc Thần Tý Hộ Sở. Những cường giả chân chính như Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca, lúc nghe được tin tức này, cơ hồ là không thể tin được lại có việc này. Chuyện này khiến bọn họ khiếp sợ hơn những truyền thuyết gì mà Hàn Sâm dùng một tát chụp chết 30.000 người kia. Phải biết giết người thì rất dễ dàng, nhưng mà muốn tiếp thu địa bàn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà Hàn Sâm lại tiếp quản toàn bộ địa bàn và nhân mã của Hắc Thần. Chuyện này quá kinh khủng rồi. Trên thực tế Hàn Sâm có thể thuận lợi tiếp nhận Hắc Thần Tý Hộ Sở, chủ yếu vẫn là dựa vào sự hỗ trợ của Đường Chân Lưu. Trước kia Đường Chân Lưu cũng đã nói, nếu như Hàn Sâm giết chết Hắc Thần, thế lực sau lưng Hắc Thần liền do y thu phục. Hàn Sâm ôm tâm tính thử nhìn một chút xem, tìm Đường Chân Lưu hỗ trợ, nếu như Đường Chân Lưu có thể thu phục được, hắn liền tiếp thu tất cả địa bàn của Hắc Thần Tý Hộ Sở. Nếu như Đường Chân Lưu không làm được, vậy hắn sẽ vơ vét Hắc Thần Tý Hộ Sở một lần trước rồi nói sau. Không có người, bản thân hắn cũng rất khó chiếm cứ Hắc Thần Tý Hộ Sở, kiếm bộn rồi đi cũng không tệ. Kết quả thật đúng là Đường Chân Lưu giải quyết xong người sau lưng Hắc Thần, lợi ích được phân chia một lần nữa, giúp cho Hàn Sâm hoàn toàn tiếp nhận Hắc Thần Tý Hộ Sở. Lý Luân và Phỉ Lực Ca đều chạy tới nơi vốn là Hắc Thần Tý Hộ Sở, quả nhiên thấy Hàn Sâm đã tiếp thu toàn bộ Tý Hộ Sở, nhân mã của Hắc Thần vậy mà vẫn còn nguyên, đều trở thành thủ hạ của Hàn Sâm, gương mặt của bọn họ đều cổ quái, thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc. Hàn Sâm cũng không có ý định thống nhất băng nguyên, chuyện đó đối với Hàn Sâm mà nói không có chỗ nào tốt, dù sao những người dưới tay hắn đều là người của phe phái kia, nhân thủ của hắn căn bản không đủ để quản lý toàn bộ Tý Hộ Sở ở trên băng nguyên. Hiện tại chuyện Hàn Sâm muốn nhất vẫn là như thế nào mới có thể liên hợp Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca, ba nhà một lần nữa tới đánh Tý Hộ Sở hoàng tộc, nếu không một mình hắn không thể nào đánh vào được. Lý Luân và Phỉ Lực Ca thấy Hàn Sâm cũng không có ý định xưng bá băng nguyên, đều âm thầm thở dài một hơi. Tiếp thu Hắc Thần Tý Hộ Sở, Hàn Sâm lấy được không ít chỗ tốt, không nói tới bộ phận thu nhập của Hắc Thần Tý Hộ Sở, chỉ là tin tức về dị sinh vật mà Hắc Thần Tý Hộ Sở nắm giữ, đối với Hàn Sâm cũng có trợ giúp rất lớn. Có rất nhiều sinh vật thần huyết ở các nơi trên băng nguyên, mặc dù Hắc Thần Tý Hộ Sở không đủ lực chém giết, nhưng mà bọn họ lại có ghi chép tài liệu tương quan lại. Trong số những tài liệu này có rất nhiều tài liệu đều dùng tính mạng và máu tươi ra đổi, cũng là tâm huyết của người đi trước, nếu để cho một người đi tìm, không biết bao nhiêu năm mới có thể thăm dò rõ ràng được. Xem ra ở bên trên băng nguyên vẫn có không ít sinh vật, thần huyết, chỉ là không có năng lực săn giết mà thôi. Hàn Sâm quan sát từng tập tài liệu kia, chuẩn bị đi giết mấy con, xem có thể đạt được thú hồn thần huyết hữu dụng hay không. Coi như là luyện thành song phi kiếm pháp, hắn cũng phải có hai thanh kiếm thú hồn thần huyết mới được. Nếu không thì cho dù song phi kiếm pháp lợi hại hơn nữa, hắn cũng không thể sử dụng hai thanh kiếm thú hồn biến dị chống lại hai thanh kiếm mỏng màu vàng bạc vô cùng sắc bén của đôi dị linh song sinh kia được. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm lật nhìn tư liệu, ấn tượng mà những sinh vật thần huyết này mang đến cho hắn cũng chỉ có một chữ mạnh. Chuyện này cũng khó trách, nếu như dễ dàng giết, Hắc Thần đã sớm dẫn người đi giết rồi, còn có thể lưu đến hiện tại chưa giết, đều là do bọn họ không giết được, như thế sao có thể không mạnh được. Hàn Sâm xem trái xem phải, không một con nào là dễ dàng thu phục cả, nhưng mà chưa tự mình chiến một trận trước, Hàn Sâm cũng không chịu thu tay lại. Ở bên trong vài con sinh vật thần huyết này, Hàn Sâm cũng thấy được một con sinh vật thần huyết nhất định sẽ cho ra thú hồn hình kiếm. Đó là một con ngân nhãn băng xà vương, bầy ngân nhãn băng xà tương đối khổng lồ, từ cấp nguyên thủy, cấp biến dị đến cấp thần huyết đều có. Thú hồn của ngân nhãn băng xà là ngân nhãn băng xà kiếm, là một loại thú hồn dạng kiếm. Sau khi Hàn Sâm nhìn kiểu dáng của ngân nhãn băng xà kiếm, trong lòng càng thêm hy vọng có thể chém giết con ngân nhãn băng xà vương thần huyết kia. Nhưng mà ngân nhãn băng xà sống trong một hẻm núi băng, địa hình bên trong vô cùng hiểm ác, rất khó lợi dụng quân đoàn để công kích đại quy mô, mà bầy ngân nhãn băng xà lại vô cùng to lớn, ít nhất cũng có mấy vạn con. Hơn nữa thực lực bản thân ngân nhãn băng xà vương cũng cực kỳ mạnh mẽ, vảy băng màu bạc trên người nó liền binh khí thần huyết đều rất khó chém xuyên được, lực lại lớn vô cùng, hơn nữa lại còn có thể bay lên trên không, răng nọc liền tấm chắn cấp thần huyết đều có thể cắn nát, hết sức khủng bố khó chơi. Trong lịch sử Hắc Thần Tý Hộ Sở, đã mấy lần tổ chức người đi săn giết ngân nhãn băng xà vương. Hắc Thần cũng đã từng đi một lần, nhưng mà cuối cùng đều lấy thất bại mà chấm dứt, ai cũng không thể chém giết con ngân nhãn băng xà vương kia. Hàn Sâm đang tính toán nên đi giết con ngân nhãn băng xà vương thế nào, lại nhìn thấy Chu Đình cười rạng rỡ đi tới. Đoàn trưởng, còn chưa nghỉ ngơi à? Chưa, có chuyện gì? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Chu Đình, Chu Đình vẫn được tính là rất trung thực, không làm chuyện gì khác người, nếu như y tiếp tục bảo trì trạng thái như vậy, Hàn Sâm cũng không ngại để y tiếp tục lưu lại trong quân đoàn nữ thần. Chỗ này của tôi có một thứ, không biết đoàn trưởng có hứng thú hay không? Chu Đình lấy ra một đồ vật, trân trọng đặt ở trước mặt Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đồ vật mà Chu Đình mới lấy ra, đó là mấy tờ giấy, bên trên có một ít chữ, nhưng mà thoạt nhìn không phải là dùng máy in lên, cũng không phải là viết tay, ngược lại giống như ở trên chỗ nào đó in xuống. Đây là gì? Hàn Sâm cầm mấy tờ giấy lên xem, bên trên đều là chữ viết nhỏ như nòng nọc, viết một ít pháp quyết luyện khí thuật. Nhưng mà pháp quyết cũng không hoàn chỉnh, trên mỗi trang giấy cũng chỉ là nội dung của một đoạn ngắn, tổng cộng 3 tờ giấy, tất cả đều ghi chép một đoạn, hoàn toàn không liên lạc, thoạt nhìn thì ở giữa thiếu rất nhiều nội dung. Đoàn trưởng, anh xem siêu hạch cơ nhân thuật ở phía trên này có vừa mắt hay không? Chu Đình vừa cười vừa nói. Xem không hiểu. Hàn Sâm thả mấy tờ giấy trong tay ra nói, nội dung bên trên ngắt quãng, hơn nữa còn cổ xưa huyền ảo. Hàn Sâm liền đây là loại hình siêu hạch cơ nhân thuật gì đều nhìn không ra. Đoàn trưởng, anh đã từng nghe nói qua môn siêu hạch cơ nhân thuật Bão Ngọc Nguyên Dương Công kia chưa? Chu Đình thần bí nói ra. Chưa từng nghe nói qua. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, cái tên này nghe có chút cổ xưa, nhưng mà hắn chưa từng nghe nói bên trong những công pháp chứ danh có công pháp này. Như vậy đi đoàn trưởng, lúc anh rảnh rỗi trở lại liên minh lên internet tra xét môn công pháp này một chút, nếu như cần, chúng ta lại nói chuyện tiếp, nếu không cho dù tôi nói thế nào anh cũng không tin. Chu Đình nói. Lại bổ sung thêm một câu, bản này của tôi là bản cổ truyền thực sự, là từ bên trên tấm bia cổ sao chép tới, là thứ tốt thật sự. Hàn Sâm cảm thấy như vậy cũng tốt, chờ sau khi Chu Đình đi về, hắn trở về liên minh tra xét xem Bão Ngọc Nguyên Dương Công rốt cuộc là công pháp gì. Rất nhanh kết quả tra cứu đã hiện ra rất nhiều bài viết, thoạt nhìn đúng là một môn siêu hạch cơ nhân thuật, Hàn Sâm liền tùy ý chọn một bài viết để xem. Bạn muốn cứng rắn bền bỉ không? Bạn muốn cho vợ hoặc tình nhân thét lên cả đêm không? Bạn muốn thoát khỏi khổ não do căn bệnh liệt dương xuất tinh sớm không? Bão Ngọc Nguyên Dương Công, người bạn hiền trung thành nhất có thể tin tưởng của bạn, dạy bạn cách trở thành người đàn ông thực thụ, khiến cho vợ bạn gào khàn giọng, lại để cho tình nhân của bạn bắn ra sữa. Còn chờ gì nữa, mau tới đặt hàng đi, tu luyện môn này của tôi, vợ chồng tiểu tam cùng hạnh phúc. Phốc! Hàn Sâm vừa uống một ngụm trà vào trong miệng, thiếu chút nữa đã phun ra toàn bộ. Cái quái gì đây? Hàn Sâm lại ấn mở một vài bài viết khác. Toàn bộ đều là quảng cáo bán siêu hạch cơ nhân thuật, hơn nữa đều có quan hệ tới bệnh liệt dương thận hư. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện ra, Bão Ngọc Nguyên Dương Công này đúng là một môn siêu hạch cơ nhân thuật rất nổi tiếng. Chủng loại Bão Ngọc Nguyên Dương Công ở bên trên Internet rất nhiều, chỉ là môn siêu hạch cơ nhân thuật này có rất nhiều phiên bản, sắp có thể sánh được với bộ võ học trụ cột Sâm La Vạn Tượng rồi. Nhưng mà trên cơ bản đều giống nhau, môn Bão Ngọc Nguyên Dương Công này là một môn siêu hạch cơ nhân thuật, có thể cường hóa thận. Nhất là có thể trị liệu loại bệnh thận hư không tiện nói ra, của đàn ông này con mợ nó, thằng Chu Đình này, làm cái gì thế? Người như ca lại cần loại công pháp này sao? Một đêm ca có thể đánh 10 người. Hàn Sâm cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục cực lớn. Không, phải nói là ngay cả nhân cách đều phải nhận vũ nhục, khó trách Chu Đình lại nói hắn trở lại xem, không nói thẳng trước mặt. Hơn nữa, loại công pháp vỉa hè nát này, khắp nơi trên Internet đều có, căn bản không cần mua, mình tùy tiện tìm đã có rồi. Còn cần thứ đồ nát kia của y sao? Hàn Sâm khinh thường nghĩ. Reng reng. Hàn Sâm đang tức giận, thể sau đợt này nhất định phải để cho tên Chu Đình, dám hoài nghi năng lực nam tính của mình kia đẹp mắt, hung hăng dạy dỗ y một trận, máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Tiện tay tiếp nhận cuộc gọi, một hình ảnh xinh đẹp ở trong máy truyền tin nhảy ra ngoài, là Hoàng Phủ Bình Tình đã lâu không gặp. Học tỷ, gần đây cô càng ngày càng đẹp nha. Hàn Sâm nhìn Hoàng Phủ Bình Tình, càng ngày càng phát ra sự thu hút của phụ nữ thành thục. Tiện miệng ca ngợi một câu, nói vài lời dễ nghe cũng không có gì không tốt, huống chi Hoàng Phủ Bình Tình đã giúp hắn không ít việc. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Bình Tình vui vẻ, trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà một giây sau lại mạnh mẽ ngẩn người, không thể tin nổi nhìn tới Hàn Sâm bên này. Trên mặt tôi mọc hoa rồi à? Hàn Sâm kỳ quái sờ lên mặt mình, hình như cũng không có thứ gì, tại sao Hoàng Phủ Bình Tình lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình như vậy? Tiểu học đệ, gần đây rất mệt à? Hoàng Phủ Bình Tình lộ ra vẻ cổ quái hỏi một câu. Có hơi mệt mỏi, công việc quá bận rộn. Hàn Sâm thuận miệng đáp, không biết ý của Hoàng Phủ Bình Tình là gì. Ánh mắt của Hoàng Phủ Bình Tình phức tạp, sắc mặt có chút âm tình bất định. Một hồi lâu sau còn nói thêm, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, cần phải chú ý tới sức khỏe. Nói xong, Hoàng Phủ Bình Tình trực tiếp dập máy. Có bệnh không? Không đầu không đuôi là có ý gì? Hàn Sâm nhìn máy truyền tin đã ngắt kết nối. Trong lòng vô cùng buồn bực, không biết Hoàng Phủ Bình Tình đang giở trò quỷ gì, nói hai câu không có ý nghĩa liền trực tiếp cắt đứt cuộc gọi, cũng không biết rốt cuộc cô ta tìm mình để làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Sâm ngẩng đầu liếc lên màn hình, đột nhiên trở nên ngây dại. Bạn muốn cứng rắn mà bền bỉ không? Bạn muốn. Hình ảnh trên màn hình còn ở dòng quảng cáo kia, Hàn Sâm lập tức ngây ngốc một chút, sau đó liền hiểu ra là đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng Phủ Bình Tình lại có loại vẻ mặt cổ quái kia, tại sao lại nói những câu không đầu không đuôi đó? Không không phải. Hàn Sâm lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng gọi lại dãy số của Hoàng Phủ Bình Tình. Hắn cảm thấy vấn đề này có chút nghiêm trọng rồi, nếu như bị Hoàng Phủ Bình Tình truyền đi mình là người bị thận hư, về sau còn lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa, mấy em gái biết được sẽ nhìn mình như thế nào đây? Mới nghĩ tới đây thì Hàn Sâm đã không tự chủ được run rẩy một cái. Rất nhanh, cuộc gọi đã được tiếp nhận. Học tỷ, cô hãy nghe tôi nói, mới vừa rồi là như thế này. Hàn Sâm vội vàng muốn giải thích. Mới nói hai câu, Hoàng Phủ Bình Tình liền sâu kín nói, cậu không cần giải thích với tôi không là gì của cậu cả, người ta là em gái Kỷ gia xinh đẹp, cậu muốn thế nào liền như thế đó, không có quan hệ gì với tôi cả tút tút. Căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội giải thích, máy truyền tin bên kia đã chuyển đến âm thanh bận. Hàn Sâm buồn bực thiếu chút nữa nôn ra máu, đang định lại gọi lại giải thích, máy truyền tin lại đã văng lên, Hàn Sâm vốn là đang định gọi, vừa vặn chọn nút nhận cuộc gọi. Hình ảnh Kỳ Yên Nhiên lập tức nhảy ra ngoài, lại để cho Hàn Sâm ngây ra một lúc. Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy Hàn Sâm, nguyên bản mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhưng mà ngay lập tức nụ cười trên mặt đã biến mất. Hàn Sâm hận không thể tự vào chính mình một cái, vội vàng tắt hết mấy cái quảng cáo vớ vẩn kia đi, vội vàng giải thích nói, Yên Nhiên tỉnh táo không phải như em nghĩ. Nguyên bản hôm nay nghĩ có, thể dành ra một ít thời gian muốn cùng anh không sao đâu, luyện thật tốt em chờ anh. Vẻ mặt Kỳ Yên Nhiên tỏ rõ vẻ em ủng hộ anh. Hàn Sâm cảm giác mình sắp điên rồi, đang định giải thích, bên kia lại nghe được có người gọi Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên nói với Hàn Sâm, em phải đi họp, anh luyện cho tốt đi, gần đây em sẽ không quấy rầy anh. Anh nghỉ ngơi thật tốt. Không phải như vậy anh có thể mà anh làm được tút tút. Hàn Sâm đang muốn giải thích, nhưng mà Kỳ Yên Nhiên bên kia đã dập máy rồi. Chu Đình, tôi không để yên cho cậu. Trong phòng truyền ra một tiếng hét bi thảm. Bởi vì Kỳ Yên Nhiên phải đi họp, đã tắt máy truyền tin đi. Hàn Sâm nổi giận đùng đùng phóng tới trạm chuyên trở, trực tiếp truyền tống vào tí hộ sở. Chu Đình, thằng khốn, cậu ra đây cho tôi. Đoàn trưởng, anh làm sao thế? Chu Đình chạy ra, nhìn thấy sắc mặt Hàn Sâm không đúng, liền quay người muốn chạy, nhưng lại bị Hàn Sâm đang tức giận chặn lại đường đi. Chu Đình, Bão Ngọc Nguyên Dương công chó má gì kia của cậu. Cậu cảm thấy tôi là người cần loại công pháp kia sao? Thận của tôi không biết mạnh tới cỡ nào, khởi động lên liền chính tôi cũng sợ hãi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Chu Đình, hàm răng nghiến ken két. Chu Đình dùng mình một cái, vội vàng cười rạng rỡ nói, đoàn trưởng, anh đừng kích động, anh hãy nghe tôi nói, không phải như anh nghĩ đâu. Cậu nói là loại nào? Hàn Sâm hung tợn nhìn chằm chằm vào Chu Đình, giống như muốn ăn sống nuốt tươi y vậy. Chu Đình thực sự sợ Hàn Sâm sẽ đi lên đánh y một trận tơi bời. Vội vàng dùng tay đè lồng ngực Hàn Sâm lại, nhanh chóng giải thích nói, Bão Ngọc Nguyên Dương công này, quả thật là có công hiệu tráng dương cường thận, nhưng mà đó chỉ là thứ yếu. Sau khi luyện thành mặc dù có thể nói là một người đánh 10 người, nhưng mà như loại người như đoàn trưởng vốn đã có thể một người đánh 10 người, nhất định là không cần. Đó là đương nhiên. Sắc mặt của Hàn Sâm dịu đi một chút. Trên thực tế tác dụng chân chính của Bão Ngọc Nguyên Dương công là cường tráng thận khí, thận là chỗ tinh nguyên con người tụ lại. Nếu như thận nhận được cường hóa, như vậy đối với sức chịu đựng của thân thể, thể lực, sức bật, mọi thứ đều có hiệu quả rõ ràng. Phiên bản này của tôi là bản gốc thác ấn từ trên Bão Ngọc Nguyên Dương bi xuống, không phải là những thứ vớ vẩn ở trên Internet kia có thể so sánh. Nếu thật sự là luyện thành, ngày đi nghìn dặm cũng sẽ không thở gấp. Chu Đình vội vàng nói tiếp. Thôi đi, nói thật dễ nghe, chỉ sợ là hiệu quả cũng giống với mấy thứ rác rưởi ở trên Internet kia đi. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Thực sự là không giống. Lúc trước khai quật Bão Ngọc Nguyên Dương Bi, bởi vì có quá nhiều người tranh đoạt, cuối cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Bi bị đánh nát rồi, hiện tại tấm bia gốc đã không còn rồi, chỉ có mấy phần bị người thác ấn ngay từ đầu, phần tôi sưu tầm đây chính là một trong những bản in đó. Chu Đình nói, bản in nhiều như vậy, sớm đã bị người truyền bá lên trên Internet, cái bản in này của cậu còn có tác dụng quái gì? Hàn Sâm cảm thấy Chu Đình đang lừa mình. Cái gì mà bản gốc, chỉ cần nội dung đúng như thế, bản gốc bản sao còn không phải đều luyện giống nhau ư? Đoàn trưởng, Bão Ngọc Nguyên Dương công lại khác đấy, anh đừng xem ở trên Internet có rất nhiều phiên bản, có thể nói là mỗi người một phiên bản, hiệu quả của từng phiên bản đều không giống nhau, phần lớn hiệu quả đều rất kém cỏi, chỉ là hơi có chút tác dụng tráng dương. Dừng lại một chút, Chu Đình lại nói tiếp, đó là bởi vì Bão Ngọc Nguyên Dương công này thật sự rất huyền diệu, mặc dù có rất nhiều người biết rõ nội dung, nhưng mà người khác nhau có lĩnh ngộ khác nhau, quan trọng nhất là những chữ này. Những chữ này làm sao? Hàn Sâm hỏi. Những chữ này thác ấn xuống từ trên Bão Ngọc Nguyên Dương Bi, tựa hồ có huyền diệu nào đó, mặc dù nội dung đều giống nhau, nhưng mà anh tìm hiểu những chữ này, luyện được Bão Ngọc Nguyên Dương Công sẽ không giống, giống như quan sát những bản in này sẽ có chút lĩnh ngộ đặc thù. Nói ra có khả năng anh sẽ không tin, thứ này phải là bản in chính phẩm mới có tác dụng, cho dù anh sao chép cũng được, trực tiếp làm bản sao cũng được, dù thế nào xem đều không có ích lợi gì. Hàn Sâm cầm lấy mấy tờ giấy kia nhìn nhìn, cũng không cảm giác ra chỗ nào khác biệt, làm gì có chỗ huyền diệu nào. Chu Đình, cậu muốn trêu chọc tôi đúng không? Hàn Sâm cảm thấy Chu Đình này đang lừa dối hắn, đây rõ ràng là một tờ giấy thông thường mà thôi. Không phải đây cũng là một bản sao chép đấy, chính phẩm quá quý giá, tôi sợ vạn nhất anh chưa làm rõ ràng chân tướng mọi chuyện, trong lúc tức giận sẽ làm hỏng những bản in chân quý kia, cho nên mới phải cầm cái này cho anh xem. Nếu như đoàn trưởng thật sự có ý tứ, tôi lấy bản gốc ra cho anh. Chu Đình vội vàng nói, cầm bản gốc tới cho tôi xem một chút, nếu để cho tôi phát hiện ra cậu đang trêu chọc tôi, cũng đừng trách tôi ác độc. Hàn Sâm trừng mắt lườm Chu Đình nói ra, đoàn trưởng, nếu như là bản gốc, anh có thể đổi mấy cái thú hồn biến dị bạo tẩu cho tôi không? Vẻ mặt của Chu Đình mong đợi nhìn Hàn Sâm. Cậu cầm cho tôi xem trước một chút rồi nói sau. Hàn Sâm lạnh mặt nói. Chu Đình không dám nhiều lời nữa, liền trở về lấy bản gốc tới. Không bao lâu sau, Chu Đình liền mang theo một cái hộp sắt loại nhỏ trở về. Đặt hộp sắt nhỏ ở trước mặt Hàn Sâm, Chu Đình thận trọng mở ra, từ bên trong lấy một tập bản in cũ kỹ để lên trên mặt bàn. Đoàn trưởng, mời anh xem, cam đoan không giống với loại vừa rồi. Chu Đình lộ ra vẻ chắc chắc nói. Hàn Sâm nhìn thứ Chu Đình vừa mới lấy ra, cảm thấy hình như quả thật có một chút khác biệt, nhưng mà lại không nói rõ được là khác ở đâu. Cầm lấy ba tờ sao chép vừa rồi, nội dung của một tấm trong đó cùng một tấm trên bàn là giống nhau, chính là nguyên bản cùng sao chép, Hàn Sâm đặt chung ở một chỗ cùng đối chiếu. Rõ ràng chữ đều là giống nhau, hình dạng màu sắc cũng không sai một chút nào, nhưng khi nhìn bản chính, lại có một loại cảm giác không nói rõ được, giống như có cái gì đó đặc biệt huyền diệu. Đoàn trưởng, tôi không có lừa anh chứ? Chu Đình cười híp mắt nói. Hình như quả thật có một chút môn đạo. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bản chính xem đi xem lại, giống như trong lòng có giác ngộ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào khác thường. Thứ này cũng không chỉ có một chút môn đạo, thật sự là có môn đạo. Bão Ngọc Nguyên Dương bị hủy, hiện tại mấy phần bản in này là chân quý nhất. Muốn luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương công chân chính, liền cần phải dựa vào chúng nó. Những thứ rác rưởi bên trên Internet kia căn bản không có chút tác dụng gì. Cho dù có chút hiệu quả tráng dương, còn không bằng tập chống đẩy hít đất. Nếu muốn lĩnh ngộ huyền diệu của bản gốc, không có thứ này thì không thể. Chu Đình vội vàng khoe bản gốc của mình. Cậu muốn đổi như thế nào? Hàn Sâm thu hồi ánh mắt, nhìn Chu Đình hỏi. Một bộ bản in tổng cộng có 5 tờ, một tờ đổi hai cái thú hồn biến dị bạo tẩu nhé. Trong lòng Chu Đình đã sớm có tính toán, trực tiếp mở miệng báo ra một cái giá. Cậu điên rồi à? Mấy thứ đồ nát này, cậu muốn đổi 10 cái thú hồn biến dị bạo tẩu? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Chu Đình. Đây chính là bản gốc. Chu Đình kêu oan. Ba cái thú hồn biến dị bạo tẩu thêm hai cái thú hồn biến dị bình thường, tôi chỉ có như vậy, đổi hay không? Hàn Sâm nói. Đoàn trưởng, anh thêm chút đi, đây dù sao là chính phẩm mà cả vũ trụ cũng chỉ có một vài tấm mà thôi. Chu Đình lộ ra vẻ cầu xin nói. Chỉ có như vậy thôi, không đổi thì cầm về đi. Hàn Sâm quay người muốn đi, trên người hắn xác thực chỉ có bằng ấy mà thôi. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không muốn quá nhiều thú hồn bạo tẩu từ trên tay hắn chảy ra, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Được, ba cái bạo tẩu hai cái bình thường, cứ đổi như vậy đi. Chu Đình cắn răng. Hàn Sâm xem qua 5 tờ giấy, sau khi xác định là không có vấn đề gì, liền cùng Chu Đình hoàn thành giao dịch. Quay người đi vài bước, Hàn Sâm đột nhiên quay đầu lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Chu Đình hỏi một câu, luyện thứ này, thật sự có thể đánh 10 người chứ? Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, nghiên cứu cẩn thận 5 cái bản in kia. Dùng tạo nghệ hiện tại của hắn đối với cổ văn, xem hiểu Bão Ngọc Nguyên Dương Công cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù là cổ bản, nội dung cũng khá là thâm ảo, nhưng mà nói tóm lại đúng là một môn công pháp cường tráng thận. Chỉ là xem xét tỉ mỉ những cổ văn đó, đều cảm giác được một luồng huyền ảo khó tả trên đó, mỗi lần nhìn thêm một lần, lại giúp cho Hàn Sâm cảm nhận được nhiều thêm một phần lý giải. Xem càng nhiều, cuốn Bão Ngọc Nguyên Dương Công nguyên bản này cũng không được tính là nan giải cho lắm, ở trong mắt Hàn Sâm lại càng thêm thâm ảo huyền diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thì ra Bão Ngọc Nguyên Dương Công là như vậy, không hề bị ổi giống như Chu Đình nói. Đây là một loại phương pháp cường hóa nội tạng cùng loại với cổ tà chú, chỉ có điều cổ tà chú cường hóa trái tim, Bão Ngọc Nguyên Dương Công cường hóa hai thận. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy vui mừng. Hàn Sâm thậm chí còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, theo sự huyền diệu của Bão Ngọc Nguyên Dương Công, đây tuyệt đối là một môn bí thuật bất truyền. Tại sao Chu Đình lại đơn giản cho hắn như vậy? Theo Hàn Sâm, Bão Ngọc Nguyên Dương Công không chút hơn Cổ Tà Chú một chút nào. Nếu như nói cường hóa trái tim là cường hóa động cơ, khiến cho động lực của thân thể tăng mạnh trên phạm vi lớn, cường hóa hai thận như vậy, chẳng khác nào là cường hóa nguồn năng lượng. Hai thận trước khi tu luyện được xem như đốt than đá sinh ra nhiệt năng, là việc lãng phí nguồn năng lượng, chất lượng năng lượng chuyển hóa ra cũng không có hiệu quả. Nhưng sau khi cường hóa, năng lượng hai thận sản sinh ra tương đương với xăng tinh khiết, thậm chí là năng lượng hạt nhân, mặc kệ là hiệu suất chuyển đổi hay tính bền bỉ của năng lượng đều mạnh hơn rất nhiều. Tựa như nhiên, liệu bình thường không có khả năng thúc đẩy tên lửa nhảy vào trong vũ trụ, sau khi cường hóa hai thận sẽ có thể để cho Hàn Sâm sử dụng ra rất nhiều thể kỹ mạnh mẽ, mà trước kia không có cách nào sử dụng, hơn nữa sức chịu đựng, tính bền bỉ và bạo lực cũng sẽ được tăng cường ở trên phạm vi lớn. Có thể nói sau khi chân chính luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương Công, năng lực tác chiến thực tế của Hàn Sâm sẽ tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là năng lực tác chiến bền bỉ, trước kia ra tay toàn lực, lực lượng có thể bảo trì ở đỉnh phong trong 1-2 giờ đã không tệ rồi, nhưng sau khi hai thận cường hóa, liên tục bảo trì một ngày thậm chí càng lâu hơn đều không thành vấn đề. Một môn bí kỹ mạnh mẽ như vậy, Hàn Sâm không cho rằng Chu Đình sẽ có lòng tốt tùy tiện cho hắn như vậy, bí kỹ như thế, cho dù muốn Hàn Sâm cầm một cái thú hồn thần huyết bạo tẩu đi đổi, Hàn Sâm cũng sẽ không chút do dự đổi. Hàn Sâm đoán kỳ thật là đúng, Chu Đình cũng có luyện Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Hơn nữa phần bản in này trước khi rơi vào trong tay Chu Đình, cũng có không ít người luyện tập qua, nhưng mà tác dụng luyện ra được kỳ thật cũng không quá lớn, chỉ có thể cường hóa thể lực một chút, còn có bộ phận hiệu quả tráng dương mà thôi. Đều là quan sát bản in, nhưng chính thức lĩnh ngộ chân nghĩa ở bên trong đó lại không có mấy người. Sở dĩ Hàn Sâm có thể lĩnh ngộ chân nghĩa trong đó, đó là bởi vì sau khi đại não của hắn dung hợp huyết tinh, năng lực nhận thức đã vô cùng mạnh mẽ. Thứ hai là sau khi hắn tu luyện động huyền kinh, mạch suy nghĩ cũng trở nên vô cùng rõ ràng, cảm nhận chân nghĩa trên bản in vô cùng đơn giản. Nếu như đổi thành người bình thường, dù sao bản in không phải là Bão Ngọc Nguyên Dương Bi, chân nghĩa lưu lại bên trên cực kỳ yếu ớt, năng lực cảm nhận của người bình thường có hạn, căn bản không đủ để phân biệt một chút biến hóa huyền diệu như vậy, không cách nào hiểu rõ cả bộ Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Hàn Sâm bắt tay vào tu luyện Bão Ngọc Nguyên Dương Công, chỉ là mới tu luyện mấy lần, hắn đã cảm giác được hai thận ấm áp như đá nung, giống như có hai cái lò lửa nhỏ nấp ở bên trong thận, khiến cho tinh khí của Hàn Sâm no đủ, có loại ảo giác cho dù chạy 3 ngày 3 đêm cũng không cần nghỉ ngơi. Quả nhiên là bí pháp tốt, nếu thật sự có thể luyện đến mức tận cùng, đánh 10 người cũng không phải chuyện gì khó. Hàn Sâm âm thầm mừng rỡ. Đây cũng là công pháp cần tích lũy trong thời gian dài. Hàn Sâm cũng không gấp, tâm tư vẫn đặt, ở bên trên việc làm như thế nào mới có thể săn giết Ngân Nhãn Băng Xà Vương, không có một cặp kiếm thần huyết. Sức chịu đựng mạnh hơn nữa cũng không giết được cặp dị linh kia. Cũng may hiện tại Hàn Sâm nắm trong tay Hắc Thần Tý Hộ Sở, mặc dù những cường giả thủ hạ kia không hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, vẫn âm thầm nghe lệnh của vị Đông Lâm kia, nhưng mà loại chuyện triệu tập bọn họ cùng đi săn giết sinh vật thần huyết này, Hàn Sâm vẫn có thể làm chủ. Hàn Sâm cẩn thận nhìn danh sách những cao thủ vượt 100 bên trong Hắc Thần Tý Hộ Sở, sau đó chọn lựa 11 cao thủ, chuẩn bị mang theo bọn họ cùng đi giết Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Đoàn trưởng, chúng tôi đã từng cùng Hắc Thần đi săn giết qua con Ngân Nhãn Băng Xà Vương kia, thật sự là khó có thể thành công, ở loại địa phương đó, thực lực của chúng tôi khó có thể phát huy ra, bị bầy rắn cuốn lấy sẽ vô cùng phiền toái, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Mấy cao thủ đã từng đi theo Hắc Thần tới Xà Cốc, nghe Hàn Sâm nói muốn đi săn giết Ngân Nhãn Xà Vương, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng khuyên bảo Hàn Sâm, hy vọng hắn có thể bỏ ý định này đi. Tôi đã quyết định, không cần nhiều lời, mấy người chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của tôi thôi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, mấy cao thủ kia đều có chút bất đắc dĩ, vị Đông Lâm kia đã đạt thành hiệp nghị với Hàn Sâm, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm. Hàn Sâm mang theo 10 người tiến về băng xà cốc, có địa đồ chỉ dẫn, trên đường đi cũng không gặp phải quá nhiều trở ngại, thuận lợi đi tới vị trí băng cốc. Nói là băng cốc, kỳ thật càng giống như là một cái sông băng đại hạp cốc, khe nứt lớn hơn 100 dặm chạy dài ở bên trong, tích đầy tuyết trắng thật dày, không cẩn thận trượt chân xuống liền sẽ bị tuyết vùi vào bên trong. Ở trên mặt tuyết thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặt tuyết nhúc nhích, nhìn kỹ, đó chính là một con băng xà dài hẹp màu bạc trắng chui tới chui lui ở trong tuyết. Toàn thân mấy con băng xà đó bạc trắng, đôi mắt như là đèn bạc, tiến vào trong tuyết lập tức hòa cùng một thể với tuyết trắng, không nhìn kỹ rất khó có thể phát hiện ra tung tích của bọn nó. Bên trong khe nứt lớn như thế không biết có bao nhiêu băng xà tồn tại, nếu như vô tình bị cắn một cái sẽ lập tức bị chúng hàn độc. Băng xà cấp nguyên thủy cũng không sao, nếu như là bị băng xà cấp biến dị cắn chúng, cho dù là cường giả vượt 100, trong khoảng thời gian ngắn thân thể cũng sẽ bị đông cứng lại, hàn độc của bọn nó vô cùng đáng sợ. Mười tiến, hóa giả vượt 100 kia vô cùng sợ hãi băng xà, lề mà lề mề không chịu đi vào trong cốc. Hàn Sâm thấy thế cũng không tức giận, chỉ cười một cái nói, như vậy đi, tôi cũng sẽ không để mấy người vào cốc mạo hiểm, tự tôi đi vào dẫn con ngân nhãn băng xà vương kia ra, đến lúc đó mấy người giúp tôi chém giết nó, mấy người thấy như thế nào? Được được, mấy tiến hóa giả kia gật đầu liên tục, bọn họ không muốn đi vào băng xà cốc, thực sự là quá nguy hiểm, tự Hàn Sâm muốn đi vào, chết ở bên trong cũng không trách bọn họ được. Nhưng mà tôi nói rõ mất lòng trước được lòng sau, chờ tôi dẫn ngân nhãn băng xà vương ra, nếu có người lâm trận chạy trốn, đừng trách tôi ác độc, đến lúc đó cho dù vị đông lâm kia cũng không nói được gì. Ánh mắt của Hàn Sâm lạnh lẽo đảo qua mặt mấy người. Mấy tiến hóa giả kia vội vàng nói, xin đoàn trưởng yên tâm, chúng tôi sao có thể là loại người đó, nhất định dùng hết toàn lực phụ trợ đoàn trưởng chém giết ngân nhãn xà vương. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy, nếu Hàn Sâm dám một mình đi vào trong cốc, vậy đã có chính phần là chết ở bên trong rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Hàn Sâm có cánh, muốn bay vào dụ dỗ xà vương đi ra. Nếu như đi bộ ở dưới đất, thoáng cái sẽ rơi vào trong mặt tuyết, cũng sẽ bị bầy băng xà ẩn núp ở dưới mặt tuyết công kích, như vậy cơ hồ không có khả năng sống sót. Nhưng mà nếu như bay vào, kết quả cũng rất thê thảm, băng xà cũng có năng lực bay lượn, mặc dù bay không cao, nhưng mà chỉ cần ở trong băng cốc liền không thoát được phạm vi công kích của chúng. Cho nên bọn họ mới cho rằng Hàn Sâm đi vào như vậy, căn bản chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm lại từ từ đi vào trong băng cốc, cũng không có triệu hồi ra cánh để bay. Người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật làm sao có thể e ngại hàn độc, nhưng mà Hàn Sâm cũng không tính để cho rắn cắn mình. Một bước bước vào trong băng cốc, Hàn Sâm mau chóng bay vút qua ở trên mặt tuyết, bước chân đạp ở trên mặt tuyết, vậy mà chỉ lưu lại một vết mờ mờ, nếu như không chú ý nhìn, cơ hồ không nhìn thấy dấu chân đâu. Bán bộ vân ngoại trừ có thể lăng không mượn lực, cái chữ vân này chỉ đúng là khinh thân thuật, nếu như luyện đến mức tận cùng, đạp tuyết vô ngân cũng không phải là việc gì khó. Một đám tiến hóa giả ở phía ngoài đã xem đến ngây ngẩn, thân pháp bực này thật sự khiến cho người ta giật mình, cơ hồ không thể tin được Hàn Sâm chỉ là một tiến hóa giả. Mặc dù thân pháp của Hàn Sâm nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng vẫn đưa tới sự chú ý của băng xà xung quanh, chỉ thấy có hai con băng xà từ trong tuyết chui ra, lăng không tấn công tới Hàn Sâm. Vảy bạc tuyết trắng ở dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, mà hai bên thân thể của bọn nó, vậy mà dương ra một đôi cánh rắn trong suốt mỏng như cánh ve, lòe lòe lóe lên dị quang. Sau một đòn không trúng, quanh quẩn trên không trung một vòng, lại lơ lửng cắn tới Hàn Sâm. Hàn Sâm đã xem qua tài liệu, tự nhiên biết rõ băng xà có hai cánh, mặc dù bay không cao, nhưng mà có lực lượng lướt đi rất mạnh, cũng không dám coi thường. Sau khi tránh hai con băng xà cắn xé liền mau chóng tiếp tục đi tới. Hắn cũng không chém giết hai con băng xà cấp nguyên thủy kia, mục đích của hắn là dẫn dụ ngân nhãn băng xà vương đi ra. Hiện tại giết hai con băng xà cấp nguyên thủy kia, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn bầy rắn ở phía dưới tuyết ra, đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn. Không để ý tới hai con băng xà kia truy kích, Hàn Sâm tiếp tục lướt về phía trước, thỉnh thoảng có mấy con băng xà chui ra, nhưng cũng không hình thành được uy hiếp quá lớn với hắn. Hàn Sâm đạp trên mặt tuyết phiêu giật mau chóng tránh né từng con băng xà tấn công, lương lẹo lao vào trong hạp cốc. Tiến hóa giả ở bên ngoài nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, thân pháp giống như vậy, trong số những tiến hóa giả đều đã thuộc về trường hợp đặc biệt, cơ hồ rất khó nhìn thấy. Mấy người nói xem hắn có thể dẫn ngân nhãn băng xà vương ra không? Một tiến hóa giả lộ ra vẻ cổ quái nhìn thân ảnh đi xa trong băng cốc, hướng đồng bạn ở bên cạnh hỏi. Khó mà nói được, người này, nhìn không thấu. Tiến hóa giả khác đáp lại. Bên trên bảo chúng ta thu thập tình báo của hắn, nhưng báo lên những gì chúng ta nhìn thấy, không biết bên có tin hay không. Lại có người cười khổ nói. Hy vọng bên trên đừng bắt chúng ta trở mặt với hắn, người này thật sự quá đáng sợ, nếu như chống lại hắn, tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an, mặc dù là có thiên quân vạn mã bảo vệ. Cũng sẽ lo lắng đầu mình bị hắn hái đi, thân pháp như vậy thật sự quá đáng sợ. Hy vọng sẽ không, kỳ thật đi theo hắn cũng không tệ, ít nhất hắn không tàn bạo tự phụ giống như hắc thần, có một số việc vẫn có thể thương lượng. Rất nhanh, Hàn Sâm đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, tuyết sơn dài đến hơn trăm dặm, Hàn Sâm chỉ biết con ngân nhãn băng xà vương, kia ở bên trong một hang băng ở trung tâm, nên chỉ hướng về bên trong chạy đi. Sau khi Hàn Sâm xâm nhập vào, 10 dặm trong tuyết sơn, đã có 200-300 con băng xà đuổi theo ở phía sau, nhưng mà đây đã là kết quả rất tốt, nếu như hắn giết một con băng xà trong cả sơn cốc có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn sớm đã bị dẫn động, hướng bên này vây lại rồi. Kỳ quái, không phải nói cái băng động kia ở ngay vị trí khoảng 30 dặm hay sao, hiện tại mình đã đi được khoảng 40 dặm rồi, tại sao vẫn không nhìn thấy băng động? Hàn Sâm cảm thấy kỳ quái, đi đến nơi đây, băng xà truy đuổi sau lưng hắn đã có hơn 1.000 con, may mắn thân pháp của hắn vừa nhẹ vừa nhanh. Những con băng xà đó không đuổi kịp hắn. Thế nhưng mà đi lâu như vậy, hai bên đều là vách băng cao ngàn trượng, căn bản không hề nhìn thấy băng động. Nghe nói con ngân nhãn băng xà vương kia thân hình lớn vô cùng, chí ít cũng dài hơn 100 mét, băng động có thể chứa nó, ít nhất cũng phải rộng hơn 2 mét, không có khả năng không nhìn thấy mới đúng. Hàn Sâm lại đi lên thêm 10, 20 dặm nữa, vẫn không nhìn thấy có băng động nào, cũng không có tung tích của xà vương. Trong lòng không khỏi âm thầm nói, không phải là những người kia lừa mình đấy chứ, cấp cho mình tư liệu giả về sinh vật thần huyết. Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, những tài liệu kia đều là tư liệu cũ lúc trước. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Hàn Sâm sẽ đến giết con ngân nhãn băng xà vương này, sao có thể chuẩn bị thủ đoạn trước một bước được. Lại tiến vào bên trong nhìn một chút nữa xem. Hàn Sâm tiếp tục hướng tới phía trước mà đi, nhưng lại phát hiện ra tình huống khác thường. Nguyên bản bầy băng xà bị hắn hấp dẫn, càng ngày càng nhiều, lúc này hình như ít đi rất nhiều. Hơn nữa càng ngày càng ít, chưa chạy tới mấy dặm đường, bầy băng xà ở sau lưng hắn đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Trong lòng Hàn Sâm dùng mình. Không phải đã tới địa bàn của ngân nhãn băng xà vương rồi đấy chứ, bọn chúng không dám tới gần khu vực của xà vương. Ngẫm lại thì cũng không đúng, nếu như đã đến chỗ ngân nhãn băng xà vương ở, bầy băng xà đó có lẽ càng thêm liều mạng bảo vệ xà vương mới đúng chứ, sao có thể rút đi được. Hàn Sâm càng cảm thấy cái băng cốc này có gì đó cổ quái, có thể là đã xảy ra chuyện gì khiến cho băng cốc dị biến. Dò xét xung quanh, sớm đã không nhìn thấy bên ngoài băng cốc, trong đống tuyết bốn phía cũng không nhìn thấy dấu vết băng xà chui vào. Trong cốc an tĩnh tới đáng sợ, nguyên bản thái dương treo ở trên trời, lúc này đã bị mây đen che khuất, bông tuyết lả tả rơi xuống, mặc dù không lớn, nhưng lại có một loại cảm giác thê lương không nói ra được. Không có gió, bông tuyết thẳng đứng bay xuống, cùng tuyết trắng hòa làm một thể, cô tịch khiến người ta run sợ. Đã tới đây rồi, cũng không thể liền ngân nhãn xà vương đều chưa nhìn thấy, cứ như vậy trở về đi. Hàn Sâm không cam lòng buông tha, hắn cắn răng tiếp tục đi sâu vào trong băng cốc. Hắn có cánh thần huyết bạo tẩu trong người. Không lo chuyện chạy giữ mạng, có lẽ những băng xà kia cũng không ngăn được hắn, không cần quá sợ hãi. Lại đi thêm hơn 20 dặm, thậm chí ngay cả một con băng xà đều không nhìn thấy, phía trước đã là một cái vách băng, phía sau chính là từng ngọn núi băng liên miên bất tuyệt cao vạn trượng, ở đây đã sắp tới phần cuối của băng cốc. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy ở bên trên vách băng bên cạnh xuất hiện một cái băng động, chiều cao trên 3 mét, rộng chỉ chưa đến 1 mét, băng động dài nhỏ nhìn có chút quỷ dị, mắt thấy xung quanh không có ai. Hàn Sâm trực tiếp cởi áo giáp hoàng kim và ma văn ra, thận trọng đi vào bên trong băng động. Băng động cũng không sâu lắm, đi mấy ngàn mét đã đến cuối cùng là một đại băng động rộng rãi, trên đường đi không hề gặp phải nguy hiểm, căn bản không nhìn thấy một con dị sinh vật nào cả. Mà ở bên trong băng động lớn, Hàn Sâm thấy được một quả trứng cao cỡ nửa người, toàn thân màu bạc chói mắt giống như kim loại, bên trên có khắc rất nhiều hoa văn thần bí. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, hai ba bước đã chạy tới quả trứng kim loại màu bạc kia. Ha ha, đúng là ông trời ưu ái, không ngờ là trứng dị sinh vật, hẳn là của con ngân nhãn băng xà vương kia rồi. Hàn Sâm vô cùng rõ ràng một con dị sinh vật muốn sinh ra đời sau khó khăn, tới cỡ nào, lúc trước kim mao hống, cần phải chịu thiên tân vạn khổ mới sinh ra tiểu kim mao hống được, cuối cùng còn đem gen sinh mệnh tinh hoa của mình cho tiểu kim mao hống, thế cho nên nó mới chết đi. Hiện tại ở trong băng động có thể thấy một quả trứng, cũng không nhìn thấy con ngân nhãn băng xà vương kia đâu. Chuyện này đối với Hàn Sâm mà nói quả thực chính là trời ban cho cơ hội tốt. Hàn Sâm không do dự, thò tay liền mò tới quả trứng kim loại màu bạc. Ây! Hàn Sâm chỉ cảm thấy đầu ngón tay đụng phải quả trứng kim loại giống như là bị điện giật, tóc gáy dựng đứng lên. Một luồng lực lượng lập tức xông vào trong thân thể, khiến cho hắn run rẩy một cái, lui về phía sau hai bước thiếu chút nữa đã ngã xuống đất con mợ nó. Đây là trứng quỷ gì thế? Như thế? Nào còn có điện vậy? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn quả trứng kim loại màu bạc này. Chỉ thấy hoa văn thần bí phía trên vỏ trứng đang lóe ra vầng sáng kỳ quái, sau đó dần dần ảm đạm xuống. Hàn Sâm hoài nghi nhìn quả trứng này, trước kia hắn cũng đã nếm qua mấy quả trứng của dị sinh vật, nhưng mà chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, bên ngoài lại truyền đến một tiếng vang, Hàn Sâm cả kinh, tưởng rằng ngân nhãn băng xà vương đã trở về nên vội vàng cẩn thận lắng nghe, nhưng mà lại nghe được lại là tiếng bước chân của nhân loại. Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa động. Những người kia còn ở bên ngoài không dám đi vào, có thể tới đây, 8-9 phần 10 không phải là người của hắn. Quả nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một người đàn ông tóc đen giáp màu lam, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu trắng đi đến, cũng không phải là những cao thủ tiến hóa giả mà hắn mang tới kia, nhưng mà người này hắn cũng biết. Y Đông Mộc, Hàn Sâm kỳ quái nhìn hắn gọi một tiếng, thật không ngờ vậy mà cậu ta cũng tới đây, nhìn dáng vẻ của cậu ta hẳn là bay thẳng vào, cũng may khu vực này đã không có bầy băng xà. Nếu không cậu ta bay vào như vậy, nhất định sẽ kinh động nhóm lớn băng xà. Mặc dù cậu đến trước, nhưng mà quy củ giang hồ, ai lấy tới tay trước thì là của người đó. Y Đông Mộc nhìn thấy quả trứng kim loại màu bạc, lập tức liền toàn lực bộc phát ra lực lượng, vọt tới quả trứng kim loại màu bạc. Chậm đã! Hàn Sâm duỗi ra một tay làm bộ muốn bắt Y Đông Mộc lại. Y Đông Mộc thấy Hàn Sâm muốn bắt cậu ta, lực lượng bộc phát ở trên người càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, liền trực tiếp ôm lấy quả trứng kim loại màu bạc. Y Đông Mộc phát ra tiếng kêu thảm thiết không thuộc về mình, cả người bị điện giật tới tóc tai đều dựng lên, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, hai tay còn bảo trì tư thế ôm hướng lên trời, thoạt nhìn đã bị điện giật cứng lại. Hàn Sâm cười híp mắt đi đến bên cạnh Y Đông Mộc, lắc đầu thở dài nói, vừa rồi tôi định tóm lấy cậu, muốn giúp cậu khỏi bị điện giật, lòng tôi như trăng sáng, không biết làm sao trăng sáng lại chiếu vào mương máng. Y Đông Mộc hận hận trừng mắt nhìn Hàn Sâm, Hàn Sâm đâu phải là muốn kéo cậu ta lại, căn bản chính là đang nói dối cậu ta. Hàn Sâm nhìn Y Đông Mộc vùng vẫy nhiều lần mới ngồi dậy được, trong lòng không khỏi cười thầm, vừa rồi hắn đúng là gạt Y Đông Mộc, muốn nhìn một chút xem bên trên quả trứng kia còn có điện hay không. Hiện tại Hàn Sâm đã nhận được đáp án, bên trên quả trứng không chỉ có điện, mà còn rất mạnh. Y Đông Mộc có chút thảm, thoạt nhìn một lát sẽ không khôi phục lại được, nhưng mà chuyện này cũng không thể chỉ trách Hàn Sâm, ai bảo cậu ta nóng lòng làm chi. Chưa từng nghe nói Ngân Nhãn Băng Xà Vương có điện, tối đa cũng chỉ là có chút hàn độc, tại sao bên trên quả trứng này lại có dòng điện mãnh liệt như vậy? Hàn Sâm vòng quanh quả trứng kim loại màu bạc vài vòng, cẩn thận quan quả trứng kia, hoa văn thần bí phía trên sau khi phóng điện tới Y Đông Mộc, liền dần dần ảm đạm xuống. Xem ra phải tiếp xúc thì mới có thể kích hoạt những hoa văn thần bí đó. Y thiếu gia, tôi xem thế này đi, quả trứng này chúng ta trực tiếp đập nó ra đi, bằng không sẽ không ăn được, khí lực của tôi nhỏ, khẳng định không đập nổi, nếu không cậu thử xem. Hàn Sâm nhìn về phía Y Đông Mộc đang hoạt động tay chân nói ra. Y Đông Mộc dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Hàn Sâm, giống như đang nói, cậu tưởng tôi ngốc à, quả thật là Hàn Sâm có chút không dám đi đập, chỉ là chạm thử đã có dòng điện mãnh liệt như vậy. Nếu như thật sự đi đập, điện lực bên trong toàn lực bạo phát ra, ai biết có thể trực tiếp giật người thành than cốc không? Thấy Y Đông Mộc không động đậy, không chịu làm đội trưởng đội cảm tử nữa, Hàn Sâm chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu như là ở trong liên minh, đeo bao tay cách điện vào thì có thể giải quyết vấn đề được ngay, mấu chốt là ở đây không phải liên minh, điện trên quả trứng kim loại màu bạc thoạt nhìn rất không ổn định, tác dụng của bao tay cách điện cũng không lớn, hơn nữa trên người Hàn Sâm cũng không có món đồ kia. Ai mà biết ở đây lại có một quả trứng điện? Hàn Sâm căn bản không nghĩ tới việc chuẩn bị những món đồ kia, hiện tại muốn thử một chút cũng không có cơ hội. Nhưng nếu cứ rút đi như vậy, Hàn Sâm lại không cam lòng. Tôi bảo Y thiếu gia này, đều đã tới rồi, chúng ta cũng không thể cứ như vậy trở về được, bằng không cậu lại thử lại lần nữa đi. Hàn Sâm lại dụ dỗ Y Đông Mộc. Tôi chờ cậu thử. Y Đông Mộc vẫn không có ý định ra tay, liền ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, thoạt nhìn sắc mặt còn chút tái nhợt, bị điện giật không nhẹ. Cậu cũng không dám thử, tôi cũng lại không dám rồi. Chúng ta không dám động tới nó, vậy cũng không có biện pháp nào khác, tôi sẽ không ở chỗ này tốn thời gian nữa rồi, tôi đi trước đây. Hàn Sâm nói xong liền nhấc chân hướng bên ngoài đi ra. Thế nhưng Y Đông Mộc căn bản không thèm quan tâm, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, cũng không có ý muốn ngăn Hàn Sâm. Tôi đi, thật đấy. Hàn Sâm đi thêm vài bước, quay đầu hướng Y Đông Mộc hô một câu. Y Đông Mộc khinh bỉ liếc nhìn Hàn Sâm, tùy tiện. Hàn Sâm đi hai bước liền trở về, cười hắc hắc nói, một mình cậu ở chỗ này rất tịch mịch. Tôi lưu lại chơi với cậu đi. Y Đông Mộc trợn trắng mắt, hiển nhiên rất khinh bỉ Hàn Sâm. Hàn Sâm cố tình để cho Y Đông Mộc đi thử, nhưng mà hắn lại sợ mình đi thật, vạn nhất thằng này thật đập vỡ trứng ra, ăn toàn bộ nước trứng, vậy chẳng phải là hắn đã đi không? Một chút chỗ tốt cũng không vớt được ư? Lúc hai người đang nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc từ phương hướng quả trứng truyền đến, hai người đều cả kinh, vội vàng nhìn tới phương hướng quả trứng kia. Chỉ thấy bên trên vỏ quả trứng kim loại màu bạc cao cỡ nửa người kia, vậy mà đã nứt ra mấy đường vân, không biết làm sao lại tự nứt ra rồi. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc lập tức nhảy ra ngoài, cảnh giác nhìn quả trứng kim loại màu bạc kia. Nếu như quả trứng này là do vừa rồi bọn họ đụng tới nên mới hư hao dạn nứt, thì không sao. Nhưng nếu như là tự nó vỡ ra, vậy thì có chút phiền phức rồi. Răng rắc. Lại là một tiếng vang thanh thúy, trên vỏ trứng kia đã xuất hiện một vết rách lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc đều lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn tới quả trứng kim loại màu bạc kia, chỉ là vỏ trứng thôi mà đã có dòng điện khủng bố như thế, quả trứng này nhất định không bình thường. Nếu như bên trong thật đúng là có dị sinh vật xuất thế, dù là chỉ là thú con, vậy nó cũng sẽ có năng lực kinh thế. Răng rắc, vết nứt bên trên quả trứng kim loại màu bạc càng ngày càng lớn, đột nhiên vỏ trứng vỡ vụn, hé ra một lỗ hổng, một cái đầu nhỏ đầy lông màu bạc từ bên trong thò ra ngoài, con mắt híp một nửa, vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra. Còn có hai cái móng vuốt nhỏ đang bấu vào vỏ trứng bên cạnh, muốn từ bên trong chui ra. Không phải rắn. Hàn Sâm và Y Đông Mộc đều hơi ngẩn người. Bọn họ vốn cho rằng bên trong là con của Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Thế nhưng mà hiện tại nhìn lại cũng không phải là như thế. Con vật nhỏ từ bên trong chui ra ngoài có lông bạc tai nhọn, mắt giống như phượng, rõ ràng chính là một con cáo nhỏ. Con vật nhỏ chèn phá vỏ trứng, từ bên trong bò ra, mặc dù mới vừa sinh ra, nhưng đã lớn cỡ một con báo nhỏ trưởng thành, bộ lông màu bạc trên người đã mọc đầy đặn, cái đuôi to lông nhún nhún rủ xuống ở sau lưng, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Bịch. Dù sao con vật nhỏ này cũng mới vừa được sinh ra, từ trong vỏ trứng leo ra, lúc rơi xuống cũng không đứng vững được, lập tức té xuống đất, tựa hồ bị té đau, nó liền gào lên hai tiếng. Thật là gặp phải quỷ rồi, trong xà cốc làm sao lại sinh ra một con vật như vậy? Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói hồ ly đẻ trứng đấy. Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn con hồ ly màu bạc kia. Y Đông Mộc lại bỗng nhiên chuyển động, trong tay xuất hiện một thanh dao găm ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, giống như gió xông tới chỗ con ngân hồ đang té lăn trên đất kia. Mục tiêu đúng là con mắt nửa mở kia của nó, muốn trực tiếp ám sát con ngân hồ vừa sinh ra này. Hàn Sâm lại lui về phía sau mấy bước, cảnh tượng này hắn cảm thấy quá quen thuộc. Lúc trước con kim mao hống con vừa sinh ra, hắn cũng từng làm như vậy. Keng! Y Đông Mộc am hiểu thuật ám sát, xuất đao không có dấu hiệu nào, mũi đao trực tiếp đâm vào trong khóe mắt ngân hồ, nhưng lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, vậy mà dao găm của y không thể đâm vào nổi. Ngao! Ngân hồ phát ra một tiếng kêu gào non nớt bi thống. Y Đông Mộc còn muốn dùng sức, nhưng mà còn chưa đợi cậu ta dùng lực, lại đột nhiên chỉ thấy điện quang lập lòe, từ trên chủy thủ truyền đến một dòng điện màu bạc, lập tức truyền vào bên trong thân thể Y Đông Mộc. Bành! Ngân hồ té lăn trên mặt đất, mà Y Đông Mộc lại bắn bay ra, thân thể cháy đen một mảnh, liền áo giáp cũng bị giật cho cháy đen, hai cánh màu trắng sau lưng càng gần giống như cánh gà nướng rồi, toàn bộ lông trắng biến thành than cốc. Lần này bị thương còn ác hơn cả lần trước, Y Đông Mộc văng lên trên vách băng ngã xuống. Sau nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, nếu như không phải là tim của cậu ta vẫn còn đập, Hàn Sâm thiếu chút nữa đã tưởng rằng cậu ta đã chết đi. Bà mẹ nó, con cáo nhỏ này lại là hậu đại của sinh vật siêu cấp thần huyết huyết. Hàn Sâm chỉ cảm thấy lưng lạnh ngắt, hiện tại rốt cục là hắn đã có thể xác định, đây không phải là sinh vật thần huyết, nếu không thì dùng lực lượng của Y Đông Mộc, không có khả năng liền mắt của nó đều đâm không thủng. Lúc trước Hàn Sâm chống lại Kim Mao Hống, chính là tình huống như thế. Chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ nhất tí hộ sở tuy mạnh mẽ, nhưng không có lực lượng đặc thù, Hàn Sâm cũng không thảm giống như Y Đông Mộc hiện tại. Con ngân hồ kia hiển nhiên là vô cùng tức giận, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã bò qua chỗ Y Đông Mộc, thoạt nhìn là muốn đi báo thù. Hàn Sâm vội vàng chạy tới kéo Y Đông Mộc nửa chết nửa sống ra, bên ngoài, đây chính là khách hàng lớn của hắn, ra tay thoải mái không nói giá, cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự quá đáng tiếc. Hàn Sâm kéo Y Đông Mộc đi ra bên ngoài. Con tiểu ngân hồ kia lại không buông tha vẫn đuổi theo, nhưng đáng tiếc là nó mới vừa sinh ra, mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng mà chưa hoàn toàn quen việc khống chế thân thể, đi ngã trái ngã phải, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hàn Sâm thật không dám có chủ ý gì với con ngân hồ này, chỉ là kéo Y Đông Mộc lui ra ngoài, hắn rất kiêng kỵ hậu đại của những sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, sinh vật siêu cấp thần huyết có thể sinh ra đời sau đều vô cùng quỷ dị, đặc biệt là những dị sinh vật được sinh ra này. Hình như có chút bất đồng so với dị sinh vật được dựng dục ra từ trong sào huyệt dị sinh vật. Cụ thể có bất đồng gì thì Hàn Sâm cũng không nói rõ được, nhưng lúc trước tiểu kim mao hống cũng không bị phân giải giống như những sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Hơn nữa sau khi tiểu thiên sứ ăn hết thịt của nó, vậy mà đã lấy được thuộc tính tiến hóa. Những thứ này sinh vật bình thường đều không có, ít nhất Hàn Sâm chưa từng gặp qua ở trên người dị sinh vật khác. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng mình khó có thể bỏ rơi tiểu ngân hồ, nhưng mà sự tình lại thuận lợi hơn hắn nghĩ. Hàn Sâm rất nhanh đã đi ra ngoài băng động, kéo Y Đông Mộc ở trong đống tuyết đi hơn 10 dặm, hoàn toàn đã nhìn không thấy bóng dáng tiểu ngân hồ nữa, lúc này mới dừng lại kiểm tra vết thương trên người Y Đông Mộc. Thật sự quá thảm, trên người bị điện giật ra chóc thịt bong, chỗ xanh chỗ đen, may là còn có áo giáp hộ thể, bằng không lúc này đã sớm bị điện giật chết rồi, hiện tại nhìn mặc dù là bị trọng thương, nhưng mà vẫn chưa đến mức mất mạng. Đây là ca có lòng tốt, cứu cậu trong cơn nguy khốn, cậu phải có ơn tất báo đấy Hàn Sâm. Lấy ra một lọ thuốc trị thương đổ lên trên vết thương của Y Đông Mộc, vốn đã hôn mê, vừa rắc còn vừa nói, đáng tiếc thuốc trị thương đắt như vậy, chờ cậu tỉnh lại phải tính tiền mới được. Y Đông Mộc kêu thảm tỉnh lại, là bị đau nhức làm tỉnh lại, thuốc này rơi lên trên vết thương cũng không dễ chịu gì. Kêu la cái gì, nam tử hán đại trượng phu, một chút đau như vậy cũng không nhịn được, về sau còn làm đại sự thế nào? Hàn Sâm nhìn có chút hả hê nói ra, cậu ngay cả thuốc tê cũng không cho tôi, trực tiếp đổ ngưng thương dịch lên trên vết thương. Còn mợ nó cậu thử xem có thể không kêu hay không. Y Đông Mộc đau nhức tới nỗi trên mặt đã không có một chút huyết sắc nào, bờ môi trắng bệch không ngừng run rẩy, nhịn không được chửi tục một câu. Khụ khụ, thật xin lỗi, không mang theo thuốc tê, chỉ có cái này, tôi cũng không có biện pháp. Cậu chịu đựng đi, dù sao cũng không chết người được. Hàn Sâm ho nhẹ, đổ thuốc trị thương lên trên vết thương khác của cậu ta. Y Đông Mộc kêu nửa tiếng, đột nhiên xoay người ôm lấy một cái chân của Hàn Sâm, cắn một cái lên trên chân của Hàn Sâm. Hàn Sâm lúc vừa rồi ở trong động băng, bởi vì nghe được có tiếng người bước đến, đã thu áo giáp về, không ngờ rằng sẽ dính một chiêu như thế, bị Y Đông Mộc ôm bắp chân cắn, lập tức đau quá cũng kêu thảm lên. Nhả ra nhanh nhả ra con mợ nó, cậu là chó à, cắn không chịu nhả. Hàn Sâm đẩy đầu Y Đông Mộc ra, nhưng mà Y Đông Mộc quá đau, thịt trên mặt đều đang run rẩy. Y sợ lúc đau nhức kịch liệt sẽ cắn phải đầu lưỡi của mình, cắn đứt đầu lưỡi, cho nên mới cắn chặt bắp chân Hàn Sâm không chịu nhả. Hàn Sâm bị cắn đau nhức, liền đập vài cái, rốt cục Y Đông Mộc mới buông hắn ra, xoay người nằm ở trên mặt tuyết, giống như khí lực toàn thân đều đã bị lấy hết, yếu ớt thở phì phò. Hàn Sâm nhìn bắp chân chính mình đã bị Y Đông Mộc cắn thành hai vết răng sâu rướm máu, đang định mắng cậu ta thêm hai câu, lại đột nhiên nhìn thấy một cái bóng màu bạc đang chạy, như bay tới chỗ bọn họ bên này, nhìn kỹ lại chính là con tiểu ngân hồ kia. Sắc mặt của Hàn Sâm đại biến, tiểu ngân hồ mới vừa sinh ra không lâu đã có được tốc độ như vậy, hơn nữa nhìn còn nhanh hơn lúc ban đầu, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người bọn họ, cách bọn họ chưa tới 5 mét, hù cho Hàn Sâm cơ hồ muốn triệu hồi ra hai cánh bay lên trời đào tẩu. Thế nhưng mà con tiểu ngân hồ kia lại đột nhiên ngừng lại, cặp mắt xích đã hoàn toàn mở ra kia, lúc này đang nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm dò xét. Trong lòng Hàn Sâm có chút lạnh lẽo, lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Y Đông Mộc ra. Nghĩ thầm, mày nhìn tao làm gì, cừu nhân của mày ở bên kia kìa. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ căn bản không thèm nhìn Y Đông Mộc, trong mắt theo Hàn Sâm di động mà di chuyển, khiến cho Hàn Sâm càng thêm kinh hãi. Hàn Sâm lại dịch hai bước sang bên trái, tiểu ngân hồ cũng quay cái đầu nhỏ qua, con mắt vẫn đang theo dõi hắn. Lòng Hàn Sâm lập tức nguội lạnh một nửa, con mợ nó, tên oát con này không phải là ánh mắt không tốt, nhận lầm người rồi đấy chứ. Y Đông Mộc bên kia đã cố nén vết thương trên người, lại triệu hoán ra một đôi cánh màu tím, trốn thẳng lên trời. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, về sau chắc chắn sẽ hậu báo. Y Đông Mộc nói xong phủi đít chạy mất. Trong lòng Hàn Sâm có chút bực bội, con mợ nó, đúng là tên vong ân phụ nghĩa. Vừa nãy không phải tôi cứu cậu thì cậu đã bị ăn sạch rồi, hiện tại bỏ tôi lại một mình chạy. Y Đông Mộc cũng không quay đầu lại, liều mạng bay ra bên ngoài Bangkok, rất nhanh không thấy bóng dáng. Hàn Sâm cũng biết bản thân Y Đông Mộc bị trọng thương, căn bản không thể động thủ với người khác. Lưu lại cũng vô dụng, nên cũng không thật sự muốn mắng y. Con tiểu ngân hồ kia lúc này đang lệch cái đầu ra nhìn Hàn Sâm, bộ dáng giống như rất là nghi ngờ. Hàn Sâm ở trên người tiểu ngân hồ cũng không cảm nhận được sát ý, tiên thiên sát ý trên người dị sinh vật rất nặng, dã tính rất khó che giấu. Hàn Sâm biết rõ hiện tại tiểu ngân hồ hẳn là không có nổi sát tâm với hắn. Nhưng mà bị tiểu ngân hồ nhìn chằm chằm vào như vậy, Hàn Sâm vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao dị sinh vật hỉ nộ vô thường, ai biết một giây sau nó có thể đói bụng, muốn chén Hàn Sâm vào bụng hay không. Tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu cốt cách tinh kỳ, đỉnh đầu có một luồng linh quang bắn ra ngoài, tương lai tất thành việc lớn, muốn ăn cũng đi kiếm sinh vật thần huyết đi, thịt của tôi dai lắm, không có dinh dưỡng gì, không thể ăn được đâu. Hàn Sâm vừa nói vừa dần dần lui về phía sau. Thế nhưng mà Hàn Sâm lùi một bước, con tiểu ngân hồ kia cũng theo một bước, Hàn Sâm đi sang trái một bước, nó liền hướng sang bên trái bước một bước, giống như đã nhắm chặt vào, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm không tha. Ông trẻ của tôi, cậu đi theo tôi làm gì? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kêu khổ. Đột nhiên, trong lòng Hàn Sâm hiện lên một tia linh quang. Những con chó, con mèo, con đó, thường đều rất thích đuổi theo đồ vật. Người bình thường tùy tiện ném quả bóng ra các thứ. Con chó, con mèo con sẽ chạy gấp tới cắn. Con vật giống như hồ ly này, thoạt nhìn cũng gần giống chó mèo, nói không chừng cũng có tập tính tương đồng. Hàn Sâm sờ lên trên người, nhưng mà trên người hắn nào có quả bóng gì. Sờ tới sờ lui liền mò ra một chai thuốc lớn chừng quả đấm. Bên trong còn chứa một lọ thuốc trị thương mấy vạn đồng, Hàn Sâm không cam lòng cho Y Đông Mộc dùng, hiện tại cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, cắn răng, ném cái chai kia ra xa xa. Nguyên bản Hàn Sâm chỉ muốn thử nhìn một chút, thừa dịp tiểu ngân hồ còn chưa nổi sát tâm, nhìn xem có tác dụng gì không. Thế nhưng mà ai ngờ hắn mới ném cái chai ra bên ngoài, con tiểu ngân hồ kia đã vung bốn vó, mau chóng hướng về phương hướng cái chai kia rơi đuổi theo. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, không nghĩ tới vậy mà thật sự có hiệu quả. Không nói hai lời quay người nhanh chân bỏ chạy, sinh vật siêu cấp thần huyết con, hiện tại hắn không thể trêu vào nổi. Nhìn bộ dáng của Y Đông Mộc liền biết chọc tới nó sẽ thảm như thế nào rồi. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới chạy được không bao xa, lại nhìn thấy con ngân hồ kia như là một cơn gió màu bạc, đạp trên tuyết trắng mau chóng đuổi theo. Hàn Sâm toàn lực chạy vội, khoảng cách vẫn nhanh chóng bị kéo gần lại. Mà ở bên trong miệng con tiểu ngân hồ kia, còn ngậm chai thuốc lớn mà Hàn Sâm vừa mới ném ra ngoài. Hàn Sâm kinh sợ không phải chuyện đùa, tốc độ thật sự là chênh lệch nhiều lắm, căn bản không thể so sánh, hù cho Hàn Sâm liền muốn triệu hồi ra cánh bay đi. Thế nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lập tức buông tha cho ý nghĩ này, Lúc Tiểu Ngân Hồ lướt qua một khối băng lớn, trực tiếp nhảy lên, nhảy cao tới mấy chục mét, tốc độ còn nhanh hơn cánh thần huyết bạo tẩu của Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thật sự triệu hồi ra cánh bay lên trời, chọc giận con Tiểu Ngân Hồ này nhảy dựng lên cắn hắn một cái, vậy hắn sẽ thảm hơn Y Đông Mộc nhiều. Hàn Sâm bất đắc dĩ ngừng lại, con Tiểu Ngân Hồ kia đảo mắt đã nhào tới trước mặt hắn, nhưng mà lại dừng lại ở cách một mét trước mặt hắn, đặt chai thuốc ngậm trong miệng lên trên mặt tuyết. Good boy! Hàn Sâm nặn ra một nụ cười, thò tay ra muốn sờ đầu Tiểu Ngân Hồ tỏ vẻ hữu hảo, nhưng mà mới duỗi ra được một nửa, liền ngừng lại ở chỗ đó. Đây chính là sinh vật siêu cấp thần huyết, bàn tay đang đưa tới này, vạn nhất nó hung tính đại phát đớp cho một cái tay này nhất định không giữ được nữa. Thấy Hàn Sâm ngẩn ra đó, Tiểu Ngân Hồ lại chuyển động, đi đến một bên chân Hàn Sâm, thè lưỡi ra liếm một cái lên trên đùi Hàn Sâm. Hàn Sâm kinh hãi ba hồn xuất khiếu bảy phách rời thể, thiếu chút nữa đã không nhịn được một cước đá Tiểu Ngân Hồ ra ngoài, nhưng mà nhìn kỹ lại, chỗ Tiểu Ngân Hồ thè lưỡi ra liếm, lại chính là vết thương vừa rồi Hàn Sâm bị Y Đông Mộc cắn. Mặc dù chỗ đó đã không còn chảy máu nữa, nhưng mà vẫn còn miệng vết thương ở đó, Tiểu Ngân Hồ thè lưỡi ra liếm vài cái ở phía trên, sau đó chuyện kỳ dị đã xảy ra. Miệng vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy khép lại. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, là con Tiểu Ngân Hồ này đang trị thương cho hắn. Tiểu Ngân Hồ lui về phía sau hai bước, giống như là một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu đứng ở chỗ đó, nghiêng đầu nhìn Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ không thôi, con Tiểu Ngân Hồ này quả thực đã lật đổ nhận thức của hắn đối với dị sinh vật, thật sự có chút khó tin. Hàn Sâm thử xòe bàn tay ra, muốn sờ lên đầu Tiểu Ngân Hồ. Dần dần hướng tới đầu Tiểu Ngân Hồ sờ qua, nhưng cuối cùng lại có chút không dám, lúc tay còn cách đầu Tiểu Ngân Hồ một đoạn nữa liền ngừng lại, có chút không dám sờ qua nữa. Lại thấy Tiểu Ngân Hồ nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, cái đầu nhỏ chủ động rụi vào trong tay Hàn Sâm, híp mắt gào gào hai cái, bộ dáng thoạt nhìn rất là thoải mái. Đây thật sự là dị sinh vật à? Hàn Sâm nghẹn họng nhìn chân chối, lại có chút tò mò, bàn tay vuốt ve Tiểu Ngân Hồ hai cái. Tiểu Ngân Hồ giống như là một nữ sinh dè dặt. Bị Hàn Sâm vuốt ve cái đầu nhỏ, hết sức ưu nhã đáng yêu, khiến cho hắn có loại xúc động muốn ôm vào trong ngực. Không được hồ ly rất giảo hoạt con này, không phải là muốn dụ dỗ mình ôm nó, sau đó lại đột nhiên tập kích đấy chứ. Hàn Sâm âm thầm khuyên bảo mình, đây là một con sinh vật siêu cấp thần huyết, tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng mà sau khi con Tiểu Ngân Hồ kia bị Hàn Sâm sờ soạng đầu vài cái, liền đi tới một bên chân Hàn Sâm, dùng thân thể cọ sát vào bắp chân Hàn Sâm, nhìn giống như là đang làm nũng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xõa tung cái đuôi to quấn lấy bắp chân Hàn Sâm, vô cùng thích ý đong đưa, làm cho bắp chân Hàn Sâm hơi ngứa ngáy. Hàn Sâm thấy Tiểu Ngân Hồ tựa hồ như vô hại, liền thò tay bế nó lên, Tiểu Ngân Hồ quả nhiên thuận theo bị Hàn Sâm ôm lấy, núp ở trong ngực Hàn Sâm, cái đuôi thỉnh thoảng hơi đong đưa một cái. Con Tiểu Ngân Hồ này thật đúng là rất cổ quái, không biết là có lai lịch gì. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Hồ ngoan ngoãn, sắc mặt có chút phức tạp. Cũng có vài người nuôi dị sinh vật, nhưng mà đều là mang tính cưỡng chế giam cầm, trở về sau giết ăn thịt. Dị sinh vật cũng rất có dã tính, chỉ cần thấy người sẽ công kích, dù thuần dưỡng như thế nào cũng vô dụng. Thế nhưng mà con Tiểu Ngân Hồ này lại lật đổ nhận thức của Hàn Sâm, dịu dàng ngoan ngoãn không ngờ, nếu như không phải lúc trước đã từng thấy qua sự lợi hại của nó, liền Y Đông Mộc đều thiếu chút nữa bị nó trực tiếp dùng điện giật chết, Hàn Sâm như thế nào cũng sẽ không tin nó là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại Hàn Sâm có chút hơi khó xử, mặc dù hiện tại con vật này dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mà không ai có thể bảo chứng nó sẽ một mực dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Nếu như mang nó về, vạn nhất lúc nào Tiểu Ngân Hồ có hung tính lớn, như vậy thì chính là tai họa ngập đầu đối với nhân loại. Trên khắp băng nguyên này, cũng không có ai có thể ngăn cản sinh vật siêu cấp thần huyết nổi. Nghĩ tới con hải mã màu xanh da trời đốt rụi toàn bộ tí hộ sở đáy biển kia, Hàn Sâm cũng cảm thấy không rét mà run. Không thể mang về, tuyệt đối không thể mang về. Hàn Sâm nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiểu Ngân Hồ, nhưng lại không thể không hạ quyết tâm, thả nó lại trên mặt tuyết. Tiểu Ngân Hồ à Tiểu Ngân Hồ, không phải là tao không chịu thu mày, nếu như chỉ có mình tao thì cũng không sao, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng mà dẫn mày trở về, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy thì không phải là vấn đề của một mình tao nữa, mày vẫn nên trở về đi. Hàn Sâm nói với Ngân Hồ một câu, xoay người rời đi. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ lại vẫn nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh hắn, Hàn Sâm đi nó cũng đi. Hàn Sâm ngừng nó cũng ngừng, cứ như vậy đi ở bên cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm muốn đuổi nó đi, nhưng lúc nhìn tới nó, lại thấy Tiểu Ngân Hồ dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn mình, khiến cho Hàn Sâm nói không ra lời. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không dám dùng sức mạnh, lực lượng của nó còn mạnh hơn hắn nhiều, vạn nhất chọc giận nó, đến lúc đó xui xẻo chính là Hàn Sâm. Huống hồ bộ dáng của Tiểu Ngân Hồ như vậy, Hàn Sâm đúng là không nỡ xuống tay. Mắt thấy không bỏ rơi Tiểu Ngân Hồ được, Hàn Sâm chỉ có thể thở dài một tiếng, lại lần nữa bế nó lên. Tiểu Ngân Hồ lập tức giống như là con mèo nhỏ núp ở trong ngực Hàn Sâm, vô cùng ngoan ngoãn. Được rồi, mang mày về Thủy Tinh Cung đi, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không gây họa cho người khác. Sau lưng Hàn Sâm mở ra hai cánh, liền trực tiếp bay lên trời. Hắn không thể mang theo một con dị sinh vật đi ra ngoài, nếu để cho những tiến hóa giả kia nhìn thấy, cũng có hơi giận người. Liền để cho bọn họ ở đó chờ đi, ai bảo bọn họ không chịu tiến vào, chờ lâu thêm một chút nữa cũng sẽ không chết. Hàn Sâm ôm Ngân Hồ càng bay càng cao, rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi băng cốc. Lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn bay tới hồ đóng băng bên kia, lại đột nhiên nhìn thấy ở trong băng cốc đằng kia, nguyên bản khu vực hoàn toàn không có băng xà, lại có rất nhiều băng xà từ trong tuyết chui ra, trong đó có một con băng xà to lớn, toàn thân đầy vảy bạc trắng như tuyết, chiều dài đạt đến gần 100 mét, thoạt nhìn khiến cho người ta hết sức sợ hãi. Ngân nhãn băng xà vương. Hàn Sâm ngơ ngác, sau khi hắn tiến vào trong băng cốc vẫn không nhìn thấy xà vương. Lúc này vậy mà không biết từ chỗ nào chui ra. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, một lần nữa bay vào trong băng cốc, chỉ là hắn vừa mới tới gần băng cốc, lập tức chỉ thấy ngân nhãn băng xà vương cùng bầy băng xà ở phía dưới giống như là bị kinh hãi cực lớn, nhao nhao chui vào bên trong tuyết, trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Là bởi vì liên quan tới mày à? Sau khi Hàn Sâm rơi vào trong băng cốc, xung quanh đã không nhìn thấy tung tích một con băng xà nào, mà ngay cả ngân nhãn băng xà vương cũng đều tiến vào trong tuyết không thấy bóng dáng đâu. Ngân Hồ vẫn chỉ núp ở trong ngực Hàn Sâm híp mắt nhìn, cũng không biết là do nghe không hiểu Hàn Sâm nói, hay là không muốn để ý tới, cứ an tĩnh chậm rãi đong đưa cái đuôi xóa tung. Một lần nữa bay ra ngoài băng cốc, Hàn Sâm đặt tiểu Ngân Hồ ở trên đỉnh một ngọn núi băng, quả nhiên lại thấy những con băng xà kia chui ra. Mày ở nơi này chờ tao. Hàn Sâm nói một tiếng, bảo nó ở lại trên đỉnh núi băng, tự mình bay trở lại về trong băng cốc. Lần này tiểu Ngân Hồ không theo Hàn Sâm nữa, đứng ở trên đỉnh núi băng nhìn Hàn Sâm bay vào trong băng cốc. Lần này một mình Hàn Sâm đi vào trong băng cốc, quả nhiên những con băng xà đó không tiếp tục chui ở trong tuyết nữa, vẫn còn có băng xà dương hai cánh lao về phía hắn. Còn ngân nhãn băng xà vương kia, đôi mắt màu bạc lớn như đèn lồng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, dương đôi cánh rắn to lớn, hai cái sừng bạc ở trên đỉnh đầu lòe lòe phát sáng, giống như là hung thú viễn cổ xông tới chỗ Hàn Sâm. Quả nhiên là con tiểu Ngân Hồ kia có vấn đề. Hàn Sâm thu hồi hai cánh rơi xuống mặt tuyết, triển khai thân pháp bán bộ vân, dẫn ngân nhãn băng xà vương to lớn cùng bầy rắn hướng về lối vào băng cốc. Xà vương khổng lồ như vậy, Hàn Sâm không nắm chắc một mình có thể chém giết, huống chi bầy băng xà ở nơi này có nhiều lắm, dẫn bọn nó đi ra, để cho đám tiến hóa giả kia ra một phần lực cũng tốt. Cho dù là không thể xuất nhiều lực, nhưng cũng có thể để cho bọn họ đối phó với bầy băng xà. Ở trong băng cốc bọn họ sợ hãi băng xà trốn ở trong tuyết xuất quỷ nhập thần, ở bên ngoài không có tuyết đọng, muốn chảm sát băng xà sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngân nhãn băng xà vương không biết có phải là gần đây bị khí tức của tiểu Ngân Hồ chấn áp tới vô cùng buồn bực hay không, hôm nay tính tình rất nóng nảy, đuổi theo Hàn Sâm không tha, tốc độ mau kinh người, đôi cánh mỏng màu bạc xẹt qua tầng trời thấp, miệng rắn cắn tới Hàn Sâm, muốn nuốt Hàn Sâm vào trong bụng. Thân hình Hàn Sâm nhanh hơn, tránh né xà vương cắn, thân hình tiến lên theo đường cong chữ S, lần lượt tránh né xà vương cắn cùng đám băng xà bị kinh động ngăn trở, nhanh chóng phóng ra bên ngoài băng cốc. Bọn vương lượng ở bên ngoài thung lũng đợi trái đợi phải, cũng không trông thấy Hàn Sâm đi ra, đã bắt đầu có chút bất an rồi. Lâu như vậy còn chưa đi ra, tôi thấy 8 phần là bị đã ngân nhãn xà vương cắn chế rồi. Nhưng mà tại sao không nghe thấy động tĩnh gì? Tôi thấy căn bản là không đụng phải xà vương đi, hắn liền năng lực bay cũng không có. Đi vào trong cốc như vậy, kinh động bầy băng xà ngày càng nhiều, chỉ sợ chưa đến chỗ xà vương đã bị cắn chết rồi. Nói không chừng hiện tại đã bị Hàn độc đông thành tượng băng rồi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên chờ nữa không? Vẫn là chờ thêm một chút đi, hiện tại chúng ta rời đi, vạn nhất hắn từ trong băng cốc trốn thoát, chúng ta trở về cũng không tiện ăn nói. Lâu như vậy còn chưa đi ra, sao còn có thể đi ra được? Chờ một chút đi, dù sao đã chờ lâu như vậy rồi, cũng không gấp chờ thêm lúc nữa. Nếu như đợi đến ngày mai hắn vẫn chưa đi ra, chúng ta lại đi cũng không muộn. Lúc mọi người nghị luận, lại đột nhiên nghe được bên trong băng cốc chuyển ra động tĩnh, vội vàng đều đứng dậy nhìn sang, lập tức cả đám đều há to miệng. Chỉ thấy Hàn Sâm đang hướng về cửa cốc chạy như điên, mà ở phía sau hắn, đàn băng xà như thủy triều đang đuổi theo, một con ngân xà cực lớn như rồng khổng lồ đang giương hai cánh, lần lượt tấn công Hàn Sâm đang lao đi ở phía trước, mỗi một lần Hàn Sâm đều hết sức hiểm hiểm né tránh được, nhìn tới ra đầu tê dại, trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Mắt thấy Hàn Sâm càng ngày càng tiếp cận lối vào, bọn vương lượng lập tức kết thành chiến trận, chuẩn bị nghênh chiến xà vương. Bọn họ đều là cao thủ trong số những tiến hóa giả, lại từng là quân nhân phục vụ qua nghĩa vụ quân sự hoặc đang tại ngũ, chiến đấu rèn luyện hàng ngày vẫn còn rất đều đặn đấy, đối mặt với tình huống như vậy cũng không bối rối. Sau khi bọn họ đứng vào vị trí không bao lâu, Hàn Sâm đã dẫn theo Xà Vương cùng bầy rắn chạy ra khỏi Bangkok, đã không có tuyết động che lấp nữa, thoạt nhìn bầy rắn còn nhiều hơn gấp mấy lần. Huyết chiến lập tức bắt đầu, Hàn Sâm cũng không tiếp tục chạy trốn nữa, triệu hồi ra quỷ chảo quay người nghênh đón Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Cong! Lách mình tránh thoát Ngân Nhãn Băng Xà Vương cắn xé, quỷ chảo chém lên trên người Ngân Nhãn Xà Vương, chém ra được một cái vảy rắn màu bạc, nhưng mà ngân giáp của Ngân Nhãn Băng Xà Vương quá dày, cũng chỉ chém ra 3 vết thương mà thôi, chỉ có thể coi như là vết gãy, liền trọng thương cũng không được tính, càng không có khả năng chí mạng. Bọn Vương Lượng cũng bắt đầu trùng kích bầy rắn, triển khai trận pháp, theo từng phương hướng vây quanh Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Đã mất đi tuyết động yểm hộ, những con băng xà cấp nguyên thủy và băng xà cấp biến dị kia sao có thể là đối thủ của cao thủ vượt 100, không biết bao nhiêu băng xà đã bị chém giết, trong lúc nhất thời máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, vô số xác rắn đứt đoạn bay múa. 10 cao thủ tiến hóa giả vượt 100 vây công Ngân Nhãn Băng Xà Vương, còn Ngân Nhãn Băng Xà Vương kia vẫn tung hoành bá đạo như cũ, đuôi rắn trong lúc co lại, tảng băng giống như núi nhỏ đều bị nó đập vỡ vụn sụp xuống, bọn Hàn Sâm càng không dám chính diện chống lại. Dị sinh vật khổng lồ trời sinh lực lớn vô cùng, không phải nhân loại có thể sánh được, còn Ngân Nhãn Băng Xà Vương này có vảy cứng rắn thịt lại dày, mặc dù bọn Hàn Sâm để lại trên thân thể của nó không ít vết thương, nhưng vẫn không thể chân chính chí mạng, ngược lại khiến cho Ngân Nhãn Băng Xà Vương càng thêm điên cuồng. Nhìn Ngân Nhãn Băng Xà Vương giống như là hung thú viễn cổ, trong lòng Hàn Sâm âm thầm có chút buồn bực, quỷ chảo quá ngắn, căn bản không đủ để trọng thương Xà Vương to lớn như vậy, nếu như hắn có một thanh binh khí dài hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại Hàn Sâm đã bắt đầu cảm thấy may mắn, là mình dẫn theo bọn Vương Lượng chạy tới, nếu không thì mình hắn căn bản không có khả năng chém giết con Ngân Nhãn Băng Xà Vương, này được. Mấy người đánh trước đi, tôi nghỉ ngơi một lúc. Hàn Sâm thoát thân ra ngoài vòng chiến, nói với bọn Vương Lượng. Trong lòng bọn Vương Lượng lập tức mắng to, chúng tôi giúp cậu giết Xà Vương, cậu lại né tránh để cho chúng tôi dốc sức liều mạng, đây cũng quá là vô sỉ đi. Đang lúc thầm mắng trong lòng, lại đột nhiên nhìn thấy một ngọn lửa màu đỏ sáng lên. Một con chim lửa màu đỏ thẫm giống như là phượng hoàng từ trên người Hàn Sâm bay lên, ánh lửa hừng hực đem bốn phía đều ánh lên một tầng màu đỏ. Bọn Vương Lượng phát hiện lực lượng thú hồn của mình vậy mà tăng lên trên diện rộng, lập tức vừa mừng vừa sợ, thú hồn quang hoàn, lại có phạm vi lớn như vậy, chẳng lẽ là thú hồn quang hoàn thần huyết? Lực lượng thú hồn trên người mấy người đều được tăng lên trên diện rộng, chiến đấu dễ dàng hơn, chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều, nét vui mừng đều lộ rõ trên mặt. Hàn Sâm lưu viêm vực điểu trên chiến trường, mình thì lui ra bên ngoài. Quan sát bọn Vương Lượng vây công Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Trong số 10 người, có 6 người sử dụng binh khí thần huyết, trong đó binh khí nặng chỉ có 3 thanh, một thanh trường thương, một thanh trường phủ cùng một thanh chiến chùy. 3 người này có uy hiếp lớn nhất đối với Ngân Nhãn Băng Xà Vương, nhưng mà bởi vì vảy giáp của Ngân Nhãn Băng Xà Vương quá cứng rắn, bọn họ cũng không thể gây thương tổn nặng cho nó được. Cấp thần huyết mà thôi, không có khả năng không có sơ hở, phải có nhược điểm mới đúng. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ mỗi một cử động của Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Thế nhưng mà cũng không nhìn thấy có nhược điểm gì, một thân vảy bạc trọi cứng với 10 tiến hóa giả vượt 100 công kích, căn bản là không có bất kỳ chỗ nào cần cố kỵ, mặc kệ để cho tất cả công kích đều đánh lên trên người nó. Bành! Một cao thủ tiến hóa giả né tránh không kịp, bị đuôi rắn quét trúng, lập tức bị quét bay ra ngoài, bay xa hơn 10 mét mới ngã xuống mặt đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu, cũng may không có nguy hiểm tới tính mạng, rất nhanh đã bò lên. Hàn Sâm lao tới một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Đền bù chỗ trống của tiến hóa giả kia, một lần nữa triển khai đại chiến với Ngân Nhãn Băng Xà Vương. Đoàn trưởng, vảy của con xà vương này quá cứng rắn, căn bản là giết không chết, không bằng lui lại trước rồi nghĩ biện pháp sau đi. Vương Lượng vừa chiến vừa la lớn. Vài người khác cũng đều nổi lên thoái ý, chiêu thuật gì cũng đều đã dùng hết, nhưng căn bản không có cách nào trọng thương xà vương, khiến cho bọn họ không nhìn thấy một tia hy vọng nào, trong lòng không khỏi nhụt chí. Nhìn không tới hy vọng là đáng sợ nhất, dù là đổ máu dốc sức liều mạng. Chỉ cần có thể trọng thương địch nhân, như vậy thì không có gì đáng sợ, nhưng mà như thế này căn bản không thấy hy vọng thắng lợi, lại dễ làm cho người ta đánh mất chiến ý. Hàn Sâm cũng không lên tiếng, tiếp tục chiến đấu với Xà Vương, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá thân thể khổng lồ của Xà Vương. Hắn vốn là muốn chờ một chút, hy vọng độc của quỷ chảo có thể có chút tác dụng, nhưng mà hiện tại xem ra độc tố của quỷ chảo, đối với con Xà Vương này cũng không có tác dụng gì, Xà Vương vẫn vô cùng uy mãnh, không có một chút dấu hiệu trúng độc nào. Toàn thân máu thịt xương cốt của Xà Vương đều vô cùng cứng cỏi, cho dù âm kình của mình xuyên vào cũng vô dụng, xem ra chỉ có thể đánh tới đầu rắn, có lẽ âm kình có thể làm bị thương đầu óc của nó. Hàn Sâm tính toán trong lòng, chỉ là muốn đánh trúng đầu rắn, đây chính là chuyện cực kỳ mạo hiểm, không cẩn thận thì sẽ bị Xà Vương cắn, nhìn răng rắn sắc nhọn dài đến gần 1 mét, chỉ cần bị cắn trúng, cho dù không trúng độc cũng sẽ trực tiếp bị cắn thủng thân thể lập tức mất mạng. Bành! Lại một tiến hóa giả khác bị đuôi rắn quét trúng, trường kiếm đều bị trực tiếp đập cho cong, lực lượng mạnh mẽ của xà vương thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Đoàn trưởng, mau lui lại đi, không giết được con xà vương này. Lại có người khuyên nhủ. Hàn Sâm lại chỉ nói, tiếp tục chiến đấu, tất cả mọi người nghe theo chỉ huy của tôi, ai cãi mệnh lệnh của tôi, cũng không cần trở lại tí hộ sở nữa, tự mình trực tiếp đi tìm vị đông lâm kia giải thích đi. Vương Lượng, rời 3 mét sang trái, tấn công bên trái xà vương. Triệu Cường, rời 2 mét sang phải rồi tiến lên 1 mét, công cánh phải. Hàn Sâm mau chóng ra lệnh. Mấy người bọn Vương Lượng không có cách nào, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm mà làm việc, nhưng mà bọn họ không biết làm như vậy thì có ý nghĩa gì. Chiến trận đều là ngày thường luyện tập cùng phối hợp, nào có kiểu lâm trận chỉ huy như vậy, nhân vật cao minh hơn nữa, cũng không có ai có thể tạm thời chỉ huy ra một chiến trận. Bởi vì ở trong thực tế có quá nhiều nhân tố ngoài ý muốn, căn bản không có khả năng thuần túy do người chỉ huy, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực cùng phản ứng của mỗi cá nhân, cùng với huấn luyện chiến trận hàng ngày. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại khác, ở trong mắt hắn xem ra, bọn Vương Lượng chỉ là quân cờ mà thôi, chỉ là khuếch đại bí kỹ động huyền kinh, điều khiển bọn họ làm con cờ của mình để chiến đấu là được. Vừa rồi Hàn Sâm lui ra ngoài, không chỉ là vì quan sát nhược điểm của xà vương, còn là quan sát năng lực cùng đặc điểm của bọn Vương Lượng, sau khi hiểu rõ thực lực và đặc điểm của bọn họ, mới có thể làm ra chỉ huy chuẩn xác nhất. Ban đầu bọn Vương Lượng chỉ là bất đắc dĩ nghe theo Hàn Sâm chỉ huy, cũng không cho rằng việc này có lợi ích gì. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, bọn họ phát hiện ra dưới sự chỉ huy của Hàn Sâm, bọn họ ứng phó xà vương cùng bầy rắn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, vậy mà không hề nguy cấp giống như vừa rồi nữa, cũng không có ai bị xà vương đánh trọng thương nữa. Trong lúc nhất thời mọi người đều kính nể với Hàn Sâm khó có thể nói rõ, bọn họ cũng đều là quân nhân, trước kia cũng đã gặp không ít cao thủ am hiểu chỉ huy trong quân, nhưng mà so sánh với Hàn Sâm thì như một trời một vực, từ trước tới nay chưa từng thấy có ai có thể chỉ huy vận dụng tỉ mỉ lại không có chút quy luật nào như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấy người bọn Vương Lượng quả thực là đã phục Hàn Sâm sát đất, trên lý luận mà nói, không ai có thể làm được tới loại trình độ chỉ huy này, bởi vì bản thân chiến đấu luôn thay đổi trong từng giây, một mình ngươi chỉ huy, đừng nói là chỉ huy 10 người, coi như là chỉ huy một người, chỉ sợ chưa đợi ngươi nói xong, chiến đấu bên kia đã phân ra thắng bại rồi. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cứ như thế chỉ huy 10 người, hiệu quả còn khá kinh người, bản thân Hàn Sâm cũng hết sức bình tĩnh, mặc dù tốc độ nói rất nhanh, nhưng cũng không vội vàng sao động, bọn Vương Lượng bắt đầu chấp hành cũng không cảm thấy cố hết sức, cũng không bị hạn chế, ngược lại còn cảm thấy càng có thể phát huy ra thực lực của mình. Lúc này bọn Vương Lượng đã sớm giật nảy mình đối với Hàn Sâm, ở trong quân đội, thực lực cá nhân mạnh mẽ cố nhiên có thể đạt được quân nhân tôn kính, nhưng mà chân chính có thể được quân nhân sùng bái, vĩnh viễn chính là chỉ huy, là tướng quân có thể dẫn đầu quân đoàn đánh từng trận tiếp từng trận thắng lợi. Chỉ huy giống như Hàn Sâm, bọn họ quả thực chưa từng nghe qua. Trên lý luận mà nói, Hàn Sâm không có khả năng chỉ huy 10 người cùng chiến đấu. Nhưng đây chỉ là lý luận, chỗ huyền diệu của bí kỹ động huyền kinh chính là bố cục. Kỳ thật hắn cũng không chỉ huy bọn Vương Lượng đi đánh như thế nào, cũng không chỉ huy bọn họ ứng biến trong chiến đấu như thế nào. Hàn Sâm làm thật ra chính là dự phán cùng bố cục. Hàn Sâm đưa ra mệnh lệnh kỳ thật đều là chuẩn bị vượt mức quy định, là chủ động bố cục, chờ sau khi bọn Vương Lượng nghe theo chỉ huy đi tới vị trí, phát hiện cơ hội liền làm ra ứng biến bản thân, chứ không phải là Hàn Sâm dạy bọn họ đi ứng biến như thế nào. Tựa như chính Hàn Sâm sử dụng bí kỹ động huyền kinh vậy, hắn đánh ra mỗi một quyền đều là dụ dỗ hoặc là bức bách đối thủ rời về vị trí mà hắn muốn, hiện tại chẳng qua là xem bọn Vương Lượng như 10 cánh tay của hắn mà thôi. Làm như vậy mấu chốt là hắn biết rõ bọn Vương Lượng có thể làm được cái gì và không làm được cái gì, nếu không thì sau khi đến vị trí rồi, phản ứng của bọn họ không đạt tới hiệu quả dự chủ của Hàn Sâm sẽ khiến cho bố cục xuất hiện sơ hở. Cho nên Hàn Sâm vừa mới bắt đầu đã cẩn thận quan sát kỹ năng lực của bọn họ trước, sau đó mới bắt đầu chỉ huy bố cục, biết mình biết người mới có thể vận dụng được tự nhiên. Dưới sự chỉ huy của Hàn Sâm, 10 người bọn Vương Lượng càng đánh càng nhẹ nhõm, đối với Hàn Sâm cũng là càng thêm tín nhiệm, thành lập tín nhiệm trong loại tình huống này là có thể dựa vào nhất, bởi vì bọn họ đã đích thân thể nghiệm qua, thể xác và tinh thần cũng đã tiếp nhận sự thật này. Mặc dù bọn Vương Lượng ổn định, nhưng vẫn không giết được xà vương, tình cảnh cuối cùng cũng không thay đổi. Một khi thể lực của bọn họ xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn sẽ bại. Cho nên bọn Vương Lượng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nhân loại cũng không phải là dị sinh vật, thể lực hết sức có hạn, chiến đấu ở cường độ cao như thế này, người bình thường tối đa cũng chỉ kiên trì được 1-2 giờ mà thôi. Nhưng mà Hàn Sâm không có nhiều băn khoăn như vậy, lợi dụng 10 người bọn Vương Lượng, hắn dần dần dồn xà vương đến vị trí mong muốn. Rốt cục, đầu xà vương tự động đưa đến trước mặt Hàn Sâm, thân hình Hàn Sâm nhảy lên, một chưởng giống như khai sơn phá thạch vỗ lên trên đỉnh đầu xà vương, âm kình lập tức chui vào, ở trong đầu xà vương bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ. Giống. Xà vương dính một đòn nghiêm trọng này, lập tức đau dựng người lên hướng lên trời gầm rú, lúc lại cúi đầu xuống, thân hình đã tựa hồ có hơi hỗn loạn, mặc dù vẫn uy mãnh, nhưng không có trật tự giống như lúc trước nữa. Hàn Sâm mừng rỡ, xem ra âm kình nhập não quả nhiên có tác dụng, xà vương bị thương đầu óc, tư duy đã hỗn loạn. Tiếp tục chỉ huy bọn vương lượng chiến đấu, chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm lại dồn đầu xà vương đến trước mặt mình, lại là một chưởng hung ác mạnh mẽ đập lên phía trên. Lần thứ hai bị thương, thân thể của xà vương đã có chút không bị khống chế, giống như là uống rượu say vậy. Bọn vương lượng vừa mừng vừa sợ, đều càng thêm ra sức chiến đấu dưới sự chỉ huy của Hàn Sâm, trong lòng càng thêm kính sợ Hàn Sâm. Bành! Khi chưởng thứ ba của Hàn Sâm vỗ lên trên đầu xà vương đã không chịu nổi nữa, té xuống mặt đất bắt đầu thống khổ vặn vẹo. Đến lúc này thì chiến đấu cơ bản đã kết thúc, Hàn Sâm ra lệnh cho bọn vương lượng đi chém giết bầy băng xà, bản thân liên tục xuất hơn 10 chưởng hung hăng vỗ lên trên đầu xà vương, vốn đã vô lực tránh né, trực tiếp đánh nổ đầu óc của nó, khiến cho nó triệt để tử vong. Ra thú hồn nhất định phải ra thú hồn. A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Hàn Sâm thầm niệm trong lòng, phí hết sức lực lớn như vậy, nếu như không xuất ra thú hồn, đối với Hàn Sâm mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Săn giết sinh vật thần huyết ngân nhãn băng xà vương, đạt được thú hồn ngân nhãn băng xà vương, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Trong nháy mắt nghe được âm thanh, Hàn Sâm cơ hồ là hoan hô lên, trong lòng cao giọng giống to, I love you, Phật Đà. Xà vương vừa chết, bầy băng xà liền khó có thể bảo trì công kích không sợ chết, nhao nhao trốn vào trong băng cốc. Bọn vương lượng đuổi giết đến cửa cốc mới ngừng lại, cả đám đều có chút ngạc nhiên nhìn chiến trường. Khắp nơi trên mặt băng đều là sắc rắn, trong đó không thiếu tồn tại cấp biến dị. Một trận chiến này bọn họ đều đã lấy được không ít thú hồn băng xà, mặc dù phần lớn đều là cấp nguyên thủy, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có một hai con cấp biến dị. Bọn họ giết băng xà thật sự là nhiều lắm, đây cũng là thu hoạch cực lớn. Ở đây giao cho mấy người, đi tìm ít nhân thủ tới, kéo thi thể của xà vương và những con băng xà này về đi. Sau khi Hàn Sâm dặn dò vài câu liền đi thẳng. Lúc này bọn vương lượng, đối với việc nghe lệnh Hàn Sâm đã không còn mâu thuẫn tâm lý nữa, Hàn Sâm biểu hiện năng lực thống soái khiến cho bọn họ tiếp nhận sự thật này. Hàn Sâm lượn một vòng, trở lại về đỉnh ngọn núi băng, Tiểu Ngân Hồ quả nhiên vẫn đang chờ ở chỗ này, ánh mắt chờ đợi kia khiến cho Hàn Sâm hoài nghi, nếu như mình không trở lại, có phải nó sẽ chờ ở đó suốt đời hay không? Nhìn thấy Hàn Sâm trở về, Tiểu Ngân Hồ ưu nhã đi đến một bên chân Hàn Sâm, cái đuôi to đầy lông nhún nhún quấn lấy bắp chân Hàn Sâm, cái đầu nhỏ liếm lên phía trên. Trong lòng Hàn Sâm khá thích con tiểu ngân hồ đáng yêu này, nghĩ thầm, mình tình nguyện đây chỉ là một con sinh vật bình thường, liền có thể an tâm nuôi ở bên cạnh rồi. Nhưng mà sinh vật bình thường, chỉ sợ không có loại linh tính và trí tuệ như thế này được. Một tay ôm tiểu ngân hồ vào trong ngực, tay còn lại triệu hoán ra ngân nhãn băng xà kiếm. Một thanh kiếm nhỏ màu bạc xuất hiện ở trong tay Hàn Sâm, kiếm dài hơn 3 thước, toàn thân màu bạc trắng như tuyết, thân kiếm thẳng tắp chỉ rộng có 1 chỉ, nhưng lại có một loại cảm giác nặng nề. Phần che tay có hình dáng như một đôi cánh rắn, trên thân kiếm đều ẩn ẩn lộ ra đường vân như vảy rắn, có một loại cảm giác đẹp tới quỷ dị. Mặc dù đều là kiếm mỏng, nhưng mà ngân nhãn băng xà kiếm vẫn rộng hơn, kiếm mỏng của cô gái dị linh tóc bạc một chút, hơn nữa kiếm mỏng của cô gái tóc bạc kia mỏng như cánh ve, xà kiếm lại có vẻ vô cùng ngưng thực, hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau. Hàn Sâm múa lên 2 cái, có loại cảm giác thông thuận như cắt đứt hư không, trong lòng rất ưa thích, chỉ cần lại kiếm được một thanh kiếm nữa, mình có thể giết vào Tí Hộ Sở hoàng tộc, đoạt song sinh dị linh tới tay rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đút tinh thể màu đen cho ngân nhãn băng xà vương, sau đó mang theo tiểu ngân hồ trở về, giữa đường lúc đụng phải vài nhân loại, Hàn Sâm khẩn trương ôm tiểu ngân hồ lại, sợ nó sẽ nổi điên đả thương người, may là tiểu ngân hồ cũng không có phản ứng gì. Hàn Sâm an tâm một chút, ít nhất hiện tại xem ra, tiểu ngân hồ chắc có lẽ không đả thương người lung tung giống như dị sinh vật thông thường. Về tới Thủy Tinh Cung, biểu hiện của tiểu ngân hồ đều rất bình thường, lúc tiếp xúc gần gũi với Linh, biểu hiện cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, Linh thậm chí còn ôm lấy tiểu ngân hồ cũng rất thuận theo, không có dấu hiệu phản kháng nào. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, nếu như không phải Hàn Sâm nhìn tận mắt nó sinh ra, nếu chỉ ngẫu nhiên gặp phải, Hàn Sâm thậm chí sẽ không cho rằng nó là dị sinh vật, sẽ chỉ cho rằng đây là một sinh vật bình thường mà thôi. Ở trên người nó cơ hồ không có khí thế của dị sinh vật. Không khác gì hồ ly bình thường ở trong liên minh. Bọn vương lượng chở thi thể băng xà và xà vương về. Hàn Sâm dựa theo quy củ phân cho bọn vương lượng, không cho nhiều cũng không cho ít, tất cả đều dựa theo quy củ mà làm việc, chỉ có như thế mới có thể hợp tác lâu dài được. Hàn Sâm lấy được thịt xà vương, ngoại trừ lúc đầu là một bữa tiệc toàn bộ là thịt rắn, còn dư lại đều cho Tiểu Thiên Sứ ăn hết. Hình thể của xà vương quá khổng lồ, Hàn Sâm ăn hơn nửa tháng, cũng không biết có thể tăng thêm một chút thần gen nào hay không, cho nên hắn cũng lười ăn. Sau đó Hàn Sâm lại tổ chức thêm mấy lần hành động săn giết sinh vật thần huyết, nhưng ngay cả một lần cũng không thành công. Những sinh vật thần huyết kia quả thật quá khó giết rồi, cũng khó trách đến hiện tại đều không có ai có thể làm gì được bọn nó. Mặc dù mấy lần hành động đều không thể săn giết sinh vật thần huyết, nhưng mà những cường giả uy tín lâu năm ở Hắc Thần Tý hộ sở như bọn Vương Lượng, lại càng thêm kính trọng Hàn Sâm. Mặc dù mấy lần này đều thất bại, nhưng mà dưới sự chỉ huy của Hàn Sâm, bọn họ đều không bị tổn thất gì cả, mà còn có thể kiếm được một ít thịt cùng thú hồn của sinh vật biến dị. Thắng lợi tất nhiên là đáng mừng, nhưng mà lúc đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, dưới sự chỉ huy của Hàn Sâm, bọn họ lại có thể toàn thân trở ra, còn chiếm không ít món lợi, năng lực chỉ huy như vậy cũng để cho bọn Vương Lượng càng thêm tín nhiệm Hàn Sâm. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Hàn Sâm đã dần dần yên lòng đối với Tiểu Ngân Hồ. Nó dịu dàng ngoan ngoãn quả thực là không giống như là dị sinh vật, thật giống như chỉ là một con sủng vật nhỏ vậy. Chỉ là Tiểu Ngân Hồ cũng không thích tiếp xúc với người khác, thường xuyên đi theo bên cạnh Hàn Sâm, điều này khiến cho Hàn Sâm có chút đau đầu. Hắn mang theo Tiểu Ngân Hồ đi ra ngoài, ở trong phạm vi vài dặm căn bản ngay cả một con dị sinh vật đều không thấy đâu, đừng nói là săn giết, căn bản liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Nhân loại không cảm giác thấy khí tức sinh vật siêu cấp thần huyết trên người Tiểu Ngân Hồ, nhưng dị sinh vật lại rất nhạy cảm đối với thứ này. Đã sớm chạy trốn rồi. Dị sinh vật càng cao cấp, đối với khí tức trên thân Tiểu Ngân Hồ cũng càng thêm mẫn cảm. Điều này khiến cho Hàn Sâm rất bất đắc dĩ, lúc đi ra ngoài chỉ có thể để Tiểu Ngân Hồ ở lại trong Thủy Tinh Cung. Hàn Sâm trở lại nơi vốn là Hắc Thần Tý hộ sở, đã có người báo cáo nói có một người đàn ông tìm hắn. Hàn Sâm nhìn thấy người nọ, nhận ra là Y Đông Mộc, những ngày này không nhìn thấy cậu ta, vết thương trên người Y Đông Mộc đã tốt lên rồi, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng chật vật lần trước. Cậu không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, tùy tiện cho tôi vài tỷ là được rồi. Hàn Sâm mở chừng hai mắt ra nói. Y Đông Mộc lại nói một cách lạnh lùng, còn muốn tiền. Lúc ấy không phải cậu lừa tôi cũng sẽ không bị thương thảm như vậy. Không thể nói như thế, lần thứ nhất là tôi muốn ngăn cảnh cậu, kết quả là cậu hiểu lầm, lúc Tiểu Ngân Hồ ra đời là tự cậu đi lên, không có quan hệ gì tới tôi cả. Hàn Sâm giang hai tay ra nói. Lúc nó ra đời đó, cậu dám nói là cậu không làm ra động tác chuẩn bị xuất thủ không? Y Đông Mộc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, lúc ấy cậu ta cảm giác được là Hàn Sâm tự hồ sẽ lập tức ra tay, mới vượt lên trước một bước. Kết quả là Hàn Sâm vẫn không xông lên, lại lui về phía sau. Không, có. Hàn Sâm kiên định phủ nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. Y Đông Mộc cũng không tiếp tục dây dưa, nhìn Hàn Sâm nói, có một khoản tiền, cậu có muốn lấy không? Muốn, tiền gì? Chuyện mạo hiểm thì cậu đừng tìm tôi. Hàn Sâm nói. Không mạo hiểm, cậu cũng am hiểu thuật ám sát chứ? Y Đông Mộc nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới nói. Cũng biết chút. Hàn Sâm thuận miệng nói. Có thể ở trong tình huống đó chém giết hắc thần, cũng không phải là biết chút đơn giản như vậy. Tôi muốn luyện tập một loại siêu hạch cơ nhân thuật. Cậu làm người bồi luyện cho tôi trả tiền cho cậu. Y Đông Mộc gọn gàng dứt khoát nói. Vì sao lại tìm tôi? Hàn Sâm có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì cậu tinh thông thuật ám sát, hơn nữa thực lực đủ mạnh. Y Đông Mộc nói. Thật tinh mắt, tôi thích người thẳng thắn như cậu, bồi luyện cũng không thành vấn đề gì, nhưng mà tôi rất đắt đấy. Hàn Sâm cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là Y Đông Mộc muốn luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật gì. Hai người đều am hiểu thuật ám sát, Y Đông Mộc nghiêm túc muốn luyện một môn siêu hạch cơ nhân thuật như vậy, nói không chừng đối với hắn cũng rất có ích. Vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề. Y Đông Mộc thuận miệng nói. Hết cách rồi, Y Đông Mộc có vốn liếng nói lời như vậy, mặc dù Hàn Sâm đã đưa ra giá rất cao. Nhưng Y Đông Mộc lại con mắt đều không nháy đã đồng ý, căn bản không có ý định trả giá. Hàn Sâm dẫn Y Đông Mộc đi tới đấu trường ở Hắc Thần Tý hộ sở, cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là Y Đông Mộc luyện môn siêu hạch cơ nhân thuật gì. Y Đông Mộc vẫn dùng dao găm, ra tay như là linh dương treo sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, lộ ra thuật ám sát chân chính, hoàn toàn khác với lúc ở trong không gian thứ nhất Tý hộ sở. Y Đông Mộc muốn luyện là một loại kỹ xảo rút đao chảm. Nhanh tới kinh người, lập tức bộc phát ra sức mạnh cùng tốc độ vô cùng to lớn, so với lần thứ hai gia tốc của tiểu ma phong đao pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa y dùng thuật ám sát ra tay không có dấu vết, uy lực hết sức khủng bố. Kỹ pháp thật lợi hại. Hàn Sâm lui về sau một bước, khó khăn lắm tránh qua, tránh né dao găm của Y Đông Mộc, do hắn cũng tinh thông thuật ám sát, hơn nữa có tinh thần lực mạnh mẽ, có thể cảm giác được Y Đông Mộc ra tay, đổi thành người khác, sớm đã bị dao găm của Y Đông Mộc đâm xuyên bụng rồi. Còn kém xa lắm. Y Đông Mộc lại vô cùng bất mãn, tiếp tục đối luyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm đã thấy rất nhiều người thích võ, nhưng mà điên cuồng như Y Đông Mộc vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nếu như không phải là Hàn Sâm mãnh liệt yêu cầu nghỉ ngơi ăn cơm, chỉ sợ là một ngày Y Đông Mộc có thể lôi kéo Hàn Sâm luyện đủ 24 giờ vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Theo Hàn Sâm, kỹ pháp của Y Đông Mộc đã rất lợi hại, người có thể tránh thoát đao thứ nhất của cậu ta trong số những tiến hóa giả, chỉ sợ là không nhiều lắm, nhưng mà Y Đông Mộc đối với chuyện này giống như không mừng rỡ, ngược lại còn rất không hài lòng. Tôi nói lão Y này, không cần phải liều mạng như vậy chứ. Lúc ăn cơm, Hàn Sâm nhịn không được nói một câu. Không dốc sức liều mạng không được, chỉ có luyện một đao kia đến mức tận cùng, tôi mới có thể đánh bại Kim Tệ. Y Đông Mộc lộ ra vẻ mặt kiên định nói. Hàn Sâm thiếu chút nữa đã phun toàn bộ cơm mới ăn vào trong miệng ra ngoài. Y Đông Mộc liều mạng luyện tập như vậy, chính là để đánh bại hắn. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn Y Đông Mộc, thậm chí có chút đau lòng cho Y, âm thầm nghĩ. Cậu tìm ai bồi luyện không được, hết lần này tới lần khác lại tới tìm tôi. Hiện tại bí mật bí kỹ này của cậu đều đã bị tôi thấy hết, cậu luyện thế nào đi nữa cũng không thể đánh bại tôi được. Mỗi khi Y Đông Mộc có thời gian liền tới đây tìm Hàn Sâm luyện tập, muốn đẩy bí kỹ kia lên đến cực hạn. Hàn Sâm cầm tiền, tự nhiên cũng không tiện từ chối, đành phải cùng Y Đông Mộc luyện tập, đối với uy lực của một đao này cũng rất kinh ngạc, cho dù năng lực cảm giác của hắn mạnh hơn Y Đông Mộc, nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn vẫn còn có chút sắp trốn không thoát một đao kia rồi. Đáng tiếc, bí kỹ như vậy ở trong thánh đường không thể tìm tới, nếu không mình cũng học một môn như vậy, chảm giết sẽ rất thống khoái. Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn cùng Y Đông Mộc luyện tập, mình cũng không phải là không có chỗ tốt, hắn cần dùng toàn bộ tinh thần lực đi cảm giác Y Đông Mộc ra tay, cũng khiến cho lực cảm giác của hắn càng ngày càng nhạy bén. Một đao này của Y Đông Mộc kết hợp che giấu và nhanh, ở trước mặt hắn chỉ còn lại chỗ tốt là nhanh này, muốn đơn thuần dùng nhanh để ám sát Hàn Sâm thì căn bản là không có khả năng. Cho nên Hàn Sâm cũng không cần lo lắng sau khi Y Đông Mộc luyện thành một đao kia sẽ đi tìm Kim Tệ phiền toái, cho dù luyện đến cực hạn, cũng không thể dựa vào một đao kia liền đả bại hắn được. Nếu như Hàn Sâm không biết một đao này, đột nhiên nhìn thấy, thì Y Đông Mộc còn có chút cơ hội. Hiện tại Hàn Sâm đối với một đao này đã không thể quen thuộc hơn được nữa rồi, muốn bị đâm chết cũng rất khó. Y Đông Mộc đáng thương, cũng không phải là tôi cố ý muốn gạt cậu, là cậu không nên đi tìm tôi mới đúng. Hàn Sâm nhìn Y Đông Mộc đang dốc sức liều mạng luyện tập, vẻ mặt càng thêm cổ quái khó tả. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm, một mực vì một thanh kiếm thú hồn thần huyết khác mà buồn bã, có vài sinh vật thần huyết có khả năng cho ra kiếm, hắn cũng không giết chết được, đi tìm sinh vật thần huyết khác cũng tìm không thấy, băng nguyên chỉ lớn cỡ đó, Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì khác. Cho dù Hàn Sâm muốn mua, cũng không có ai chịu bán thú hồn thần huyết, tài nguyên ở đây quá ít. Hàn Sâm quyết định điều khiển thủy tinh cung đi tới bãi biển Hoàng Thạch, bên kia nhìn thử xem, tí hộ sở nhân loại ở bên kia rất nhiều. Nói không chừng có người chịu bán ra kiếm thú hồn thần huyết. Hàn Sâm có ý định đem địa ngục quỷ ngư bạo tẩu đi đổi, tin tưởng sẽ không có ai lại từ chối dùng kiếm thần huyết đổi thú hồn thần huyết, biến thân bạo tẩu cả. Lúc này đây Hàn Sâm, mang theo Linh cùng Tiểu Ngân Hồ cùng một chỗ leo lên bãi biển Hoàng Thạch, nhân loại cơ hồ là, khó có thể cảm giác được khí tức dị sinh vật trên người Tiểu Ngân Hồ, còn tưởng rằng đây là sủng vật thông thường, cũng không có nguy hiểm gì cả. Đi tới tí hộ sở ở bờ biển mà lúc trước hắn giúp đỡ đánh xuống. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng mình đoạt dị linh đi, sẽ có người ghi hận hắn, nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ở đây nguyên bản bị loài người đặt tên là bãi biển Hoàng Thạch, nhưng mà hiện tại lại bị người ta đổi thành bãi biển Hoàng Kim, tí hộ sở này lại được đặt tên là Kim Tệ tí hộ sở. Như vậy cũng được. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, sớm biết những người này sùng bái Kim Tệ như vậy, có lẽ lúc ấy hắn nên lưu lại, ít nhất còn có thể được chia một ít thịt dị sinh vật. Đi lòng vòng ở bãi biển Hoàng Kim bên này. Cảnh sắc vô cùng không tệ, nhìn Linh cũng rất vui vẻ. Sau khi tiến vào Kim Tệ tí hộ sở, Hàn Sâm tìm mấy cửa hàng bán thú hồn, nhưng mà căn bản không có thú hồn thần huyết bán ra, cuối cùng rốt cục ở trong một cửa hàng thú hồn đã tìm được thú hồn thần huyết, chỉ có một cái, mà lại là thương. Ông chủ, có thú hồn thần huyết dạng kiếm hay không? Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu. Tí hộ sở loại nhỏ như chỗ chúng tôi đây, có thể có một cái thú hồn thần huyết đã rất không tệ rồi. Chủ quán cười ha hả nói. Có thể giới thiệu cho tôi một chút hay không? Ở tí hộ sở nào mới mua được thú hồn thần huyết dạng kiếm? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Chủ quán suy nghĩ rồi nói. Phía tây rừng Cổ Lâm có một ma vương tí hộ sở cấp hoàng tộc. Nơi đó có rất nhiều cửa hàng thú hồn lớn. Thú hồn thần huyết hẳn là tương đối nhiều. Nếu cậu thật sự muốn mua, có thể qua bên kia thử thời vận xem. Nhưng mà trên đường phải đi qua mấy tí hộ sở dị linh. Vô cùng nguy hiểm đấy. Hàn Sâm bỏ ra một chút tiền. Từ chỗ chủ quán mua một phần bản đồ đi tới ma vương tí hộ sở. Định đi tới ma vương tí hộ sở nhìn một chút, thú hồn thần huyết dạng kiếm hắn khẳng định phải mua một thanh đấy. Đường xá xa xôi, Hàn Sâm còn muốn ở trên đường thuận tiện săn giết một ít dị sinh vật, cho nên trước hết để cho Linh mang theo Tiểu Ngân Hồ ở lại Kim Tệ Tý hộ sở, nói hai người ở chỗ này chơi vài ngày. Hàn Sâm thì lại đi theo một đội ngũ tới Ma Vương Tý hộ sở. Người anh em, cậu đến Ma Vương Tý hộ sở làm gì thế? Trên đường, một trung niên vừa cưỡi thú hồn vận hàng, vừa hỏi Hàn Sâm. Mục đích cuối cùng nhất của thương đội này chính là Ma Vương Tý hộ sở. Hàn Sâm bỏ ra chút tiền nhỏ đi theo đám bọn họ cùng lên đường, có thể tránh đi rất nhiều chặng đường vòng vo, hơn nữa cũng có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói thú hồn ở bên kia rất nhiều, muốn đi qua đó xem có thể mua mấy cái thú hồn hay không? Hàn Sâm thuận miệng nói. Có nhiều thú hồn thì đúng, nhưng mà giá cả của thú hồn cao cấp đắt hơn bên chúng rất nhiều. Trung niên kia nói rất nhiều, cũng để cho Hàn Sâm hiểu rõ thêm rất nhiều tin tức về Ma Vương Tý hộ sở. Khiến cho Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn là chủ nhân của Ma Vương Tý hộ sở, vậy mà cũng là một người hắn quen biết. Thần Thiên Tử, đại thiếu gia của tập đoàn Tinh Vũ đã hồi lâu không thấy, y chính là chủ nhân của Ma Vương Tý hộ sở. Ân oán giữa Hàn Sâm và Thần Thiên Tử rất sâu, nhưng mà từ khi Ninh gia cho rằng Hàn Sâm là hậu nhân của Hàn Kính Chi, đã không tới tìm Hàn Sâm gây phiền toái nữa, thậm chí còn giúp Hàn Sâm một chút chuyện nhỏ. Hàn Sâm không biết hiện tại Thần Thiên Tử có cảm giác gì đối với hắn, nhưng Hàn Sâm đúng là đã không có cảm giác gì với y nữa. Theo Hàn Sâm, Thần Thiên Tử đã không có tư cách làm đối thủ của hắn nữa, cho nên cũng không có tâm tình quan tâm quá nhiều tới y. Nếu như không phải lần này nghe nói Thần Thiên Tử là chủ nhân của Ma Vương Tý hộ sở, có lẽ là Hàn Sâm đã sắp quên mất người này. So sánh ra thì Ninh Nguyệt mới để cho Hàn Sâm cảm thấy có chút kiêng kỵ. Hàn Sâm một mực vẫn để cho Thủy Chiết Long cộng sinh với Ninh Nguyệt, muốn từ chỗ Ninh Nguyệt dọ thám, biết một ít bí mật của Ninh gia. Thế nhưng Ninh Nguyệt đã biết năng lực của Thủy Chiết Long, y lại có thể khống chế được hành vi cùng tư tưởng của mình, khiến cho tình báo Hàn Sâm thu được hết sức có hạn. Đại đa số thời điểm, trên cơ bản là Ninh Nguyệt không gặp bất cứ kẻ nào cả, đều là một người cô độc, cho dù không có chuyện gì để làm. Thậm chí là Ninh Nguyệt còn một mình ngồi xem một ít đạo tàng kinh Phật các loại, một lần đọc chính là mười mấy tiếng, liền không nhúc nhích. Hơn nữa, tựa hồ là đang chăm chú suy tư cùng học tập đạo pháp vật lý, không có một tia vội vàng sao động cùng bất an nào, khiến cho Hàn Sâm không thu hoạch được gì cả. Nếu như Thần Thiên Tử bằng một nửa Ninh Nguyệt, có lẽ lúc trước mình sớm đã chết ở trong cương giáp Tý hộ sở rồi. Hàn Sâm không khỏi hơi xúc động, trong lòng lại càng thêm kiêng kỵ Ninh Nguyệt. Cũng may Ninh Nguyệt đã bị Thủy Chiết Long cộng sinh, nếu không Hàn Sâm sẽ ăn ngủ không yên. Hàn Sâm còn nhớ rõ Thần Thiên Tử đã từng nói, nếu như Hàn Sâm tới quá muộn, đừng nói là bạn bè, chỉ sợ liền tư cách làm địch nhân cũng không có. Lúc đó Thần Thiên Tử kiêu ngạo bực nào, chỉ là không biết gặp nhau lần nữa, Thần Thiên Tử sẽ coi hắn thành địch nhân hay là bạn bè đây. Hàn Sâm đối với chuyện này cũng có chút hứng thú muốn biết rõ, nhưng mà mục đích chủ yếu của hắn vẫn là đi mua kiếm. Nếu như không cần thiết, Hàn Sâm cũng không muốn đi gặp Thần Thiên Tử, miễn cho lại gây ra phiền toái không cần thiết. Trên đường đi thuận lợi một cách ngạc nhiên, nguyên bản Hàn Sâm còn muốn nhân cơ hội giết thêm mấy con dị sinh vật. Nhưng mà kết quả là không có cơ hội gì, gặp mấy con dị sinh vật đều bị tiến hóa giả đi theo bảo vệ hàng hóa giết cả. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tý hộ sở hoàng tộc do nhân loại thống trị, liên miên chập trùng hơn 10 dặm ở trong rừng rậm, khắp nơi đều là từng tòa kiến trúc làm bằng gỗ, nhưng mà lại khác với kiến trúc làm bằng gỗ thông thường, kiến trúc làm bằng gỗ kia thậm chí còn cao hơn 10 tầng lầu, thoạt nhìn phong cách cổ xưa hết sức thần bí hùng vĩ. Mà ở bốn phía thành thị, từng dãy cổ thụ cao tới 30-40 mét có thể tùy ý thấy được. Thành làm bằng gỗ như vậy, dùng một mồi lửa không phải là sẽ bị đốt rụi đi à? Hàn Sâm có chút kỳ quái tự nói. Gỗ ở Ma Vương Tý hộ sở cũng không phải gỗ bình thường, đốt không cháy được đâu. Trung niên cùng đến với Hàn Sâm cười nói. Tiến vào Ma Vương Tý hộ sở, Hàn Sâm cùng với thương đội tách ra, ở bên trong Ma Vương Tý hộ sở rộng lớn này tìm kiếm cửa hàng bán thú hồn. Không hổ là Tý hộ sở cấp hoàng tộc, trong thành thú hồn khắp nơi đều có, thậm chí có cả một con phố đều là cửa hàng bán thú hồn. Không ít tiệm đều có một hai cái thú hồn thần huyết với tư cách là bảo vật trấn điếm. Hàn Sâm đi xem 3-4 nhà cửa hàng, liền đã thấy một thanh kiếm thú hồn thần huyết, chỉ là thanh kiếm kia lại là trọng kiếm, cũng không thích hợp song phi kiếm thuật của Hàn Sâm. Đây mới là Tý hộ sở của nhân loại. Hàn Sâm cảm thán vận khí của mẹ mình cũng không tệ lắm, lúc tiến vào không gian thứ hai của Tý hộ sở, liền truyền tống đến một Tý hộ sở hoàng tộc của nhân loại, không xui xẻo giống như Hàn Sâm. Giá cả của thú hồn ở nơi này cũng tương đối bình thường. Giá cả không khác với không gian thứ nhất Tý hộ sở là bao, thần huyết nói chung có giá trong khoảng từ 5/10 đến gấp đôi, vậy cũng là ở trong phạm vi bình thường. Đi từng gian hàng bán thú hồn tìm kiếm thú hồn dạng kiếm, rốt cục ở trong một cửa hàng thú hồn tên là Thú Bảo, thấy được một thanh kiếm thú hồn cấp thần huyết ưng ý. Đương nhiên không thể nào là vật thật được, người bán hàng cho Hàn Sâm xem một quyển tranh vẽ thú hồn, hình ảnh có màu sắc rực rỡ được in ở trong liên minh, có hình ảnh tất cả các góc độ của bản thể thú hồn cùng sau khi hóa thành kiếm. Đây là một thanh cổ kiếm đồng đỏ, toàn thân đỏ thẫm nhiễm tím, cổ kính vô cùng tinh mỹ. Chính giữa thân kiếm còn có đường vân thần bí, cả thanh kiếm dài ước chừng 4 thước, tạo hình công chính không tà, có một luồng mỹ cảm đặc biệt. Thanh kiếm này còn dài hơn Ngân Nhãn Băng Xà Vương kiếm một chút, cũng rộng hơn một ít, có khí khái quân tử thuần hậu công chính. So với xà kiếm mang vẻ tà dị, nó có một phong cách riêng. Thanh kiếm này vô cùng thích hợp với song phi kiếm pháp của Hàn Sâm. Song phi kiếm pháp là phương pháp hai người hợp kích, hai loại kiếm pháp hoàn toàn khác nhau kết hợp thành kiếm trận. Thanh kiếm này thích hợp với kiếm pháp tay phải của Hàn Sâm, mà xà kiếm dường như lại thích hợp với kiếm pháp tay trái. Một chính một tà tương trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy uy lực thực sự của song phi kiếm pháp. Lại nhìn kỹ thêm một chút, thanh cổ kiếm đồng đỏ là do một con thụy thú màu tím biến thành. Con thú kia giống như là đồng sư, trên người có vảy tím, đầu sinh điểm lành, hết sức thần bí cổ xưa, tên là cổ thần thụy thú. Ông chủ, thú hồn cổ thần kiếm này bán thế nào? Hàn Sâm chỉ vào cổ thần thụy thú bên trong tập tranh hỏi. Xin khách, nhân thứ lỗi, đây là bảo vật trấn điếm, chỉ đổi thú hồn chứ không bán. Chủ hàng kia lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng lại có một chút vẻ đắc ý. Cái thú hồn cổ thần kiếm này, không biết đã có bao nhiêu người nhìn chúng muốn mua đi, chỉ mà chủ hàng đều không đồng ý bán ra. Chỉ là dùng làm chiêu bài hấp dẫn khách hàng, cũng khiến cho cửa hàng thú bảo khá là nổi tiếng, tên tuổi thậm chí không kém hơn một ít cửa hàng bán thú hồn lớn. Chủ hàng xem thú hồn cổ thần thụy thú là con thú may mắn của mình, kỳ thật là cũng không có tâm tư muốn bán, xem như là hàng không bán. Vậy đổi như thế nào? Chủ hàng nói phải đổi thú hồn, cũng hợp ý Hàn Sâm. Ông chủ kia không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn Hàn Sâm nói ra, cái thú hồn cổ thần kiếm này của tôi chỉ đổi thú hồn thần huyết bạo tẩu. Hơn nữa cũng chỉ đổi thú hồn dạng kiếm, nếu như cậu có, tôi liền đổi cho cậu. Thú hồn thần huyết bạo tẩu loại hình khác có đổi không? Hàn Sâm nhìn chủ hàng hỏi một câu. Không đổi. Chủ hàng trả lời rất thẳng thắn. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, chủ hàng này căn bản không có ý định muốn bán. Tương tự là thú hồn dạng kiếm, ai sẽ đem thần huyết bạo tẩu đi đổi thần huyết, giá tiền căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đã ông chủ hàng này không có ý định bán, Hàn Sâm đành phải tiếc hận lắc đầu, nhưng mà vẫn cố gắng một lần cuối cùng. Tôi muốn dùng thần huyết bạo tẩu đổi thanh cổ thần kiếm này của ông, nhưng đáng tiếc tôi không có thú hồn thần huyết bạo tẩu dạng kiếm. Ông chủ có suy nghĩ lại một chút hay không? Thật xin lỗi, kiếm này không phải kiếm thần huyết bạo tẩu thì không đổi. Ông chủ kia khẽ cười nói. Nhưng mà trong lòng chủ hàng lại cho rằng Hàn Sâm biết rõ cổ thần, kiếm của ông ta không bán nên mới nói như vậy. Nếu không, thì ai sẽ thật sự ngốc đến mức đem thú hồn thần huyết bạo tẩu đổi kiếm thần huyết của ông ta, hoặc là thú hồn thần huyết bạo tẩu của Hàn Sâm là một thú hồn hơi kém. Tác dụng không lớn, cho nên mới phải đem đi đổi. Người anh em, cậu muốn dùng thần huyết bạo tẩu đổi thanh kiếm thần huyết kia. Một người đàn ông đang xem tập tranh thú hồn ở bên cạnh, có chút ít tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy, đáng tiếc ông chủ không đổi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Thần huyết bạo tẩu của cậu là loại gì thế? Nếu như thích hợp, tôi đổi cho cậu, chỗ này của tôi có một cái thú hồn cấp thần huyết. Người đàn ông kia nói. Thú hồn của anh là kiếm à? Tôi chỉ muốn kiếm. Hàn Sâm cường điệu nói. Là kiếm. Người đàn ông kia cũng rất sảng khoái, triệu hoán ra một thanh thiết kiếm sáng lấp lóa, nhưng mà lại là một thanh kiếm hai tay, thân kiếm có chút rộng, chiều dài cũng vượt qua 5 thước, cũng không phải là kiếm mà Hàn Sâm cần. Thú hồn của cậu là cái gì? Triệu hoán ra nhìn thử một chút đi. Người đàn ông kia còn nói thêm. Con mắt của Hàn Sâm híp lại, mặc dù không có ý định đổi, nhưng mà vẫn gọi địa ngục quỷ ngưu ra, trực tiếp cùng hắn dung hợp biến thân. Hàn Sâm lập tức biến thành một con trâu lớn, sau lưng mọc ra hai cánh. Sừng lớn trên đỉnh đầu màu đen hùng tráng, người đàn ông cùng ông chủ kia nhìn trong mắt đều sắp muốn trợn lùi ra, rồi con mợ nó, thú hồn thần huyết bạo tẩu biến thân. Còn có được năng lực phi hành, cậu thật sự muốn dùng thú hồn này đổi kiếm thần huyết. Người đàn ông kia mở to hai mắt ra nhìn hỏi. Đang tính như vậy. Hàn Sâm thu thú hồn lại, sau khi khôi phục chân thân thuận miệng nói. Đổi đổi, tôi và cậu đổi. Người đàn ông kia nhất thời kêu lên. Khụ khụ, vị tiên sinh này, đây là cửa hàng của tôi, anh muốn làm ăn, làm phiền anh chờ ông chủ này ra khỏi tiệm của tôi rồi nói sau. Chủ hàng kia mau chóng từ phía sau quầy chạy ra, xen vào chính giữa Hàn Sâm và người đàn ông kia, sắc mặt bất thiện nói với người đàn ông kia một câu. Ông đã nói không đổi, vừa rồi tôi cũng đâu có quấy việc buôn bán của ông. Người đàn ông kia có chút không vui nói. Ai nói không đổi? Chủ hàng mặt già đỏ lên, nhưng lại cưỡng đoạt nói ra, sau đó cũng không để ý tới phản ứng của người đàn ông kia. Cười rạng rỡ quay sang nói với Hàn Sâm, ông chủ, không phải là cậu muốn đổi thú hồn cổ thần kiếm của tôi sao? Tôi đổi, chúng ta lập tức đổi. Tôi suy nghĩ lại một chút, dùng thần huyết bạo tẩu để đổi lấy cổ thần kiếm của ông, hình như tôi có chút thiệt thòi. Hàn Sâm lại cười híp mắt nói, anh bạn, Cậu đừng nghe ông ta nói, tôi thêm một cái thú hồn biến dị đổi với cậu. Người đàn ông ở bên cạnh còn nói thêm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chờ Hàn Sâm đi ra khỏi cửa hàng thú hồn, trên người ngoại trừ thú hồn cổ thần kiếm, còn nhiều thêm một cái áo giáp thú hồn thần huyết. Hai cái thú hồn đều là cực phẩm bên trong thú hồn thần huyết, đặc biệt là cổ thần kiếm, có thể nói là đỉnh cấp bên trong thú hồn thần huyết dạng kiếm. Dùng 2 đổi 1 cũng hoàn toàn tương đương với giá trị của địa ngục quỷ ngưu, Hàn Sâm đổi cũng không lỗ. Nguyên bản Hàn Sâm chủ động tìm tới cửa, đã có chuẩn bị là sẽ ăn chút thiệt thòi, nhưng không ngờ rằng lần giao dịch này cũng coi như là công bình. Anh bạn, cùng ăn một bữa cơm làm quen đi. Sau khi ra ngoài cửa hàng, người đàn ông kia nói với Hàn Sâm. Được. Hàn Sâm đồng ý, nếu như không phải do người đàn ông này giúp đỡ, Hàn Sâm chưa chắc đã có thể đổi được cổ thần kiếm, cho dù đổi được, cũng sẽ ăn chút ít thiệt thòi, dù sao là hắn chủ động xin đổi. Những gian thương này không có đạo lý nào không làm thịt hắn, nhờ có người đàn ông này hắn mới đổi được phù hợp như vậy, cũng không tiện từ chối anh ta mời. Người đàn ông kia dẫn Hàn Sâm vào trong một quán rượu, chọn mấy món ăn, hàn huyên với Hàn Sâm. Người đàn ông này tên là Trương Hạng, theo anh ta nói, anh ta là làm ở trường giác đấu sủng vật và dị linh, cho Hàn Sâm một phương thức liên lạc, nói với Hàn Sâm, nếu như về sau có sủng vật hay dị linh cao cấp muốn xuất thủ, có thể tùy thời liên hệ với anh ta. Bán vé vào cửa. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi một câu. Trương Hạng cười cười, cũng coi như thế đi, nhưng mà chủ yếu là mua bán sủng vật và dị linh, còn có một chút ít cá độ nữa. Hàn Sâm lập tức có chút động dung, Trương Hạng nói rất nhẹ nhõm, nhưng mà chỉ sợ một chút ít cá độ kia mới thật sự là phương pháp anh ta kiếm tiền. Nếu như cậu rảnh, có thể đi với tôi chơi một lúc, bên kia có lôi đài khiêu chiến. Nếu như sủng vật hoặc là thú hồn của cậu khiêu chiến thành công, không những được đạt được tiền thưởng, còn có thể nổi tiếng, về sau lại xuất thủ, giá cả cũng có thể cao hơn rất nhiều. Trương Hạng nói, Hàn Sâm đối với chuyện này cũng rất có hứng thú, muốn xem một chút xem sủng vật và dị linh ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, có trình độ gì, về sau hắn khẳng định không thiếu dị linh, sau này muốn xuất thủ, không thể tránh được phải liên hệ với loại địa phương như thế này. Trương Hạng mang theo Hàn Sâm đi tới đấu trường của y, so với trong tưởng tượng của Hàn Sâm còn lớn hơn nhiều. Thậm chí có thể nói là giật mình, trường giác đấu nho nhỏ trong miệng Trương Hạng, trên thực tế chính là đấu trường của Ma Vương Tý Hộ Sở, là sân bãi cực lớn có thể dung nạp 10 vạn người. Đấu trường bị phân cách thành từng đài chiến đấu loại nhỏ, trên rất nhiều đài chiến đấu đều có sủng vật và dị linh đang chiến đấu, nhưng mà trên cơ bản thì sủng vật, dị linh ít càng thêm ít, mà người quan sát thì ít nhất cũng có hơn vạn. Hàn Sâm thấy Thần Thiên Tử ngồi ở trên một đài cao đằng xa, bên cạnh có mấy vị mỹ nữ vờn quanh, đang quan sát một đài chiến đấu lớn nhất. Ở trung ương võ trường đang có dị linh chiến đấu. Đây là đài chiến đấu duy nhất mà có dị linh đang chiến đấu với dị linh, trên đài chiến đấu khác đều là sủng vật. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, hai dị linh kia đều là nam dị linh, một là người khổng lồ một mắt, một là chiến sĩ mặc trọng giáp, cũng chỉ là dị linh cấp kỵ sĩ mà thôi. Như thế nào chỉ là dị linh cấp kỵ sĩ thôi vậy, không có dị linh quý tộc hay hoàng tộc sao? Hàn Sâm thuận miệng hỏi một câu. Hàn huynh đệ nói đùa rồi, dị linh nào có thể dễ dàng thu phục như vậy? Dị linh càng cao cấp càng khó nhận chủ, toàn bộ trường giác đấu cũng chỉ có một dị linh quý tộc, đến nay vẫn không tìm thấy đối thủ, trường giác đấu của chúng tôi đã đưa ra trọng thưởng tìm kiếm đối thủ có thể ghép đôi, với dị linh quý tộc kia, chỉ cần khiêu chiến mà có thể thắng, liền trực tiếp đưa một cái thú hồn thần huyết, nhưng mà cho đến nay cũng không có ai mang theo dị linh quý tộc tới khiêu chiến. Trương Hạng cười nói, tặng thưởng thú hồn thần huyết gì? Trong lòng Hàn Sâm hơi động, có thú hồn thần huyết, không có đạo lý nào không cần. Hàn huynh đệ, cậu có dị linh quý tộc? Ánh mắt của Trương Hạng lập tức phát sáng, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Quả thật có một cái. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ồ, là dị linh dạng gì? Thật sự muốn khiêu chiến. Vẻ mặt của Trương Hạng hưng phấn nhìn Hàn Sâm. Vậy phải xem thú hồn thần huyết ban thưởng là gì? Hàn Sâm nói. Là một con lôi điểu bốn cánh, thú hồn tọa kỵ phi hành hiếm thấy. Trương Hạng vội vàng cầm tập tranh đưa cho Hàn Sâm xem. Hàn huynh đệ, có thể để cho tôi nhìn thử dị linh quý tộc của cậu trước được không? Trương Hạng lau tay, rất là vội vàng hỏi. Được. Hàn Sâm tiện tay kêu gọi Tuyết Cơ ra. Trương Hạng nhìn Tuyết Cơ, trong mắt đều sắp trợn lồi ra rồi, nghẹn ngào hô, nữ quý tộc dị linh. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, cũng may nơi này là một căn phòng đơn độc, nếu không một tiếng hô này của Trương Hạng đã hấp dẫn vô số người chú ý. Hàn huynh đệ, tôi quả nhiên là không nhìn lầm, cậu quả nhiên là nhân vật phi thường, thậm chí có nữ quý tộc dị linh xinh đẹp như vậy. Thật sự là quá chân quý, dị linh này cậu có bán không? Trương Hạng hưng phấn nói, chỉ là trong mắt vẫn luôn không rời khỏi người Tuyết Cơ, như là dính chặt vào vậy. Không bán. Hàn Sâm vẫn cảm thấy loại sinh vật có được trí tuệ cao cấp như dị linh, lấy ra mua bán thì không quá phù hợp, có loại cảm giác như miệng thương gia. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không thiếu tiền, tự nhiên là không có ý định muốn bán. Khuôn mặt Trương Hạng lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng vẫn là hết sức ân cần giúp Hàn Sâm sắp xếp khiêu chiến, hưng phấn tới mặt mũi đỏ bừng. Rất nhanh, đợi sau khi trận đấu của hai dị linh trên đài phân ra thắng bại, người chủ trì dùng âm thanh vô cùng hưng phấn nói cho mọi người một tin tức vô cùng trọng đại, Trường Giác Đấu Ma Vương của chúng ta sắp nghênh đón một trận đại đối quyết giữa quý tộc dị linh đầu tiên, rốt cục có người muốn khiêu chiến dị linh quý tộc Ma Vương của chúng ta. Ngoài sân lập tức có nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người đều bàn tán. Lại có dị linh quý tộc xuất hiện. Thật hay giả, lại có dị linh quý tộc. Không biết là dị linh dạng gì, nếu như là mỹ nữ dị linh thì quá hay rồi. Trong danh sách đối chiến, dị linh kia tên là Tuyết Cơ, nghe hình như là nữ dị linh, không biết trông thế nào, không phải là người khổng lồ một mắt đấy chứ. Nghe tên thì nhất định là một nữ quý tộc xinh đẹp. Đặt cược, mấy người mua ai thắng? Đương nhiên là Ma Vương, nghe tên cũng biết ai mạnh hơn rồi. Trên khán đài, sau khi thần thiên tử nghe xong lời của người chủ trì, con mắt hiện lên một tia dị sắc, lẩm bẩm, nữ dị linh cấp quý tộc sao? Nhưng mà cho dù là thế, muốn thắng Ma Vương của mình cũng là chuyện không thể nào. Dị linh tên là Ma Vương kia là thuộc về thần thiên tử, trên thực tế bản thân Trường Giác Đấu Ma Vương này là thuộc về thần thiên tử. Về phần dị linh Ma Vương kia, cũng không phải là dị linh của Ma Vương Tý Hộ Sở, là do thần thiên tử bỏ ra số tiền lớn mua về, tên vốn cũng không phải là Ma Vương, chỉ là thần thiên tử cho nó một cái ngoại hiệu như vậy, dùng để ghép đôi với Ma Vương Tý Hộ Sở mà thôi. Thần thiên tử tuyệt không lo lắng Ma Vương sẽ thất bại, bản thân Ma Vương đã có chiến lực đỉnh cấp trong số những quý tộc dị linh, hơn nữa thần thiên tử còn trang bị cho nó vài cái thú hồn cao cấp, y không cho rằng trong số những dị linh quý tộc, có ai có thể đánh bại Ma Vương. Đây không chỉ là chiến đấu ở giữa những dị linh, mà còn thể hiện tài lực cùng thực lực, dù sao dị linh là có thể sử dụng thú hồn, mà thú hồn lại cần chủ nhân của nó cung cấp, thần thiên tử không cho rằng, ở khu vực xung quanh còn có ai có thực lực thâm hậu hơn y. Trận đấu sắp bắt đầu, Hàn Sâm chuyển mấy cái thú hồn của mình cho Tuyết Cơ, dùng để gia tăng thực lực của cô lên. Mới từ cửa hàng thú hồn đổi tới áo giáp thần huyết huyết lân, ma văn thạch giáp yêu, tọa kỵ kim mao hống, sủng vật hoàng kim sa trùng vương cùng siêu cấp sủng vật trang giáp bạo tẩu, cánh tự yểm, thú hồn biến thân tuyết nữ, viêm vực điểu, những thú hồn mà Tuyết Cơ có thể sẽ dùng đến, đều trực tiếp chuyển cho cô ta. Đáng tiếc là Tuyết Cơ chỉ dùng thương, Hàn Sâm không có thương cấp thần huyết. Chỉ có thể để cho cô ta sử dụng vũ khí nguyên bản, nhưng mà đối thủ cũng là dị linh quý tộc, có lẽ là huyết văn băng tinh trường thương của cô ta đã đủ để sát thương đối phương. Bên trên giác đấu trường, Ma Vương đã xuất hiện, là cùng chiến sĩ thân cao hơn 2 mét, mặc trên người một bộ áo giáp màu đen, trong tay nắm một thanh trọng kiếm hoa mỹ, xem xét thì cũng không phải là mặt hàng phổ thông, có thể là thú hồn cấp thần huyết. Ma Vương xuất hiện đã làm cho người xem sợ hãi thán phục cùng hoan hô, dù sao dị linh cấp quý tộc thật sự là quá hiếm thấy. Ở Ma Vương Tý Hộ Sở cũng chỉ có một con như vậy. Hàn huynh đệ, Tuyết Cơ có thể ra sân chưa? Trương Hạng nhìn về phía Hàn Sâm bên này. Hàn Sâm gật đầu, Tuyết Cơ bộ dáng tế sư liền đi vào trường giác đấu. Tuyết Cơ chỉ vừa mới xuất hiện, lập tức đã dẫn phát âm thanh kinh ngạc to lớn. Thật là một nữ dị linh, thật xinh đẹp. A, dị linh này quá đẹp. Đây là dị linh của ai thế? Chỉ sợ chủ nhân sẽ thoải mái chết đi được. Thần thiên tử nhìn thấy Tuyết Cơ, trong mắt lập tức lóe lên, y nguyên bản không để ý tới trận đấu này, thậm chí còn không hỏi là người nào tới khiêu chiến, nhưng mà hiện tại vẫn không khỏi phải ngồi thẳng người lên, nhìn chòng chọc vào Tuyết Cơ. Lúc ban đầu thần thiên tử vốn là muốn mua một mỹ nữ dị linh, nhưng đáng tiếc dị linh vốn đã ít, mỹ nữ dị linh lại càng ít hơn, Tuyết Cơ xuất hiện, khiến cho mắt y tỏa ánh sáng. Trận đấu bắt đầu, Ma Vương nắm cự kiếm, hét lớn một tiếng điên cuồng xông tới Tuyết Cơ. Vẻ mặt của Tuyết Cơ vẫn bình thường, vầng sáng trên người chớp liên tục. Áo giáp màu đỏ ngòm, ma văn quỷ dị hiện ra trên người, băng tinh quyền trượng trong tay hóa thành một thanh huyết văn băng tinh trường kiếm. Trong ánh kim quang lấp lánh, một con hung thú màu vàng hiện ra dưới chân Tuyết Cơ, cõng lấy cô, biến thành một kỵ sĩ cao quý cầm trường thương. Cong! Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tuyết Cơ rất tinh xảo, cơ hồ cùng kim mao hống hòa làm một thể, chạy như điên đón đánh Ma Vương. Trong lúc lao nhanh mang theo lực lượng cuồng bạo đánh vào, huyết văn băng tinh trường kiếm hung hăng đâm lên trên lồng ngực Ma Vương. Mà cự kiếm của Ma Vương cũng chém trúng Tuyết Cơ. Ma Vương liền lùi lại mấy bước, áo giáp trên thân không hề bị đâm thủng. Tuyết Cơ cũng đã trúng một kiếm, nhưng mà dưới sự bảo vệ của song trọng bạo tẩu, cũng không bị thương, dĩ nhiên là một cục diện không thắng không bại. Ánh mắt của thần thiên tử càng thêm lửa nóng, y tấn chức lên không gian thứ hai của Tý Hộ Sở quá sớm, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy tọa kỵ kim mao hống, cũng không hề nhận ra. Nhưng mà thần thiên tử cũng có chút ngạc nhiên, chỉ nhìn một thân trang bị trên người dị linh kia. Liền biết người có được dị linh này sẽ không đơn giản. Đi gọi Trương Hạng đến đây. Thần Thiên Tử dặn dò một tiếng với người bên cạnh, hiện tại y cảm thấy cần phải biết rõ ràng ai là chủ nhân của tuyết cơ, nhìn xem có cơ hội lấy được tuyết cơ hay không. Trương Hạng rất mau đã tới trước mặt Thần Thiên Tử, cung kính nói, ông chủ, có chuyện gì phân phó sao? Chủ nhân của tuyết cơ là ai? Thần Thiên Tử trực tiếp hỏi. Trương Hạng vội vàng nói, là một thanh niên họ Hàn, hẳn là từ Tý hộ sở khác tới, tình huống cụ thể tôi cũng không hỏi kỹ, miệng hắn rất kín. Họ Hàn. Thần Thiên Tử không nhịn được khẽ nhíu mày, cái họ này mang đến những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, khiến y nghĩ tới một người vô cùng khó chịu. Nhưng mà Thần Thiên Tử cũng không cho rằng chủ nhân của tuyết cơ sẽ là người kia muộn nhiều năm như vậy mới tiến vào không gian thứ hai của Tý hộ sở, thời gian ở trong không gian thứ hai của Tý hộ sở còn chưa đủ một năm, làm sao có thể có được dị linh cùng những thú hồn kia. Đợi trận đấu chấm dứt, dẫn hắn tới cho tôi xem. Thần Thiên Tử ra lệnh cho Trương Hạng một câu, liền không nói thêm gì nữa. Mặc dù biểu hiện của tuyết cơ rất kinh diễm, thú hồn trên người cũng rất tốt, nhưng mà Thần Thiên Tử không cho rằng tuyết cơ là đối thủ của Ma Vương, chỉ lẳng lặng yên nhìn như vậy. Hai dị linh chiến đấu đã làm cho khán giả đều sôi trào lên, thương cùng kiếm va chạm, mỹ nữ cùng cuồng chiến sĩ tranh phong, tọa kỵ khủng bố gào thét, trong lúc nhất thời khiến cho cảm xúc người xem tăng cao tới cực điểm. Vẫn là dị linh quý tộc chiến đấu đã hơn, hiện tại suy nghĩ lại một chút, những dị linh cấp kỵ sĩ kia chiến đấu thật là không có sức lực. Đương nhiên là hay rồi, cậu không thấy bọn họ dùng những thú hồn kia à, tuyệt đối đều là thú hồn cấp thần huyết, có thể không hay được sao? Thực sự là muốn có một dị linh cấp quý tộc. Nếu tuyết cơ là của tôi thì tốt rồi. Đừng có nằm mơ nữa, đừng nói người bình thường căn bản không có khả năng đánh hạ Tý hộ sở, cho dù có thể đánh xuống, dị linh người ta cũng không thèm nhìn tới cậu. Tỷ lệ thần phục của dị linh quý tộc chưa tới 1/1, so với tỷ lệ được giải nhất trong sổ số cũng không kém bao nhiêu đâu. Ma Vương, đến lúc bày ra thực lực chân chính rồi. Thần Thiên Tử thấy nhiệt tình của người xem đã đạt tới, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười cao thâm mặt chắc. Sau đó chỉ thấy Ma Vương ở bên trên giác đấu trường đột nhiên nhảy ra ngoài vòng chiến, giống to một tiếng, ánh sáng thần thánh trên người bắn ra, thân thể nhanh chóng biến hóa, vậy mà biến thành một sinh vật bộ dáng hắc viên giống như sắt thép vậy. Hắc thiết ma viên cấp thần huyết. Ma Vương vẫn còn có thú hồn biến thân cấp thần huyết. Có người nhận ra thú hồn biến thân của Ma Vương, không khỏi cả kinh kêu lên. Thế nhưng mà như thế vẫn còn chưa kết thúc, cự kiếm trong tay Ma Vương chỉ tới trước, một con sư tử màu vàng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt, đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng vàng. Sau khi con sư tử màu vàng kia xuất hiện, nhìn lên trời gào thét, tản ra uy áp kinh khủng. Sủng vật cấp thần huyết kim giác sư thú. Đây là muốn nghịch thiên rồi. Quá không công bình. Như thế này thì tuyết cơ chơi như thế nào nữa? 2-1, còn có sủng vật cấp thần huyết xuất chiến, căn bản là không thể đánh. Quá có tiền rồi, quá giàu, một dị linh quý tộc mà thôi, vậy mà có nhiều thú hồn thần huyết như vậy. Hết cách rồi, ai bảo dị linh hiện tại quá hiếm thấy. Mọi người bàn tán ầm ĩ, mà Thần Thiên Tử lại hứng thú nhìn tất cả những gì đang diễn ra, y ưa thích loại khoái cảm nghiền ép này. Thế nhưng mà còn không đợi Ma Vương khởi xướng tiến công, lại nhìn thấy tuyết cơ cũng chuyển động, trên người lóe lên vầng sáng, một tuyết nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện hơn nữa cùng tuyết cơ hòa làm một thể, khiến cho tóc dài của tuyết cơ hóa thành màu trắng, con người cũng biến thành màu bạc trắng, trên người tán phát ra trận trận hàn khí. Ồ, thú hồn biến thân hình người, đây hẳn đã tiếp cận với hình người rồi đi. Tuyết cơ biến thân sẽ không phải cũng là cấp thần huyết đấy chứ. Trong lúc mọi người kinh ngạc, trường thương của tuyết cơ chỉ về phía trước, một con hung thú 4 cánh thân mặc trang giáp màu máu bay ra, nghênh đón kim giác sư thú. Hai con hung thú đụng vào nhau, vậy mà ai cũng không thể làm gì được người kia, chỉ là kết quả ngang tay. Khán giả nhìn lại là một tràng thốt lên, ai cũng không nghĩ ra, tài sản của tuyết cơ lại phong phú như vậy, hoàn toàn không kém Ma Vương. Thần Thiên Tử cũng là nhìn tới ngạc nhiên một lúc, nếu như chỉ là những thú hồn áo giáp binh khí đó, thì cũng thôi đi, lại có thể nuôi nấng ra sủng vật cấp thần huyết. Đây cũng không phải là cao thủ bình thường có thể làm ra được, chỉ có thế lực cực kỳ thâm hậu mới làm được. Rốt cuộc là ai? Thần Thiên Tử không nhịn được hơi nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Thần Thiên Tử đang kinh nghi bất định, lại thấy ở trên đấu trường trường thương trong tay tuyết cơ lại ngang trời đâm tới, một con chim lửa giống như phượng hoàng xuất hiện ở bên trên bầu trời, phụt lên ngọn lửa. Oa, thú hồn quang hoàn, như thế này cũng được à? Sắc mặt của Thần Thiên Tử đã có chút khó coi, thú hồn quang hoàn chỉ dùng trong các đoàn đội, bị các tí hộ sở lớn cùng đoàn đội tranh đoạt, hiện tại lại xuất hiện ở trên người một dị linh. Hơn nữa nhìn tới thì phạm vi còn rất lớn, rất có thể là thú hồn quang hoàn cấp thần huyết, lập tức khiến cho sắc mặt của y âm trầm xuống. Kỳ thật Thần Thiên Tử nghĩ còn có chút hơi sai lệch, mặc dù phạm vi vầng sáng của viêm vực điểu, cùng thú hồn thần huyết quang hoàn ở không gian thứ hai của tí hộ sở giống nhau, nhưng mà kỳ thật năng lực còn kém hơn rất nhiều, nhưng mà thế này đã khá dọa người. hiệu quả thực tế cũng không tệ lắm. Ma vương bị triệt để áp chế, mặc kệ là số lượng hay chất lượng của thú hồn, đều không bằng Tuyết Cơ. Cùng là dị linh quý tộc, ma vương đương nhiên không phải là đối thủ của Tuyết Cơ. Chỉ bằng vào song trọng áo giáp cùng ma văn bạo tẩu trên người Tuyết Cơ, đã không phải là ma vương có thể đánh vỡ được rồi. Tuyết Cơ căn bản là không nhìn công kích của ma vương, lần lượt công kích vào chỗ yếu không được áo giáp bảo vệ trên người ma vương, đánh cho ma vương kêu rên liên hồi, trên người không ngừng bắn ra máu tươi. Quá mạnh mẽ, quá biến thái rồi. Nếu như tôi có những thú hồn đó, tôi cũng có thể mạnh như vậy được. Đây đâu phải là giác đấu, căn bản là đang đấu tiền mà. Quá có tiền rồi. Không biết chủ nhân của Tuyết Cơ là ai à, vậy mà biến thái hơn cả thần thiên tử. Dù sao cũng là thần tiên đánh nhau, không có quan hệ gì với chúng ta cả. Sắc mặt của thần thiên tử biến đổi bất định, hồi lâu sau mới cắn răng ra lệnh cho ma vương trực tiếp nhận thua, không dám tiếp tục đánh tiếp, trong lòng uất ức tới cực điểm. Vạn nhất ma vương thật sự bị đánh chết, một thân thú hồn thần huyết của y liền xong đời, mặc dù là thần thiên tử cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Dẫn hắn đến gặp tôi muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là ai. Thần thiên tử căm hận cắn răng, ở trong mắt y chính là người bị làm nhục. Trương Hạng vội vàng đi tìm Hàn Sâm, Hàn tiên sinh, ông chủ của chúng tôi muốn gặp ngài một lần. Hiện tại Trương Hạng không dám gọi là Hàn Sâm huynh đệ nữa, biểu hiện của Tuyết Cơ đã làm cho anh ta rung động lắc lư, đã cho rằng Hàn Sâm là một đại nhân vật khó lường, chỉ sợ là xuất thân không hề kém hơn so với thần thiên tử. Thần thiên tử sao? Hàn Sâm liếc nhìn Trương Hạng, lạnh nhạt nói. Vâng vâng. Trương Hạng không ngớt lời đáp. Hàn Sâm thuận miệng nói, y muốn gặp tôi, vậy thì kêu tự y tới đi, tôi không có thời gian cũng không có hứng thú đi gặp y. Chuyện này, Hàn tiên sinh, làm phiền anh chờ một chút vậy. Sau khi Trương Hạng nhận được lời của Hàn Sâm, lại chạy đi gặp thần thiên tử. Được, tôi liền nhìn xem, cậu rốt cuộc là ai. Thần thiên tử nghe xong Trương Hạng nói, nhịn tức giận trong lòng, đi theo Trương Hạng tới phòng của Hàn Sâm. Trong tích tắc đẩy cửa ra nhìn thấy Hàn Sâm, thần thiên tử ngây dại. Đứng ở cửa ra vào nhìn cả buổi đều không có phản ứng gì. Y như thế nào cũng không chịu tin tưởng, chủ nhân của Tuyết Cơ vậy mà lại là Hàn Sâm. Không thể tin được Hàn Sâm mới chỉ tiến vào không gian thứ hai của Tý Hộ Sở, chưa đủ một năm, đã có tài sản tích lũy như vậy. Điều này sao có thể? Ánh mắt của thần thiên tử phức tạp tới cực điểm. Trương Hạng ở phía sau sợ mất mật nhìn thần thiên tử. Anh ta thường thấy thần thiên tử ngang ngược cản rỡ, mặc kệ là đối mặt với bất kỳ ai đều có thể vênh váo hung hăng. Nhưng mà trường hợp như thế này, anh ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Thần thiên tử vậy mà đứng ở cửa ra vào không dám đi vào, trời ạ, đến cùng là đã xảy ra cái gì, người họ Hàn kia rốt cuộc là ai, vậy mà lại khiến cho thần thiên tử sợ như sợ cọp. Trương Hạng nhìn sắc mặt thần thiên tử biến đổi bất định, lại đã hiểu lầm thần thiên tử. Thần thiên tử cũng không phải là sợ Hàn Sâm, chỉ là Ninh gia kiêng kỵ Hàn Kính Chi, đã sớm hạ xuống tử lệnh, không cho phép người của Ninh gia lại có bất kỳ xung đột đối lập nào với Hàn Sâm. Cho nên thần thiên tử thấy là Hàn Sâm, một nửa là kinh ngạc một nửa là không biết nên làm cái gì hiện tại. Thu thập Hàn Sâm thì y không dám, nhưng mà bảo y lấy lòng Hàn Sâm, thần thiên tử càng là không làm được. Không phải anh muốn gặp tôi sao? Sao thấy tôi xong lại không nói câu nào? Hàn Sâm nhìn thần thiên tử nói. Cậu sao lại tới đây? Thần thiên tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, y chưa bao giờ yếu thế trước bất kỳ ai, hơn nữa cũng không có thói quen yếu thế, trước một người đã từng phải ngước lên nhìn mình. Gặp mặt như vậy khiến cho thần thiên tử rất khó chịu, không phù hợp với tính cách của y. Nghe nói nơi này có thú hồn thần huyết có thể lấy, cho nên mới tới lấy. Đúng rồi, hiện tại tôi có thể lấy con lôi điểu bốn cánh kia chứ? Hàn Sâm cười híp mắt nói. Lông mày thần thiên tử nhảy lên, mặt không thay đổi quay người nói với Trương Hạng, đem lôi điểu bốn cánh tới cho hắn. Trương Hạng chưa bao giờ thấy thần thiên tử như vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc, vội vàng lên tiếng, chạy đi lấy lôi điểu bốn cánh chuyển cho Hàn Sâm. Tốt rồi, thú hồn tôi cũng đã lấy được, cũng nên đi, lần sau có rảnh sẽ trở lại thăm anh. Hàn Sâm thu thú hồn, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Sắc mặt của thần thiên tử hơi khó coi, bờ môi giật giật, nhưng mà cuối cùng cũng không nói thêm gì. Hàn Sâm đi thẳng khỏi ma vương Tý Hộ Sở, mặc dù Tý Hộ Sở nhân loại bên này phồn hoa, nhưng mà săn giết dị sinh vật cũng không dễ dàng hơn băng nguyên. Quá nhiều người, trừ phi là lúc đánh Tý Hộ Sở dị linh, nếu không lúc bình thường săn giết dị sinh vật cũng cần phải cướp đoạt. Tài nguyên nhiều nhưng mà người cũng nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Về tới Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm trực tiếp truyền tống về Liên Minh. Hiện tại hai thanh kiếm đã đều lấy được, hắn chỉ cần sửa chữa xong phi kiếm pháp, hoàn mỹ là có thể nghĩ biện pháp đi đánh Tý Hộ Sở dị linh rồi. Sau khi trở lại Liên Minh, mỗi ngày Hàn Sâm đều luyện tập sửa chữa xong phi kiếm pháp, muốn mau chóng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Bởi vì ở trên Internet không sử dụng được thú hồn, cho nên đại đa số thời gian Hàn Sâm đều luyện tập ở trong phòng huấn luyện. đồng thời cũng đang quen thuộc với đặc tính của ngân nhãn băng xà kiếm và cổ thần thụy thú kiếm. Annie rất bất mãn đối với chuyện mỗi ngày Hàn Sâm đều chiếm lấy phòng huấn luyện cao cấp duy nhất ở trong căn cứ, ngoại trừ gian phòng huấn luyện kia ra, những phòng huấn luyện khác đều không có thiết bị phụ trợ trọng lực. Muốn sử dụng thiết bị trọng lực liền chỉ có thể tiến vào trong khoang trọng lực, mà ở trong khoang trọng lực trên cơ bản đều là một ít hạng mục cố định, rất khó để huấn luyện tự do, điều này khiến cho Annie rất không vui. Hôm nay Annie đến nơi này, nhìn thấy phòng huấn luyện cao cấp kia vẫn đang trong trạng thái sử dụng, không khỏi cắn môi một cái, quay người trực tiếp đi tới phòng quan sát. Cô ta muốn xem thử xem, Hàn Sâm đến cùng là đang làm cái gì ở bên trong, nếu quả thật là đang huấn luyện thì cũng thôi đi, nếu không thì cô ta cũng không ngại xông vào vứt Hàn Sâm ra. Với tư cách là cảnh vệ viên của Kỳ Yên Nhiên, Annie có quyền hạn rất cao, rất nhanh đã xem được hình ảnh trong phòng huấn luyện cao cấp này. Đang luyện kiếm pháp, Annie nhìn thoáng qua Hàn Sâm trên màn hình, hai tay đều đang cầm một thanh kiếm thú hồn để luyện tập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.